Phần 57. Phong hoa tuyệt đại tuyệt phong hoa. Mọi người ngẩng đầu nhìn, sắc mặt biến hóa, lúc này không có người nào không biết thân phận của người này, huống chi người này đã thành danh từ lâu. Phong hoa tuyệt đại tuyệt phong hoa, đến từ Phượng Dương thế giới bài danh thứ 6 trong vạn thế đối quyết. Phượng Dương thế giới, mỗi một lần vạn thế đối quyết trên cơ bản đều tiến vào top 10, Phượng Dương trung thiên thế giới có thực lực chỉnh thể không phải trung thiên thế giới khác có thể so sánh. Phong hoa tuyệt đại tuyệt phong hoa, người ở đây không xa lạ gì danh hào này, đồn đãi người này một đường tu luyện tới hiện tại chỉ vài trăm năm, ở trong Phượng Dương thế giới đã từng dùng tu vị ngộ chân cảnh sơ giai trực tiếp đánh chết ngộ chân cảnh cao giai, thiên phú tu luyện kinh người, đánh vỡ không ít ghi chép trong Phượng Dương thế giới, không phải người cùng thế hệ có thể so sánh. Cho nên thiên phú cỡ này được gọi là phong hoa tuyệt đại, lúc này lại là chiến hoàng, cũng không có ai cảm thấy kỳ quái. Suy. Trong nháy mắt ngắn ngủi, một đạo thân ảnh xuất hiện trên quảng trường màu vàng, thân ảnh này xuất hiện trước mặt mọi người, hai tay cầm thanh kiếm màu trắng có bí vân quanh quần, một người một kiếm hồn nhiên thiên thành. Kinh thiên nhất kiếm Tịnh Vô Ngân. Từng ánh mắt rung lên, đối thủ của phong hoa tuyệt đại tuyệt phong hoa chính là kinh thiên nhất kiếm Tịnh Vô Ngân, tồn tại đỉnh phong trong thế hệ trẻ võ thần thế giới, đồn đãi tại võ thần thế giới hắn chưa từng thất bại, trong thế hệ trẻ đã không còn người là đối thủ của hắn. Mỗi một lần vạn thế đối quyết, người phong thần cuối cùng đều là võ thần thế giới, nguyệt hoàng thế giới, nguyên võ thế giới chiếm lấy, lúc này nhìn thấy Tịnh Vô Ngân, mọi người cảm thấy lo lắng thay tuyệt phong hoa. Tuyệt phong hoa tuy mạnh, mạnh nhất thế hệ trẻ Phượng Dương thế giới, thế nhưng mà không thể so sánh với Tịnh Vô Ngân. Từ khi Tịnh Vô Ngân lên đài, ánh mắt Hoàng Lạc Nhan và Nhâm Tiêu Diêu đều tập trung quan sát Tịnh Vô Ngân. Tuyệt phong hoa nhìn thấy Tịnh Vô Ngân không sinh ra khí tức chấn động. Nhưng lại đường hoàng như bôn lôi, trong vô hình sinh ra cảm giác áp bách. Tịnh Vô Ngân lên đài, khẽ ngẩng đầu nhìn Tuyệt Phong Hoa, lạnh nhạt nói. Người thật sự dùng kiếm sao, cũng đừng lãng phí thời gian, một chiêu định thắng bại chứ. Trường bào Tuyệt Phong Hoa khẽ chấn động, hắn nhìn về phía Tịnh Vô Ngân, khí độ không thay đổi, chỉ điểm này cũng đủ để chứng minh hắn là đệ nhất nhân thế hệ trẻ trong Phượng Dương thế giới. Tốt, một chiêu định thắng thua. Tuyệt Phong Hoa nhìn Tịnh Vô Ngân. Hắn mím môi, trên gương mặt tuấn lãng làm không ít thiếu nữ chung quanh si mê, nhất cử nhất động mang theo khí độ bất phàm. Một chiêu định thắng thua a hát, hai người ra tay khẳng định sẽ dùng toàn lực. Chơi rất lớn. Nghe hai người nói thế người chung quanh bạo động, hai người quyết đấu lựa chọn một chiêu định thắng bại, đây là việc hiếm thấy. Một chiêu định thắng bại sao? Lục Thiếu Du nghe vậy cũng hứng thú, ánh mắt của hắn nhìn hai người. Hai người này thật sự có phách lực, Tịnh Kiếm Hoàng. Hai người trẻ tuổi này thế nào? Trên bệ đá, Mặc Ngã Hành ghé hỏi Tịnh Kiếm Hoàng, Tịnh Vô Ngân là người Tịnh gia, cũng là hậu bối của Tịnh Kiếm Hoàng. Tuyệt phong hoa đúng là không tệ, nhưng mà muốn để người Tịnh gia ta xuất kiếm, cũng không phải dễ dàng. Tịnh Kiếm Hoàng cười nhạt nói một cách khẳng định. Ra tay đi, hy vọng ngươi có thể làm cho ta xuất kiếm. Trên quảng trường, Tịnh Vô Ngân ôm kiếm đứng đó, vẫn lạnh nhạt như cũ. Ánh mắt Tuyệt phong hoa khẽ nhúc nhích. Khí độ phong khinh vân đạm ngưng tụ, trường bào run lên, lòng bàn tay cầm chặt trường kiếm. Ông! Kiếm minh như phong lôi, uy áp áo nghĩa linh khí lan tràn, uy áp từ thân kiếm truyền ra, trường kiếm này tuyệt đối là áo nghĩa linh khí. Không chậm trễ chút nào, Tuyệt phong hoa nhìn như phong độ nhẹ nhàng nhưng động thủ lại lăng lệ tới cực điểm, trường kiếm run lên, vô số bóng kiếm lướt qua không gian, mang theo phong thuộc tính nguyên lực cuồn cuộn. Chỉ trong thời gian ngắn, không gian chung quanh Tuyệt phong hoa gió nổi mây phun, uy thế cuồn cuộn như hung thú thức tỉnh. Tuyệt phong hoa sử dụng phong linh kiếm và cụ linh kiếm quyết, quả nhiên vừa ra tay là dùng toàn lực. Tu vị Tuyệt phong hoa đã đến niết bàn cảnh sơ giai hậu kỳ đỉnh phong, tăng thêm phong linh kiếm và cụ linh kiếm quyết và bản thân bất phàm, lúc này thi triển cụ linh kiếm quyết, dù là niết bàn cảnh trung giai cũng khó ngăn cản. Không biết Tịnh Vô Ngân chống lại thế nào, một chiêu định thắng bại, sợ rằng rất khó. Trong hư không có tiếng nghị luận không dứt. Tịnh Vô Ngân, cụ linh kiếm quyết, xin chỉ giáo. Tuyệt phong hoa quát một câu, kiếm quang đánh thẳng về phía Tịnh Vô Ngân không chút khách khí. Cụ linh kiếm quyết thật mạnh. Lục Thiếu Du cảm thán, Tuyệt phong hoa không hổ là người quá quan trảm tướng đạt tới chiến hoàng, thực lực như thế ngay cả Thái A cũng khó có thể ứng phó. Siêu, siêu, siêu, siêu. Vô số kiếm quang đánh vỡ hư không, nó giống như vòi rồng quét qua Tịnh Vô Ngân. Suy. Vào thời điểm này Tịnh Vô Ngân động, ánh mắt bắn ra tinh quang, toàn thân ngưng tụ khí thế đáng sợ. Hắn không lùi mà tiến tới, thân ảnh lướt thẳng về phía kiếm quang cuồn cuộn kia. Vào lúc này, hai tay Tịnh Vô Ngân cầm kiếm đã buông thõng, hai tay hóa thành hào quang chói mắt, dùng xu thế bôn lôi va chạm với ngàn vạn kiếm quang trước mặt. Tạch tạch tạch két. Trường kiếm trong tay Tịnh Vô Ngân như lưu tinh va chạm với ngàn vạn kiếm quang của Tuyệt Phong Hoa, kình phong đánh tan vô số bóng kiếm. Hừ. Kình phong quét qua, không gian bao phủ vô số vết nứt, Tuyệt Phong Hoa rên rỉ một tiếng, thân thể bị đẩy lùi. Đạp đạp. Thân ảnh Tuyệt Phong Hoa lảo đảo lùi ra sau vài bước, huyết khí trong người nhộn nhạo, rốt cuộc máu tươi không ngừng chảy xuống. Hư không hỗn loạn từ từ bình thường trở lại, một chiêu này chỉ diễn ra trong ngắn ngủi, khóe miệng Tuyệt Phong Hoa chảy máu, mọi người mới hiểu được, Tuyệt Phong Hoa đã bại. Tịnh Vô Ngân cường đại. Ánh mắt Lục Thiếu Du chấn động, nội tâm thầm ngạc nhiên, một chiêu của Tịnh Vô Ngân đã dùng vỏ kiếm đánh bại Tuyệt Phong Hoa. Hậu bối Tịnh gia không tệ đâu. Trên bệ đá, Mặc Ngã Hành cười nhạt, hắn vô cùng tán thưởng, với nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra Tịnh Vô Ngân mạnh tới cấp độ nào. Tiểu bối Nhâm gia cũng không kém đâu. Tịnh Kiếm Hoàng mỉm cười, hắn rất thỏa mãn với biểu hiện của Tịnh Vô Ngân vừa rồi. Tuyệt Phong Hoa bại. Kinh thiên nhất kiếm Tịnh Vô Ngân, không hổ là người võ thần thế giới. Mạnh có người mạnh hơn. Người trong hư không bốn phía cảm thán, đối với việc Tuyệt Phong Hoa bị thua, mọi người trừ rung động cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì làm đối thủ của Tịnh Vô Ngân, Phong Hoa tuyệt đại Tuyệt Phong Hoa dù có thực lực rất mạnh nhưng không là gì so với Tịnh Vô Ngân. Kinh thiên nhất kiếm Tịnh Vô Ngân, đúng là danh bất hư truyền, ta bại. Tuyệt Phong Hoa nhìn Tịnh Vô Ngân, ánh mắt co rúm, hắn dùng ống tay lau sạch máu trên khóe miệng. Chương 58. Phần 58. Tuyệt Phong Hoa ngẩng đầu nhìn Tịnh Vô Ngân, sau khi nói xong lại thở dài, một chiêu thất bại, hắn biết rõ chênh lệch của cả hai, thực lực đối phương thật sự quá cường hãn, hắn không phải đối thủ, trước kia còn có một ít ngạo khí, cho rằng người thế giới top 3 chẳng là gì, mà bây giờ hắn rốt cục biết rõ khác biệt. Trận đấu thứ hai, võ thần thế giới Tịnh Vô Ngân thắng, người quyết đấu trận thứ ba lên đài. Xuy. Khi Tịnh Vô Ngân và Tuyệt Phong Hoa lui ra, một thân ảnh xuất hiện trên sân rộng, hiệu quả trùng kích thị giác rất mạnh, cả quảng trường màu vàng run lên. Cũng may quảng trường dùng tài liệu vô cùng rắn chắc, tu vị niết bàn cảnh không thể phát hủy nó. Là hắn. Lục Thiếu Du chấn động, không nghĩ tới chính mình đối mặt với tên này. Người đáp xuống đất, lưng hùm vai gấu, thân hình khôi ngô to lớn giống như dã thú, khi hai chân đáp xuống đất, khi thế bá đạo từ thân thì hắn bộc phát ra ngoài, từ đó thấy được chiến lực của hắn không thấp. Nhìn bốn phía, chiến ý cuồn cuộn, hắn quát. Song tinh thế giới Giang Đảo Lưu, thỉnh chỉ giáo. Là song tinh thế giới Giang Đảo Lưu, được xưng là man quyền, một thân man lực tung hoành song tinh thế giới, vượt cấp đối kháng đối thủ là chuyện thường ngày. Nghe nói Giang Đảo Lưu có man lực và phòng ngự làm yêu thú khiếp sợ. Không biết ai là đối thủ của man quyền Giang Đảo Lưu. Lục Thiếu Du quyển 39. Khi Giang Đảo Lưu dứt lời, tiếng nghị luận vang lên không dứt. Tư liệu 19 hoàng đã sớm là chủ đề của người chung quanh, cho nên mọi người đã sớm biết không ít. Lục Thiếu Du điểm lên mặt đất, thân ảnh như điện, hắn xuất hiện trước mặt Giang Đảo Lưu. Vô sắc trung thiên thế giới, Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du đáp xuống đất, khí tức cũng không giữ lại. Tu vị chuẩn niết bàn. Một loạt ánh mắt nhìn thấy Lục Thiếu Du đều chấn động, tu vị chuẩn niết bàn có thể tiến vào 19 hoàng thật không đáng nhắc tới. Nhưng mà ngược lại không có người nào xem thường. Có thể đi đến hàng ngũ chiến hoàng thì không thể xem như chuẩn niết bàn được, dùng tu vị cân nhắc thực lực là sai lầm. Nhưng mọi người cũng không xem trọng, dù sao mới là chuẩn niết bàn mà thôi, đến niết bàn cảnh, mỗi giai là một cái hào rộng, 9 người khác còn không phải đối thủ bình thường, kết quả có thể nghĩ. Chuẩn niết bàn cũng có thể đi tới bước này, cũng không phải dễ dàng. Hỏa Loan lườm Lục Thiếu Du. Vô sắc trung thiên thế giới lúc này đã không còn vô danh nữa. Chuẩn niết bàn có lẽ có chút bổn sự. Nhâm Tiêu Diêu nói. Quỷ Cốc và Nhàn Vân hai người âm thầm liếc nhau, sau đó đều cười cười. Quỷ Cốc nói ta ngược lại cảm thấy Lục Thiếu Du tu vị chuẩn niết bàn sẽ chiến thắng. Quỷ Cốc, nhãn lực của ngươi càng ngày càng kém rồi. Linh Thai Hoàng giả nhìn Quỷ Cốc. Giang Đảo Lưu đến từ song tinh thế giới không phải kẻ yếu, không có gì bất ngờ xảy ra. Giang Đảo Lưu hẳn là tu luyện thành công Kim Cương Tông Đại Kiếm Cương Quyết. Một khi tu luyện Đại Kim Cương Quyết thành công, lực phòng ngự và lực công kích có thể nói vô địch, thậm chí không cần linh khí, một lòng tu luyện bản thể, bản thân vô cùng cường hãn, tu vị thực lực đã đạt tới niết bàn cảnh trung giai, thực lực như thế còn mạnh hơn Phượng Dương thế giới Tuyệt Phong Hoa. Phục Ma Hoàng giả áo bào run lên, hắn sờ đầu láng bóng của mình, nói nhỏ. Vô sắc trung thiên thế giới Lục Thiếu Du, tu vị chuẩn niết bàn xem như bất phàm, nhưng so sánh với Giang Đảo Lưu, chỉ sợ còn kém không ít. Là nhãn lực ta kém hay nhãn lực các ngươi kém, không biết các ngươi có dám đánh cược nho nhỏ hay không? Quỷ Cốc xoay chuyển ánh mắt, cười nói với mọi người chung quanh. Ngươi muốn đánh cuộc như thế nào? Mặc Ngã Hành cũng hứng thú, áo choàng tán loạn và tóc dài bay lên, đôi mắt thâm thúy nhìn Quỷ Cốc Hoàng giả. Mọi người một kiện áo nghĩa linh khí. Quỷ Cốc Hoàng giả cười nói với mọi người. Một kiện áo nghĩa linh khí, vậy chơi với ngươi. Mặc Ngã Hành lập tức gật đầu. Tốt, ta cũng đánh bạc với ngươi. Phục Ma Hoàng giả vỗ đầu chọc, cũng gật đầu với Quỷ Cốc Hoàng giả. Ta cũng tới một kiện. Ta cũng một kiện. Lục Thiếu Du quyển 39. Lập tức Linh Thai Hoàng giả, Dược Vương, Ngọc Linh Tử, Kiền Khôn Chân Nhân, ngay cả Hỏa Loan và Tịnh Kiếm Hoàng cũng gật đầu đồng ý, một kiện áo nghĩa linh khí với bọn họ không tính là đánh cược, nửa chân đạp vào niết bàn cảnh trung giai và chuẩn niết bàn, chênh lệch lớn như thế, Lục Thiếu Du mạnh hơn nữa cũng khó chiến thắng. Lúc này sửa mái nhà dột, có thể thắng một kiện áo nghĩa linh khí, mọi người tự nhiên đều muốn. Mọi người hào hứng rất cao, như vậy xem thường ta sao? Quỷ Cốc Hoàng giả nhìn mọi người, bộ dáng nổi giận đùng đùng, dường như đang hối hận. Quỷ Cốc, ngươi không thể hối hận đấy. Cũng đã đánh bạc, không nên hối hận đâu. Rất nhiều trưởng thượng cho rằng Quỷ Cốc khiếp đảm, 8 người đánh bạc, 8 kiện áo nghĩa linh khí cũng không phải số lượng nhỏ, lập tức ồn ào. Tốt, ta không đổi ý, nhưng ta có thể nói với các ngươi, nếu Lục Thiếu Du chiến thắng, đến lúc đó ta và Nhàn Vân sẽ thu hắn làm môn hạ, các ngươi cũng không thể tranh giành. Quỷ Cốc nhìn mọi người, sau đó trừng mắt dựng râu. Tốt, ngươi bây giờ thu hắn làm đồ đệ, ta tuyệt đối không liếc mắt nhìn. Phục Ma Hoàng giả vuốt râu chọc cười nói. Ta cũng không đoạt, tu vị chuẩn niết bàn chưa đủ tư cách làm môn hạ của ta, cũng chỉ có ngươi vừa ý. Ngọc Linh Tử trợn mắt nhìn Quỷ Cốc. Lập tức mọi người cũng nhao nhao tỏ thái độ, đều tỏ vẻ sẽ không đoạt với Quỷ Cốc. Tốt, vậy một lời đã định, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Quỷ Cốc thấp giọng nói, âm thầm nhìn Nhàn Vân, nội tâm vô cùng cao hứng. Lục Thiếu Du quyển 39. Nhìn Giang Đảo Lưu, ánh mắt Lục Thiếu Du hơi chấn động, đôi mắt đầy chiến ý, trên đại lục linh võ hắn sớm vô địch thủ. Đi ra bên ngoài không phải bị đuổi giết thì chém giết đối thủ, lúc này đối mặt Giang Đảo Lưu, làm cho Lục Thiếu Du nhớ tới đoạn thời gian trên Vân Dương Tông. Nhớ tới chiến đao khuất đao tuyệt, bá đao long tam, phi ưng lăng phong. Nếu nói mình lúc trước có bằng hữu, là bằng hữu chính thức, Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể nghĩ đến khuất đao tuyệt, long tam, lăng phong ba người này, bằng hữu này đám người Lam thập tam cũng không thể so sánh. Người cảm thấy quyết đấu thế nào mới tốt, ta không có ý kiến gì đâu. Lục Thiếu Du nhìn Giang Đảo Lưu, hắn cười nói. Nghe vậy, Giang Đảo Lưu có phần ngoài ý muốn nhìn Lục Thiếu Du. Lập tức nói vừa mới có người một chiêu định thắng bại, chúng ta hai quyền định thắng thua đi, không né không tránh, chống lại hai quyền của đối phương là được. Ánh mắt Lục Thiếu Du động động, lập tức mỉm cười gật đầu nói. Hai quyền định thắng bại, rất đơn giản, ta không có ý kiến. Giang Đảo Lưu cẩn thận nhìn Lục Thiếu Du, nói. Ngược lại rất có lá gan, ngươi là chuẩn niết bàn, ta cũng không khi dễ ngươi, ngươi xuất một quyền trước đi, nếu ta có thể chống lại, sau đó ta đánh hai quyền. Nếu ngươi còn có thể chống lại, ngươi lại đánh ta một quyền. Chương 59. Phần 59. Ngoá, đây chính là so đấu man lực và phòng ngự, ai dám so với Giang Đảo Lưu, cho dù là Nhâm Tiêu Diêu và Tịnh Vô Ngân cũng không dám, trừ phi Hoàng Lạc Nhan có dám hay không. Cách chơi này quá hung tàn, ai dám chơi man lực với Giang Đảo Lưu cơ chứ, đây không khác gì muốn chết, Lục Thiếu Du không bị ngu chứ. Mọi người nghị luận nhau nhau, ánh mắt nhìn Lục Thiếu Du. Man quyền Giang Đảo Lưu, bản thân hắn dùng man lực cùng lực phòng ngự chứ danh, chơi kiểu này cho dù là Nhâm Tiêu Diêu và Tịnh Vô Ngân cũng không dám chơi với hắn, Lục Thiếu Du chỉ cần có chút thông minh, sợ rằng không đáp ứng cách chơi này của Giang Đảo Lưu. Mọi người nghị luận, Lục Thiếu Du thở ra một hơi, nói với Giang Đảo Lưu. Không có vấn đề. Lục Thiếu Du nhất định bị ngu rồi, đấu man lực với man quyền Giang Đảo Lưu, đây là tự tìm tai vạ. Lục Thiếu Du hôm nay nhất định bị lừa đá. Nghe Lục Thiếu Du đáp ứng quyết đấu với man quyền Giang Đảo Lưu. Mọi người ở chung quanh xúc động, hận không thể mở sọ của Lục Thiếu Du xem não của hắn làm bằng cái gì.

Khí thế thật khủng khiếp, Giang Đạo Lưu vận dụng cả đại kim cương chi thân, hắn đã vận dụng toàn lực rồi. Dù sao Lục Thiếu Du cũng khó chơi, nhưng mà Giang Đạo Lưu vận dụng toàn lực, Lục Thiếu Du sẽ khó mà ngăn cản nổi. Kim cương man quyền. Mọi người đang nuốt nước bọt lo lắng cho Lục Thiếu Du, Giang Đạo Lưu lúc này đã tới trước mặt Lục Thiếu Du, hắn giống như con voi đẻ ép con kiến, cánh tay to lớn của hắn giống như sắp đánh nát đầu Lục Thiếu Du. Ầm ầm, một quyền này từ trên trời giáng xuống, không gian ven đường vỡ tung, mang theo lực lượng bàng bạc đánh thẳng vào Lục Thiếu Du, trực tiếp đánh vào đỉnh đầu Lục Thiếu Du. Chương 60. Phần 60 bành. Mọi người hãi hùng khiếp vía, một quyền này sinh ra khí lãng quét qua quảng trường, khí kình bắn ra các hướng, ngay cả quảng trường màu vàng cũng chấn động. Chỉ sợ Lục Thiếu Du xong đời. Một quyền hung hãn như vậy, hư không chung quanh tên nơ nát, mọi người cầu nguyện cho Lục Thiếu Du. Một quyền khủng bố này, cho dù là cường giả niết bàn cảnh trung giai cũng khó chống lại, huống chi Lục Thiếu Du chỉ có tu vị chuẩn niết bàn và ngạnh kháng trực tiếp. Lục Thiếu Du, cẩn thận. Lục Thiếu Du chịu đựng. Người trên quảng trường thành vô sắc cầu nguyện. Ngao. Trên quảng trường màu vàng, một tiếng hổ gầm truyền ra, tiếng hổ gầm mang theo uy áp rung động nhân tâm. Tiếng hổ gầm vang lên dưới nắm đấm của Giang Đạo Lưu, đột nhiên toàn thân Giang Đạo Lưu run lên, nắm đấm co rút lại. Cùng một thời gian mọi người nhìn thấy dưới nắm đấm của Giang Đạo Lưu có điện quang màu xanh bắn ra, lập tức một quái vật khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người. Quái vật khổng lồ xuất hiện, thân thể khổng lồ của Giang Đạo Lưu bị ép lui ra sau vài bước. Giống. Thoáng chốc cự hổ phun ra điện quang màu xanh quanh quẩn hư không, tiếng gầm mang theo uy áp thật lớn, thân hình khổng lồ xuất hiện trước mặt Giang Đạo Lưu. Lục Thiếu Du không có việc gì, chống lại rồi. Trên quảng trường thành vô sắc, trong nháy mắt này hàng tỷ ánh mắt vui mừng. Tới ta. Lục Thiếu Du sử dụng, hổ biến, hắn quát to một tiếng, thân thể khổng lồ run lên giống như hổ vồ mồi, mang theo uy thế kinh người, không gian chung quanh cứng lại. Tiếp ta một quyền. Lục Thiếu Du hét lớn một tiếng, hắn hóa trưởng thành quyền, hắn nắm chặt nắm đấm thật lớn của bản thân, sát khí lăng lệ chấn nhiếp tâm hồn, quyền ấn làm không gian chung quanh tan vỡ. Oanh! Trong lúc phong vân chấn động, những nơi nắm đấm đi qua không gian đen kịt khó khôi phục lại, một quyền này trực tiếp đánh lên thân thể khổng lồ của Giang Đạo Lưu. Bành! Âm thanh trầm đục vang vọng, năng lượng ngập trời bạo phát ra chung quanh, năng lượng cuồng bạo chấn động dữ dội, nó như cuồng phong hóa thành thực chất. Cả không gian to như thế không ngừng vặn vẹo dữ dội. Bành bành. Thân thể khổng lồ của Giang Đạo Lưu lảo đảo lui ra phía sau vài bước, ánh mắt đại biến, lộ ra vẻ khó tin, thân thể khổng lồ không thể chèo chống được nữa, miệng phun ra một đống huyết vụ lớn, thân hình khổng lồ nện thẳng vào quảng trường màu vàng thật lớn. Trong nháy mắt ngắn ngủi, gió nổi mây phun khôi phục bình thường trở lại. Giờ phút này người ở chung quanh nuốt nước bọt. Một quyền này ẩn chứa uy năng khủng khiếp làm mọi người run như cầy sấy. Tịnh Vô Ngân, Hoàng Lạc Nhan, Nhâm Tiêu Diêu nhìn Lục Thiếu Du, trong mắt mang theo rung động khó tin. Hừ. Hoài Linh Ngọc nhìn ra xa xa, âm trầm hừ lạnh một tiếng, nhưng mà không nói nhiều. Thắng, Lục Thiếu Du thắng. Một quyền thật lợi hại, thắng, trông thấy chưa, Lục Thiếu Du thắng rồi. Trên quảng trường thành vô sắc, rất nhiều người xô trào, tiếng hoan hô vang lên không dứt. Trên bệ đá, hơn trăm người sau lưng đám trưởng thượng biến sắc, một đám vẫn còn kinh ngạc. Thời gian, không gian, linh hồn, mộc thuộc tính áo nghĩa, hỏa thuộc tính áo nghĩa, thủy thuộc tính áo nghĩa, thổ thuộc tính áo nghĩa và một loại áo nghĩa kỳ lạ dung hợp với nhau, Lục Thiếu Du lại tu luyện nhiều áo nghĩa như thế. Mặc Ngã Hành ngạc nhiên nhìn Lục Thiếu Du. Người mang áo nghĩa kỳ lạ chi nguyên, Linh Thai Hoàng giả nói nhỏ. Lực công kích mang theo thiên uy, không phải thủ đoạn bình thường. Kẻ này bất phàm, khó trách chuẩn niết bàn lại có thể trùng kích thẳng tới chiến hoàng. Kiền Khôn chân nhân rung động nói một câu. Xem ra nhìn lầm rồi, ta thua một kiện áo nghĩa linh khí. Phục Ma Hoàng giả vuốt cái đầu bóng láng, bỗng nhiên dùng sức vỗ mạnh, quay người nhìn Quỷ Cốc Hoàng giả nói Quỷ Cốc, có lẽ ngươi sớm biết Lục Thiếu Du bất phàm, ngươi coi trọng thiên phú của tiểu tử này a. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, nhớ kỹ một kiện áo nghĩa linh khí, Lục Thiếu Du cũng là của ta và Nhàn Vân. Các ngươi không được đoạt. Quỷ Cốc mỉm cười, trong mắt hắn không có vẻ ngạc nhiên. Giang Đạo Lưu thu hồi đại kim cương chi thân, chậm rãi đứng lên, khóe miệng chảy máu, sắc mặt tái nhợt, nhìn thân thể khổng lồ của Lục Thiếu Du, ánh mắt sợ hãi, than nhẹ ta thua. Đa tạ. Lục Thiếu Du thu hồi hổ biến, nương tựa vào đan điền khí hải khổng lồ, niết bàn cảnh sơ giai đỉnh phong bình thường sẽ thua hắn, huống chi tăng thêm 16 lần kim thuộc tính thời không lao ngục chi lực, đánh giết Giang Đảo Lưu còn không làm được, nhưng đánh bại Giang Đảo Lưu lại đủ rồi. Trận thứ 3, vô sắc thế giới Lục Thiếu Du thắng, người trận đấu thứ 4 lên đài. Vạn Phượng hướng Hoàng Hoàng Lạc Nhan. Nhìn người này lên sân khấu, Lục Thiếu Du hơi nhíu mày, không biết ai là người gặp phải Hoàng Lạc Nhan, hiện tại chỉ còn lại Hoàng Lạc Nhan, Nhâm Tiêu Diêu, Mạc Kình Thiên, còn có pháp đạo thế giới độc nhất đào bốn người. Vèo. Khi bóng dáng xinh đẹp của Hoàng Lạc Nhan đi lên quảng trường, ngay sau đó một thân ảnh lăng lệ đi lên. Người này nhìn Hoàng Lạc Nhan, ánh mắt ngưng trọng, chiến ý dâng trào, nói pháp đạo thế giới độc nhất đao, thỉnh chỉ giáo. Nghe nói đao pháp của ngươi không tệ, tại Hoàng Lạc Nhan lườm độc nhất đao, nói động thủ đi, đừng lề mà lề mề. Âm thanh uyển chuyển thanh thúy nhưng mang theo trong trẻo và lạnh lùng, hoàn toàn không đặt độc nhất đao vào trong mắt. Khi Hoàng Lạc Nhan dứt lời, đám người đứng ngoài xem nhìn Hoàng Lạc Nhan và độc nhất đao, thân là đầu lĩnh tiểu đội Nguyệt Hoàng thế giới Hoàng Lạc Nhan, lai lịch của nàng mọi người biết rõ ràng, Nguyệt Hoàng thế giới công chúa Phượng Hoàng nhất tộc, thực lực vô cùng khủng bố, tăng thêm Phượng Hoàng thể, ai gặp gỡ cũng cực kỳ đau đầu, nàng và Tịnh Vô Ngân, Nhâm Tiêu Diêu tổng cộng ba người đều có hy vọng trở thành chiến thần nhát. Mà địa vị của độc nhất đao cũng không xa lạ với mọi người, pháp đạo thế giới bảy danh thứ bảy, pháp đạo thế giới cũng có danh tiếng vô cùng trong thượng thanh đại thiên thế giới. Độc nhất đao cũng là tồn tại đỉnh phong trong thế hệ trẻ pháp đạo thế giới, người này cực mạnh, một thanh đao có thể đánh ra danh tiếng khắp pháp đạo thế giới. Độc nhất đao lúc này siết chặt trường đao trong tay, chuôi đao bắn ra đao khí lăng lệ, hàn quang bốn phía, trên thân đao còn có bí vân lưu chuyển, không gian chung quanh chấn động không nhỏ, uy áp lan tràn trong hư không. Lại là áo nghĩa linh khí. Lục Thiếu Du nhíu mày, đến một bước này, trong tay mỗi người đều là áo nghĩa linh khí. Dùng thân phận của bọn họ muốn một kiện áo nghĩa linh khí cũng không khó khăn gì. Giống giống. Độc nhất đao rót nguyên lực vào trong trường đao, lập tức phát ra tiếng gầm gừ như long ngâm, hào quang đại phóng, bí vân quanh quẩn không trung. Trong nháy mắt ngắn ngủi, độc nhất đao động thủ, tay cầm trường đao quét ngang, thúc giục đao quyết, trường đao biến hóa nhanh chóng, bắt đầu phát ra tiếng thú giống giữa thiên địa. Hoành đao diệt không. Chương 61. Phần 61. Hét lớn một câu, trường đao của độc nhất đao bộc phát khí thế kinh người, lập tức tuôn ra ngàn vạn đao quang, vô số đao quang che khuất bầu trời, khu vực không gian này bị xé rách, mỗi một đạo kiếm quang bổ ra vết nứt không gian, khí thế lăng lệ quét qua tất cả. Giống, đột nhiên ngàn vạn đao mang quét qua như bão tố, lập tức đến trước người Hoàng Lạc Nhan, từng đao mang xé rách không gian. Phượng Hoàng ly hỏa cháo. Trong nháy mắt đầu ngón tay Hoàng Lạc Nhan vung lên. Đầu ngón tay có hỏa viêm bắn ra ngoài, nhìn như chậm chạp kỳ thực lại cực nhanh, nhanh chóng đánh ra đao quang hình cung. Những nơi hỏa viêm đi qua, không gian xuất hiện vết nứt không gian đen kịt, chung quanh Hoàng Lạc Nhan là hỏa diễm đỏ rực biến thành hư ảnh hỏa diễm Phượng Hoàng, hư ảnh Phượng Hoàng không kém hư ảnh Chu Tước bao nhiêu. Hư ảnh Phượng Hoàng ngưng tụ ra đã bao phủ thân thể Hoàng Lạc Nhan vào bên trong, nhiệt độ cực cao làm ra người bị bỏng, linh hồn cũng héo rũ, con người khó mà thừa nhận nhiệt độ cao như vậy. Phượng Hoàng nhất tộc cực kỳ giống Chu Tước hoàng tộc, không biết có liên hệ gì hay không. Lục Thiếu Du quan sát từ xa, hư ảnh Phượng Hoàng bóng bỏng có chút giống Chu Tước. Siêu, siêu. Trong nháy mắt ngắn ngủi, độc nhất đao thúc giục vô số đao mang đánh ra khí kình đáng sợ bao phủ Hoàng Lạc Nhan, không gian nhanh chóng nghiền nát, năng lượng khủng bố quét qua các nơi. Hai bên va chạm với nhau sinh ra tiếng nổ rất lớn. Ầm ầm ầm. Đao mang tan rã, hỏa viêm tung tóe. Hư không chung quanh bị hỏa diễm bắn chúng làm rạn nứt như thủy tinh, năng lượng phong bạo tàn phá những nơi nó đi qua, nhưng đột nhiên nó dừng lại rất đột ngột, quảng trường đột nhiên yên tĩnh trở lại. Không gian chi lực, Chu Tước hoàng tộc trời sinh khống chế không gian chi lực. Lục Thiếu Du động dung, đây chính là thiên phú không gian chi lực của Chu Tước hoàng tộc. Lục Thiếu Du lúc trước dùng Chu Thần Hy hóa thành thân thể Chu Tước, hắn thấu hiểu rất rõ, không gian chi lực này có sự khác biệt khi lĩnh ngộ không gian chi lực. Thân là Chu Tước hoàng tộc thiên phú không gian chi lực, dường như nó được thiên địa chiếu cố, lĩnh ngộ không gian chi lực rất mạnh, cảm, giác cụ thể Lục Thiếu Du cũng khó nói rõ, chỉ có thể lĩnh ngộ mà không thể nói. Cho nên lúc này Lục Thiếu Du càng hoài nghi, có lẽ Phượng Hoàng nhất tộc có quan hệ với Chu Tước hoàng tộc, nhưng mà Chu Tước hoàng tộc vẫn ở trong linh vũ giới, không thể nào rời khỏi linh vũ thế giới, nếu có liên hệ với nhau, tại sao Lục Thiếu Du không biết? Ngươi bại. Cùng lúc đó, âm thanh thanh thúy vang lên, Hoàng Lạc Nhan dứt lời, thân ảnh hiện ra, đầu ngón tay điểm vào ngực Độc Nhất Đao, khí kình mênh mông bạo phát ra ngoài, thậm chí Độc Nhất Đao không kịp phản ứng, hắn miệng phun máu tươi bay ngược ra xa. Phụt, thân thể Độc Nhất Đao ngã xuống tầng trời thấp, cả thân thể sinh ra khí nóng tán loạn chung quanh. Độc Nhất Đao một chiêu bị thua, Hoàng Lạc Nhan quá mạnh mẽ. Nữ nhân này thật hung ác. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn Hoàng Lạc Nhan, trong nội tâm âm trầm, Hoàng Lạc Nhan ra tay không nhẹ, khi nóng kinh khủng kia tuyệt đối làm Độc Nhất Đao không dễ chịu, thương thế có thể không nhẹ, ra tay không lưu tình. Phụt, mọi người rung động nhưng không cảm thấy ngạc nhiên, Độc Nhất Đao giãy giụa bò dậy, miệng chảy máu tươi còn mang theo khí nóng bốc ra. Độc Nhất Đao gian nan nhìn Hoàng Lạc Nhan, nói. Ta thua. Hoàng Lạc Nhan nghe vậy cũng lườm Độc Nhất Đao, lúc này lui ra phía sau, ánh mắt lạnh lùng đảo qua người Lục Thiếu Du sau đó rơi đi. Nguyệt Hoàng thế giới Hoàng Lạc Nhan chiến thắng, pháp đạo thế giới Độc Nhất Đao bại, trận đấu thứ 5 bắt đầu. Lão giả dứt lời, âm thanh vang vọng không trung. Mạc Kình Thiên đấu Nhâm Tiêu Diêu. Lục Thiếu Du nhìn Mạc Kình Thiên, còn lại hai người quyết đấu đã không cần suy đoán, đến bây giờ chỉ còn Mạc Kình Thiên và Nhâm Tiêu Diêu mà thôi. Ta sẽ hết sức nỗ lực, không để ngươi xem thường. Mạc Kình Thiên quay người cười cười với Lục Thiếu Du, thân hình cao ngất đi lên quảng trường, thân ảnh lướt đi trong sân rộng. Mạc Kình Thiên đặt chân lên quảng trường, hắn mặc trường bào màu xám, tóc đen áo choàng không bó buộc, có chút phất phơ nhưng cực kỳ phiêu giật, thân ảnh cao ngất lại bất phàm, hai mắt thanh thúy và thanh tịnh, chớp động hào quang linh hoạt, khí tức băng hàn tỏa ra các nơi. Nhâm Tiêu Diêu đấu Mạc Kình Thiên. Khi hai người nhảy lên sân đấu, lập tức hấp dẫn tất cả ánh mắt, bởi vì trong đó có Nhâm Tiêu Diêu. Sư phụ, Kình Thiên sư thúc có thể chiến thắng không? Thái A nhìn Mạc Kình Thiên và Nhâm Tiêu Diêu, lại hỏi Lục Thiếu Du. Đến lúc đó sẽ biết. Lục Thiếu Du nói nhỏ, lúc này nói không rõ ràng, nhưng không cần bao lâu, hai người sẽ phân thắng bại. Phong Vân Trung Tiên thế giới diệu thủ không không Mạc Kình Thiên, ta nghe nói qua ngươi, nghe nói đại ca ngươi rất mạnh, không biết vì sao đại ca ngươi không tới tham gia vạn thế đối quyết. Nhâm Tiêu Diêu nhìn Mạc Kình Thiên, trong mắt tinh quang như ẩn như hiện. Đại ca ta bế quan, nếu hắn đến, ta cũng không cần đến. Mạc Kình Thiên phát tay áo, nói với Nhâm Tiêu Diêu chúng ta có thể bắt đầu. Người xuất thủ trước đi, ta cũng không có thói quen xuất thủ trước với người yếu hơn mình. Nhâm Tiêu Diêu nói. Thật sao? Mạc Kình Thiên cười nhạt, áo xám run lên, hắn thuấn di tới trước mặt Nhâm Tiêu Diêu. Không gian áo nghĩa và thời gian áo nghĩa. Sắc mặt Nhâm Tiêu Diêu bỗng nhiên biến đổi, hắn nhanh chóng lui ra phía sau, hắn vận dụng thời gian áo nghĩa ảnh hưởng không gian, cấp tốc trở ra. Không nghĩ tới ngươi cũng mang thời gian áo nghĩa. Mạc Kình Thiên dứt lời, hắn tới trước mặt Nhâm Tiêu Diêu, khí tức hàn băng khuếch tán ra các nơi, khí tức hàn băng khủng bố bao phủ Nhâm Tiêu Diêu, băng quyền đánh ra nhanh như thiểm địa. Thời gian áo nghĩa không chỉ ngươi có, thử xem hỏa thuộc tính áo nghĩa của ta. Khó có thể thối lui. Nhâm Tiêu Diêu cũng không muốn lui chật vật, bàn chân đạp mạnh vào mặt đất, thân hình lập tức ngừng lui ra sau, ngay sau đó khí tức nóng bỏng trong người hắn tuôn ra ngoài. Hỏa diễm hừng hực lập tức bao phủ Mạc Kình Thiên. Một quyền của Mạc Kình Thiên không thể không thu về, hỏa diễm cuồn cuộn quét qua trước mặt, hắn lập tức xua tan hỏa diễm đánh tới trước mặt mình. Bang bang! Hai người ra tay, thiên địa biến sắc, hai người giao thủ phóng thích khí tức chấn động thiên địa. Dưới một chiêu này, Mạc Kình Thiên bị đẩy lui. Thân thể lảo đảo lui trở ra. Ta nói, ngươi không phải đối thủ của ta. Nhâm Tiêu Diêu cười nhạt, thúc giục thời gian áo nghĩa, thân ảnh nhanh chóng lao tới trước người Mạc Kình Thiên, trong tay nguyên lực màu xanh như tấm lụa đập thẳng vào người Mạc Kình Thiên, tấm lụa xoay tròn, không gian trực tiếp nghiền nát tạo ra gợn sóng. Thời gian áo nghĩa, hỏa thuộc tính áo nghĩa, mộc thuộc tính áo nghĩa. Lục Thiếu Du nhíu mày, Nhâm Tiêu Diêu tu luyện không ít áo nghĩa, tự biểu hiện ra một chiêu này Mạc Kình Thiên cũng không phải đối thủ của hắn. Chương 62. Phần 62 bành. Mạc Kình Thiên vận dụng linh hồn áo nghĩa nghênh tiếp một kích của Nhâm Tiêu Diêu. Va chạm này làm không gian rung động rất mạnh. Hừ. Năng lượng va chạm vào nhau, cổ họng Mạc Kình Thiên ngọt ngọt, thân thể lảo đảo lui ra phía sau. Đạp. Thân thể Nhâm Tiêu Diêu chỉ lảo đảo lui một bước, khóe miệng cười nhạt, nói nhỏ ngươi không phải đối thủ của ta, niết bàn cảnh sơ giai. Ta vẫn chưa dùng toàn lực đâu. Vừa dứt lời, thân thể Nhâm Tiêu Diêu phá không xuất hiện trước mặt Mạc Kình Thiên. Ầm ầm. Lúc này Nhâm Tiêu Diêu ngưng kết thủ ấn, hỏa thuộc tính năng lượng bạo phát ra thật mạnh, hư không sinh ra chấn động thật lớn, hỏa thuộc tính bàng bạc đốt nóng năng lượng thiên địa. Không hề nghi ngờ Nhâm Tiêu Diêu đã không hề thu liễm, khí tức niết bàn cảnh trung giai phóng thích ra ngoài, là áp chế giai vị cũng sinh ra uy áp vô hình rất lớn, hắn đánh ra một hỏa quyền vào thân thể Mạc Kình Thiên. Bình thường ta thật sự không cách nào làm gì được ngươi, ta cũng không muốn thắng ngươi quá bình thường, đương nhiên, ta cũng không dùng toàn lực. Mạc Kình Thiên ổn định thân thể, nhìn thấy Nhâm Tiêu Diêu lại phá không lao tới, trong mi tâm có hào quang lóe lên, khí thức băng hàn bao phủ các nơi, cả không gian sinh ra khí thức băng xương thật mạnh, linh hồn phân thân xuất hiện giống bản thể như đúc, nhưng mà khí thức lại khác biệt thật lớn. Xuy, đối mặt hỏa quyền của Ngâm Tiêu Diêu, linh hồn phân thân của Mạc Kình Thiên dùng hàn băng trưởng nghênh đón, hàn khí ngập trời bạo phát ra ngoài, hàn khí giữa không trung bao phủ không gian, băng xương nương theo gợn sóng không gian khuếch tán ra xa. Bành, quyền trưởng va chạm vào nhau, không gian vị trí va chạm bị hủy diệt, băng và hỏa dây dưa với nhau một lúc, hỏa diễm từ từ bị đóng băng. Khí thức băng hàn khủng bố, hỏa thuộc tính áo nghĩa của Nhâm Tiêu Diêu bị áp chế trong vô hình, lập tức hai người đồng thời lui lại. Đạp đạp, Nhâm Tiêu Diêu lảo đảo khó đứng vững, hắn ngạc nhiên nhìn linh hồn phân thân của Mạc Kình Thiên. Đây là linh vật trời sinh. Trên bệ đá, khi linh hồn phân thân của Mạc Kình Thiên xuất hiện, ánh mắt của các tông lão và nhiều cường giả ngạc nhiên, linh hồn phân thân đã dung hợp linh vật trời sinh tự nhiên không thể giấu bọn họ. Dung hợp linh vật trời sinh, cho dù trong thế giới hỗn độn cũng cực kỳ thưa thớt, đối với trung thiên thế giới mà nói có áo nghĩa linh khí đã rất quý hiếm, nhưng dung hợp linh vật trời sinh còn khó tìm hơn cả người có áo nghĩa linh khí. Bởi vì linh vật trời sinh rất thưa thớt, huống chi muốn dung hợp linh vật trời sinh, tuyệt đối là chuyện cựu tử nhất sinh, không người giúp là không được. Thậm chí trong 3.000 đại thế giới, người có thể dung hợp linh vật trời sinh đã ít lại càng ít. Linh vật trời sinh. Nhâm Tiêu Diêu ổn định thân hình, nhìn linh hồn phân thân của Mạc Kình Thiên với ánh mắt khác lạ. Lúc này khí tức trên người Nhâm Tiêu Diêu bộc phát, nguyên lực vô cùng cường hãn, khí tức niết bàn cảnh trung giai trung kỳ tăng lên, tăng thêm áo nghĩa bổn nguyên trong người, còn bản thân hắn bất phàm, loại thực lực này không phải cao thủ niết bàn cảnh cao giai có thể chống lại. Áo nghĩa kỳ lạ, người mang bổn nguyên kỳ lạ. Khí tức trên người Nhâm Tiêu Diêu khuếch tán ra ngoài làm ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên. Nhâm Tiêu Diêu thúc giục một loại áo nghĩa kỳ lạ, từ khí thức nặng nề của hắn mà xem ra, dường như có một ít quan hệ với thổ thuộc tính áo nghĩa, trên người có áo nghĩa bổn nguyên, hơn phân nửa là bản thân ngộ ra. Tiết Mặc Kỳ có đại phục nguyên áo nghĩa là từ mộc thuộc tính áo nghĩa lĩnh ngộ ra, Lục Thiếu Du cảm giác Nhâm Tiêu Diêu thúc giục áo nghĩa kỳ lạ có liên quan tới thổ thuộc tính áo nghĩa của hắn. Áo nghĩa kỳ lạ. Mạc Kình Thiên nhìn Nhâm Tiêu Diêu, thần sắc ngưng trọng, lập tức linh hồn phân thân bộc phát hàn khí ngập trời. Năng lượng thiên địa chung quanh không ngừng biến hóa. Một đóa hoa sen màu xanh khổng lồ xuất hiện, vô cùng xinh đẹp động lòng người, nó giống như mỹ ngọc hoàn mỹ nhất thiên hạ, khí tức hàn băng ngập trời khuếch tán ra chung quanh, đây chính là bản thể hồn thiên hàn băng Bích Long Liên. Xoẹt, thân thể khổng lồ của Nhâm Tiêu Diêu hơi do dự, lập tức lao tới. Linh hồn phân thân của Mạc Kình Thiên có linh vật trời sinh uy hiếp hắn, tuy linh vật trời sinh chỉ có tu vị niết bàn cảnh sơ giai, nhưng mà thân là linh vật trời sinh, thực lực tuyệt đối khó đối phó. Oanh! Nhâm Tiêu Diêu lướt tới đấm ra một kích thật mạnh. Xoẹt! Hồn thiên hàn băng Bích Long Liên xoay tròn, hàn khí mênh mông bao phủ thiên địa, gần như có thể đông cứng không gian, trực tiếp ngăn cản một quyền của Nhâm Tiêu Diêu. Phá! Bành! Trong khoảng thời gian ngắn, một đấm này đánh tan hàn băng, cả không gian sinh ra hư không đen kịt. Ngao! Lúc này trong hồn thiên hàn băng Bích Long Liên xuất hiện băng long mang theo hàn khí đóng băng thiên địa lao thẳng về phía Nhâm Tiêu Diêu. Băng long không ngừng hấp thu năng lượng trong thiên địa, đột nhiên năng lượng hàn băng nhanh chóng bao phủ không gian chung quanh Nhâm Tiêu Diêu. Hừ, có chút át chủ bài, nhưng linh vật trời sinh này chỉ là niết bàn cảnh sơ giai, muốn đối phó ta còn chưa đủ đâu. Nhâm Tiêu Diêu hừ một tiếng, nhưng cũng không dám chủ quan, hắn lập tức đánh ra quyền kình như mưa. Rầm rầm rầm. Nhâm Tiêu Diêu và băng long va chạm với nhau, nắm đấm tung bay, hư ảnh cự long gào thét, từng lực lượng khủng bố bộc phát dữ dội, khí kình cường hãn khuếch tán không gian, trực tiếp chấn vỡ không gian chung quanh, trong lúc nhất thời sơn băng địa liệt, người xem hãi hùng khiếp vía. Quyết đấu thật cường hãn. Bốn trận đấu trước chỉ dùng một hai chiêu là phân thắng thua, nhưng lần này lại đấu rất kịch liệt, giơ tay nhấc chân là đánh nát hư không, nhiều người cảm thán tự thẹn không bằng. Hồn thiên hàn băng Bích Long Liên thật không kém, nhưng mà muốn dựa vào hồn thiên hàn băng Bích Long Liên đánh bại Nhâm Tiêu Diêu, sợ là làm không được, đã bắt đầu có dấu hiệu thua cuộc hiện ra. Lục Thiếu Du nhìn hai người đang giao thủ, linh hồn lực nhạy cảm quan sát tình hình, tự nhiên có thể nhìn rõ ràng, mà Kình Thiên dung hợp hồn thiên hàn băng bích long liên rất mạnh, nhưng dù sao chỉ là niết bàn cảnh sơ giai, nhưng Tiêu Diêu lại rất cường hãn, ít nhất là từ thời điểm Tịnh Vô Ngân và Hoàng Lạc Nhan ra tay, nhưng Tiêu Diêu tuyệt đối không dưới Tịnh Vô Ngân và Hoàng Lạc Nhan. Sư phụ, Kình Thiên sư thúc đang làm cái gì? Thái A nhìn Mạc Kình Thiên trong sân rộng, lập tức hỏi. Lục Thiếu Du nghe tiếng nhìn theo, chỉ thấy Mạc Kình Thiên lúc này đang đắm chìm trong trạng thái huyền ảo, từng đạo thủ ấn không ngừng ngưng kết với nhau. Từ khi thủ ấn ngưng kết làm không gian chung quanh sinh ra chấn động kỳ diệu. Vào lúc này hư không trong tương hoàng không gian chấn động, nhật nguyệt tinh lơ lửng trên cao bắt đầu lờ mờ đi rất nhanh. Khí tức rất quen thuộc. Lục Thiếu Du nhìn Mạc Kình Thiên biến hóa nhanh chóng, hắn có cảm giác tim đập nhanh hơn. Khí tức này mang theo thuộc tính quen thuộc như hắn từng biết đến. Chương 63. Phần 63. Đây là, chẳng lẽ Mạc Kình Thiên là đệ tử của lão gia hỏa kia? Trên bệ đá, sắc mặt không ít trường thượng biến hóa thật nhanh, hai mắt nhìn nhau như phát hiện ra cái gì đó. Lão gia hỏa kia không phải có quan hệ với Lục Thiếu Du sao? Tại sao còn có quan hệ với Mạc Kình Thiên? Khó trách Lục Thiếu Du và Mạc Kình Thiên thân nhau như vậy, thì ra lão gia hỏa này chuẩn bị tới hai người. Quỷ Cốc thì thào nói nhỏ. Lão gia hỏa này thật là tuyệt, Mạc Kình Thiên không phải là người của hắn sao, vì sao lại có quan hệ với lão gia hỏa này? Nhàn Vân cũng đánh giá tình hình, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ầm ầm, Nhâm Tiêu Diêu giao thủ với Băng Long, dần dần chiếm cứ thượng phong, áo nghĩa quỷ dị có thể ngăn cản hàn khí xâm nhập. Nhưng vào thời điểm này, sắc mặt Nhâm Tiêu Diêu biến đổi, năng lượng chấn động làm hắn tim đập nhanh hơn lan tràn từ xa tới gần. Loại năng lượng chấn động này làm hắn khiếp sợ, Nhâm Tiêu Diêu quan sát thật kỹ, bản thân Mạc Kình Thiên đang tiến vào trạng thái kỳ diệu, dung nhập vào hư không chung quanh, cũng tự do dẫn dắt nhật nguyệt tinh trong tương hoàng không gian. Không ổn. Nhâm Tiêu Diêu chính thức cảm giác không ổn, hắn trực tiếp công kích Mạc Kình Thiên. Ngao. Hư ảnh băng long gào thét, nó mang theo khí kình khủng bố lao thẳng về phía Nhâm Tiêu Diêu. Xuy. Mi tâm Nhâm Tiêu Diêu có lưu quang lướt đi. Rốt cuộc hắn cũng vận dụng linh hồn phân thân, khí tức linh hồn lực hội tụ rất mạnh, uy áp vô hình đang áp bách không gian chung quanh, lập tức đâm thẳng vào băng long đang tới gần. Ầm ầm, cả hai va chạm nhau sinh ra gợn sóng không gian thật lớn, không gian chấn động như biển gầm. Trong va chạm ngắn ngủi đó, Nhâm Tiêu Diêu vận dụng thời gian chi lực đến trước mặt Mạc Kình Thiên, Mạc Kình Thiên lúc này ngưng kết thủ đoạn sinh ra cảm giác nguy hiểm, hắn không thể cho Mạc Kình Thiên thời gian. Xuy. Trong thời gian thật ngắn đó, thời điểm Nhâm Tiêu Diêu xuất hiện trước mặt Mạc Kình Thiên, Mạc Kình Thiên được thời gian áo nghĩa và không gian áo nghĩa bao phủ lui lại, lúc này hắn quát dùng thân ta làm trận nhãn, Chu Thiên Tinh đấu kiền khôn trận. Khi Mạc Kình Thiên dứt lời, thân thể của hắn mở đi, không gian run lên, nhật nguyệt tinh trên cao lờ mờ lại bộc phát hào quang sáng ngời rót vào trong trận pháp. Ầm ầm, đột nhiên thiên uy cuồn cuộn hàng lâm không gian này, gió nổi mây phun, sấm sét phần vũ. Chu Thiên Tinh đấu kiền khôn trận, đây là đại trận nổi danh của Tam Kỳ lão nhân, có tác dụng không khác gì tiểu Chu Thiên Tinh đấu luyện thế trận, khó trách. Rốt cuộc Lục Thiếu Du đã nhìn hiểu, lúc này Mạc Kình Thiên thúc dục chính là đại trận của Tam Kỳ lão nhân, khó trách hắn có cảm giác quen thuộc, đây cũng là át chủ bài cuối cùng của Mạc Kình Thiên. Sợ rằng Nhâm Tiêu Diêu cũng có át chủ bài, ai thắng ai thua sẽ phân định nhanh thôi. Lục Thiếu Du thì thào nói nhỏ, ánh mắt của hắn tập trung lên hai người. Quả nhiên Mạc Kình Thiên cũng có át chủ bài, nhưng mà Nhâm Tiêu Diêu tuyệt đối có nắm chắc bài, chỉ không rõ ai thắng ai thua mà thôi. Liệt Địa Quyết, Toái Hồn Quyết, Tê Thiên Quyết. Sắc mặt Nhâm Tiêu Diêu đại biến, hắn áp chế cảm giác tim đập nhanh này, không ngừng ngưng kết các thủ ấn, nguyên lực toàn thân sôi trào, năng lượng hội tụ trước mặt hắn, hư không trên quảng trường màu vàng bắt đầu rạn nứt. Trong nháy mắt ngắn ngủi, thân ảnh Nhâm Tiêu Diêu bị hào quang bao phủ, khí thế vô hình quét qua tất cả. Vào thời điểm này hắn đã vận dụng toàn lực của bản thân. Ầm ầm. Cùng lúc này Mạc Kình Thiên thúc dục chín ngôi sao giáng xuống, đột nhiên hào quang màu vàng bao phủ tầng trời thấp, quang ảnh ngôi sao sinh ra vết nứt không gian, cảnh tượng kinh tâm động phách khó có thể hình dung được. Trong hư không xa xa, thiên uy áp chế tất cả, linh hồn rung động sinh ra hàn ý từ tận đáy lòng. Lúc Nhâm Tiêu Diêu ngưng tụ năng lượng minh mông dĩ nhiên sinh ra quang ảnh ngôi sao thật lớn, cả phiến hư không này không ngừng vặn vẹo. Hai đạo năng lượng không ngừng va chạm với nhau, người có tu vị thực lực thấp cảm giác linh hồn và thân thể đang bị ép bảo. Nhâm Tiêu Diêu muốn sử dụng Thương Khung Quyết, đây là tuyệt kỹ cường hãn của Nhâm gia, uy lực bá đạo vô cùng cường hãn, mà Chu Thiên Tinh Đấu Kiền Khôn Trận là tuyệt học thành danh của Tam Kỳ lão gia hỏa kia, chỉ có người tu luyện linh hồn, không gian, thời gian ba loại áo nghĩa lại phối hợp với tinh thần áo nghĩa mới ngưng tụ ra, không nghĩ Mạc Kình Thiên lại lĩnh ngộ tinh thần áo nghĩa. Trên bệ đá, ánh mắt Ngọc Linh Tử chấn động, thần thái khó tin. Nhâm Tiêu Diêu cường hãn, Mạc Kình Thiên vốn không thể chiến thắng, linh vật trời sinh hồn thiên hàn băng bích long liên kia cấp độ thực lực hơi yếu, nhưng mà Mạc Kình Thiên thúc giục Chu Thiên Tinh Đấu Kiền Khôn Trận điều động thời gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa, linh hồn áo nghĩa, tăng thêm năng lượng tinh thần hiệp trợ, sợ rằng hai người khó phân thắng bại. Kiền Khôn chân nhân cũng động dung. Lúc này nhiều người đều nhìn lên người Mạc Ngã Hành, Nhâm Tiêu Diêu chính là hậu bối của Nhâm gia của Mạc Ngã Hành. Chẳng lẽ Mạc Kình Thiên là đệ tử thân truyền của Tam Kỳ lão gia hỏa kia sao? Mạc Ngã Hành nói nhỏ, ánh mắt khẩn trương quan sát quảng trường. Liệt địa, toái hồn, tê thiên, vạn võ phá thương khung. Dưới áp lực cực lớn, thân thể Nhâm Tiêu Diêu bành trướng như dung nham phun trào, rất nhiều thủ ấn không ngừng trọng điệp vào nhau, năng lượng thiên uy cuồn cuộn không ngừng bộc phát, uy áp minh mông bộc phát ra ngoài, cả phiến hư không này chấn động rất mạnh. Lúc này Mạc Kình Thiên nhảy lên cao, chung quanh hắn là 9 ngôi sao thẳng hàng, các ngôi sao tỏa ra ánh sáng rất mạnh. Cửu Tinh Liên Châu. Mạc Kình Thiên đứng trong 9 ngôi sao, thủ ấn nhanh chóng biến hóa, lập tức 9 ngôi sao xoay tròn và hội tụ, Cửu Tinh Liên Châu huyền ảo tương liên, đột nhiên hóa thành 9 đạo nguyên lực rót vào cơ thể Mạc Kình Thiên. Thương Khung Phá. Tiếng quát trầm thấp vang lên, quyền ấn ngưng tụ trong tay Nhâm Tiêu Diêu đánh thẳng vào không gian, vạch phá bầu trời, đón gió bành trướng như sao băng hủy diệt. Kiền Khôn Ấn. Mạc Kình Thiên hét lớn một tiếng, hào quang của 9 ngôi sao rót vào trong người của mình, trong trường ấn có năng lượng rất mạnh hội tụ vào trong, lập tức ngưng tụ thủ ấn đánh thẳng vào quyền ấn của Nhâm Tiêu Diêu. Cả hai công kích va chạm nhau sinh ra tiếng nổ thật lớn, hào quang chói mắt bắn ra chung quanh, thực lực hai người sàn sàn nhau, khó phân ra thắng bại, hai người hiện tại cũng công kích toàn lực. Tịnh Vô Ngân và Hoàng Lạc Nhan nhìn không gian Mạc Kình Thiên và Nhâm Tiêu Diêu giao thủ, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Hoài Linh Ngọc khẽ ngẩng đầu quan sát, ánh mắt có hàn quang bắn ra, Mạc Kình Thiên và Nhâm Tiêu Diêu rằng co trong nháy mắt, năng lượng khủng bố phóng thích ra ngoài, lập tức nổ tung trong tầm mắt nhiều người quan sát, hai quyền ấn va chạm vào nhau, không gian trực tiếp sinh ra hắc động thâm thúy. Bang bang, năng lượng không ngừng nổ tung và khuếch tán ra các hướng, sóng năng lượng hủy diệt không gian trên đường nó đi qua. Chương 64. Phần 64 ầm ầm. Hai đạo năng lượng va chạm với nhau như muốn đẩy lùi đối phương, quảng trường màu vàng chấn động dữ dội, lực lượng mênh mông quét qua tất cả. Siêu, siêu. Cũng không biết trôi qua bao lâu, hai đạo năng lượng không ngừng nghiền nát, quang ảnh Cửu Tinh Liên Châu của Mạc Kình Thiên đột nhiên xuất hiện sau vụ nổ năng lượng vừa rồi. Xoẹt. Thân thể to lớn của Nhâm Tiêu Diêu lảo đảo lui ra phía sau vài bước, thân thể nham thạch khổng lồ thu nhỏ lại, hào quang trên nham thạch cũng tan biến. Sau khi lui lại hơn 10 bước, Nhâm Tiêu Diêu đã khôi phục bộ dáng vốn có, hắn phun máu tươi liên tục. Mạc Kình Thiên đáp xuống đất, miệng phun máu tươi, nhưng so với Nhâm Tiêu Diêu còn tốt hơn nhiều, hai người bốn mắt nhìn nhau. Ta bại, tái chiến cũng vô dụng, ngươi thắng. Nhâm Tiêu Diêu nhìn Mạc Kình Thiên, thật lâu mới nói ra một câu này. Tiếng nói vừa dứt trong miệng chảy máu tươi, thân thể lảo đảo lui ra phía sau, tâm niệm khẽ động, linh hồn phân thân nhanh chóng quay trở về bản thể. Đa tạ. Mạc Kình Thiên vừa dứt lời, miệng hắn cũng phun máu tươi nhuộm đỏ trường bào của hắn, thân thể cũng uể oải, hắn lảo đảo lui ra phía sau mấy bước, suýt nữa ngã xuống đất, băng long và linh hồn phân thân nhanh chóng quay về cơ thể. Thắng. Lục Thiếu Du hơi kinh ngạc, lập tức cười nhạt. Mạc Kình Thiên và Nhâm Tiêu Diêu hai người quyết đấu tới bây giờ, kết quả này là Lục Thiếu Du hy vọng nhìn thấy nhất. Nhâm Tiêu Diêu lại bại. Trong hư không chung quanh có nhiều ánh mắt kinh ngạc, lúc trước Độc Nhất Đao thua trong tay Hoàng Lạc Nhan không ai cảm thấy bất ngờ, nhưng mà lúc này Mạc Kình Thiên thắng Nhâm Tiêu Diêu, đây là kết quả mọi người bất ngờ. Thiên phú của Mạc Kình Thiên không tệ, lúc này trong vạn thế đối quyết thật sự xuất hiện vài người thiên phú tốt. Trên bệ đá, rất nhiều trường thượng cảm thán. Chỉ có ánh mắt Mạc Ngã Hành hơi phiền muộn, dù sao Nhâm Tiêu Diêu cũng là hậu bối của hắn, lúc này bị thua khó tránh khỏi khó chịu, nhưng cũng không quá để ý. Trận thứ 5, Phong Vân Trung Thiên thế giới Mạc Kình Thiên chiến thắng. Lão giả trọng tài lúc này tuyên bố kết quả. Như thế nào? Mà Kình Thiên ăn vào không ít đan dược chữa thương sau đó đi tới bên cạnh Lục Thiếu Du và Thái A. Lục Thiếu Du nhìn Mạc Kình Thiên, nhìn sắc mặt của hắn thì biết thương thế rất nghiêm trọng. Lục Thiếu Du thậm chí ẩn ẩn cảm thấy thương thế của Mạc Kình Thiên cũng không tốt hơn Nhâm Tiêu Diêu bao nhiêu. Mạc Kình Thiên nhìn Lục Thiếu Du cười khổ một tiếng, nói nhỏ. Ta là thực không được, kế tiếp phải dựa vào ngươi, Phong Hào Chiến Thần nên nằm trong tay ngươi. Ta sẽ hết sức. Lục Thiếu Du gật đầu, lúc này còn 5 người thắng trận, trừ Mạc Kình Thiên ra, cũng còn có Hoài Linh Ngọc, Tịnh Vô Ngân, tăng thêm Hoàng Lạc Nhan. Lão giả trọng tài tuyên bố. 5 người thắng trận chuẩn bị rút thăm tiến vào vòng thứ 2, đen trắng đỏ 3 ngọc giản, trong đó người rút ngọc giản trắng tự động trở thành chiến hoàng, 4 người khác phân biệt quyết đấu, 2 người chiến thắng cuối cùng sẽ tranh giành Phong Hào Chiến Thăng. 5 người chiến thắng nghe vậy, lập tức đi lên phía trước, ở đó có cái dương, 5 người theo thứ tự cầm ngọc giản. Cầm ngọc giản trong tay, Lục Thiếu Du có chút khẩn trương nhìn vào, không biết mình sẽ đấu với ai, Tịnh Vô Ngân và Hoàng Lạc Nhan không dễ đối phó. Gặp gỡ Hoài Linh Ngọc sẽ giảm bớt không ít khí lực, nhưng lúc Lục Thiếu Du nhìn ngọc giản, ánh mắt biến hóa. Màu trắng. Ánh mắt Lục Thiếu Du run lên, người rút ngọc giản màu trắng tự động thành chiến hoàng, cũng đánh mất cơ hội tranh đoạt Phong Hào Chiến Thần. Phong Hào Chiến Thần này Lục Thiếu Du tuy muốn, nếu bình thường gặp quy tắc này Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể nhịn, quy tắc như thế mình đã biết rõ, hắn cũng nên tuân thủ. Nhưng hiện tại đã khác, Lục Thiếu Du biết rõ bỏ qua hôm nay. Muốn đối phó Hoài Linh Ngọc sẽ càng khó khăn, cho dù như thế nào cũng phải tiêu diệt Hoài Linh Ngọc. Người cầm ngọc giản màu trắng lui ra, hai người ngọc giản đỏ quyết đấu với nhau. Lão giả trọng tài nói ra. Siêu siêu. Nghe vậy, lúc này có hai thân ảnh lui ra phía sau, một là Mạc Kình Thiên, một người khác là Hoài Linh Ngọc, mà Hoàng Lạc Nhan và Tịnh Vô Ngân, Lục Thiếu Du ba người đứng trong sân rộng. Ba người, đã xảy ra chuyện gì? Nhìn ba người đứng tại trong sân rộng. Lập tức khiến cho không ít kinh ngạc. Ồ, mọi người nhìn lên bệ đá. Ba người cầm ngọc giản trắng và đen lui ra ngoài. Lão giả trọng tài nhìn Lục Thiếu Du, cũng nói với Hoàng Lạc Nhan, Tịnh Vô Ngân. Ta lấy được ngọc giản trắng. Lục Thiếu Du ngẩng đầu, hắn nhìn trọng tài nói một câu nhưng ta không muốn rời khỏi tranh đoạt Phong Hào Chiến Thần. Sư phụ cầm ngọc giản trắng. Sắc mặt Thái A tái nhợt. Tại sao có thể như vậy, cái này vận khí thật không tốt. Ánh mắt Mạc Kình Thiên ngưng trọng. Có phần không ổn, đội trưởng đánh mất tư cách. Tử Viêm, Long Bàn Hổ Cư, Hoàng Sa, Tôn Tiểu Nhã, Tiết Mặc Kỳ, Quỷ Hoa, Bạch Lang, Kim Viên ở xa xa nghị luận với nhau. Huyền Tuyết ngưng ôm nguyên cổ linh tinh thú trong tay, đôi mắt dễ thương nhìn quảng trường, đôi mắt mang theo ba động. Lục Thiếu Du muốn làm cái gì? Lão giả trọng tài nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt hơi trầm xuống, nói Lục Thiếu Du. Quy tắc của vạn thế đối quyết chính là như thế, người muốn phá hư quy tắc vạn thế đối quyết hay sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn lão giả trọng tài, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nói ta không có ý phá hư quy tắc, nhưng ta chỉ cảm thấy quy tắc không công bằng mà thôi. Hiện tại hậu bối càng ngày càng hung hăng càn quấy, dám nghi vấn quy tắc vạn thế đối quyết, mặc dù có chút thiên phú, nhưng mà chẳng lẽ ngươi cho rằng dựa vào thiên phú này thì có tư cách nghi vấn quy tắc vạn thế đối quyết sao? Trên bệ đá cổ xưa, Hỏa Loan lườm Lục Thiếu Du. Không công bằng là không công bình, chỉ cần tham gia vạn thế đối quyết đều có tư cách nghi vấn. Nếu các ngươi thừa nhận quy tắc vạn thế đối quyết vốn không công bằng, ta sẽ lập tức rời khỏi. Nếu các ngươi dám thừa nhận, vạn thế đối quyết không đặt trong mắt ta, không tham gia cũng được. Lục Thiếu Du nhìn Hỏa Loan, ngữ khí của Hỏa Loan làm Lục Thiếu Du khó chịu. Tiểu tử, ngươi có biết ngươi đang nói với ai hay không, có nghĩ xem mình có bao nhiêu cân lượng không? Ánh mắt Hỏa Loan nhìn thẳng vào Lục Thiếu Du. Xuy. Chỉ trong nháy mắt, đột nhiên thân thể Lục Thiếu Du trầm xuống, áp lực thật lớn ập xuống, muốn ép thân thể Lục Thiếu Du quỳ lại. Uy áp to lớn làm hắn không có lực chống cự, đôi mắt Hỏa Loan sáng ngời mang theo uy áp to lớn hàng lâm, uy áp đến từ linh hồn và đáy lòng, uy thế này rất khủng bố. Lấy lớn hiếp nhỏ, chẳng lẽ đây là phong cách trưởng thượng Chiến Thiên Liên Minh hay làm sao, Chiến Thiên Liên Minh không có gì hơn thế này. Lục Thiếu Du ta không lạy trời không quỳ đất, chỉ lạy phụ mẫu thân sư, ngươi còn chưa đủ tư cách. Chương 65. Phần 65. Hắn gầm lên thật lớn, cây đao màu vàng trong đầu Lục Thiếu Du bộc phát kim quang ngăn cản uy áp kia, lúc này thân thể Lục Thiếu Du có thanh linh khải giáp bao phủ, bàn chân đạp mạnh xuống đất, trong đan điền khí hải, nguyên đan chữ vạn bộc phát khí tức man hoang cổ xưa, thân thể hơi cong của hắn lập tức đứng thẳng dậy. Ken két. Quảng trường màu vàng lay động. Lúc này mặt đất dưới hai chân Lục Thiếu Du hai rạn nứt, hắn vẫn cố trèo trống không quỳ xuống. Dưới uy áp vô hình như thế, sắc mặt Lục Thiếu Du dần dần tái nhợt, thanh linh khải giáp trên người chấn động, nhưng một thân ngông nghênh và ngạo nghễ không giảm. Không ngờ có thể chống lại. Tiểu tử này thật hung hăng càn quấy. Mắt thấy Lục Thiếu Du chống được uy áp khủng bố của Hỏa Loan, đám trưởng lão và người quan sát nghẹn họng nhìn chân chối. Hừ, nhìn thấy Lục Thiếu Du có thể chống lại uy áp của mình, Hỏa Loan khó nhìn, đôi mắt sáng trầm xuống, khi nóng trong mắt bộc phát ra ngoài, đột nhiên uy năng của uy áp tăng mạnh. Ánh mắt Quỷ Cốc và Nhàn Vân hai người hơi trầm xuống, cảm giác không ổn, đang muốn ra tay, nhưng vào lúc này hư không có tiếng hét lớn truyền ra. Hỏa Loan, hậu bối lão tử mang tới, người dám khi dễ hắn, lão tử sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Lúc này có một cột sáng lướt đi, không gian ven đường không ngừng bị phá hủy, công kích như thiểm điện lao thẳng về phía Hỏa Loan. Người tới là ai, thật lớn mật, muốn chết. Sắc mặt Hỏa Loan đại biến, nàng không nghĩ tới còn có người dám ra tay với mình, đôi mắt âm trầm, vận chuyển nguyên lực toàn thân, ống tay áo quét qua mang theo hỏa năng lượng sáng ngời, lập tức va chạm với cột sáng đánh tới. Bành! Hai đạo năng lượng va chạm với nhau, khí nóng và linh hồn lực không ngừng triệt tiêu lẫn nhau, hư không chung quanh không ngừng sinh ra dư âm ảnh hưởng rất mạnh, ẩn ẩn còn mang theo khí tức chấn động rất khủng khiếp. Ta muốn chết hay là ngươi muốn chết, cho dù bản thể Hỏa Loan ngươi đến thì thế nào, đừng nói linh hồn phân thân ở đây. Thân ảnh nhỏ gầy mang theo xu thế khủng khiếp hàng lâm tương hoàng không gian, đạp lên một con dao long do năng lượng hình thành lao xuống. Ngao, tà dao gào thét, nhất thời năng lượng đáng sợ quét qua các nơi, lập tức va chạm với Hỏa Loan. Linh vật trời sinh, là cái thôn thiên tà dao. Hư ảnh dao long âm tà xuất hiện, sắc mặt Hỏa Loan khó coi. Hư ảnh Phượng Hoàng xuất hiện. Xì sao. Hư ảnh Phượng Hoàng nhanh chóng lao lên ngăn cản thôn thiên tà dao đang đánh xuống. Bành. Hai hư ảnh hình thú va chạm với nhau, lập tức giữa không trung có âm thanh sấm sét rền vang, không gian trong nháy mắt bị nổ tung, bị phá hủy không còn hình dáng. Ầm ầm. Năng lượng hỏa diễm nóng bỏng và linh hồn lực âm tà không ngừng triệt tiêu lẫn nhau, mang theo uy áp đáng sợ làm mọi người sợ hãi. Bọn họ không ngừng vận chuyển nguyên lực chống cự và quan sát trận đấu. Thời điểm tất cả chấn động bình thường trở lại, giờ phút này một thân ảnh mang đấu bồng nhỏ gầy xuất hiện nơi đây, đôi mắt thâm thúy quan sát tương hoàng không gian, tính tình cũng không nhỏ. Kỳ lão, Lục Thiếu Du không bị áp lực nữa liền thu liễm thanh linh khải giáp, sau đó nhìn lão nhân vừa xuất hiện, ánh mắt vui vẻ, người tới không phải người nào khác, chính là Tam Kỳ lão nhân. Nhìn thấy thân ảnh Tam Kỳ lão nhân, Mạc Kình Thiên cười cười. Tam Kỳ, là ngươi, ngươi như thế nào? Trên bệ đá, từng ánh mắt nhìn lên Tam Kỳ lão nhân, Mặc Ngã Hành, Tịnh Kiếm Hoàng, Kiền Khôn chân nhân cảm thấy ngoài ý muốn, lập tức phát hiện Tam Kỳ lão nhân đã không phải bản thể, nhưng mà khí tức trên người rất kỳ lạ. Tam Kỳ, thân ảnh Hỏa Loan đã sớm rời khỏi ghế đá, thân ảnh đứng giữa không gian, nhìn qua Tam Kỳ lão nhân, trong mắt mang theo thần sắc tức giận. Như thế nào, không thể là ta sao, lão tử không có mặt ở đây. Hậu bối ta mang tới, các ngươi có thể tùy ý khi dễ hay sao? Có tin ta thu thập hang ổ các ngươi không? Thật cho rằng lão tử dễ khi dễ sao? Hay là xem lão tử không tồn tại? Tam Kỳ lão nhân đạp không đứng đó, hắn nhìn đám người Mặc Ngã Hành, Tịnh Kiếm Hoàng sau đó mắng liên tục. Tam Kỳ a hát, chúng ta không có khi dễ hậu bối của ngươi. Tam Kỳ, sao ngươi tới đây? Chúng ta không khi dễ hậu bối của ngươi mà, ngươi nói nghiêm trọng rồi. Mắt thấy Tam Kỳ lão nhân, đám người Mặc Ngã Hành, Phục Ma Hoàng giả cố nặn ra nụ cười, dường như có không ít cố kỵ với Tam Kỳ lão nhân. Hừ, Tam Kỳ lão nhân trừng đám trưởng thượng, lập tức ánh mắt nhìn qua hư không, trầm giọng nói, đệ tử Vạn Thiên Liên Minh nhìn thấy bổn hoàng sao không hành lễ, chẳng lẽ bổn hoàng hơn 10 vạn năm không xuất hiện, Vạn Thiên Liên Minh không còn quy củ sao? Âm thanh tuy nhỏ nhưng cuồn cuộn trong tương hoàng không gian. Bái kiến trưởng thượng. Hơn trăm người trên bệ đá nghe thấy, mấy chục đệ tử Vạn Thiên Liên Minh ánh mắt chấn động, tức quỳ một chân cung kính hành lễ. Bái kiến trưởng thượng. Hư không xa xa, các đệ tử Vạn Thiên Liên Minh, kể cả Tôn Tiểu Nhã, chỉ cần là người Vạn Thiên Liên Minh đều phải hành lễ. Thì ra Kỳ lão là trưởng thượng trong Vạn Thiên Liên Minh. Lục Thiếu Du rất kinh ngạc, thật không nghĩ tới Tam Kỳ lão nhân lại là trưởng thượng trong Vạn Thiên Liên Minh, nhưng hắn không có hành lễ, hoàn toàn không cho Tam Kỳ lão nhân mặt mũi. Huống chi Lục Thiếu Du cũng không xem mình là người Vạn Thiên Liên Minh, hắn chỉ dùng thân phận Vạn Thiên Liên Minh tham gia Vạn Thế Đối Quyết mà thôi.

mang theo hàn quang như long xà giao thoa, đây rõ ràng là áo nghĩa linh khí, còn là áo nghĩa linh khí không tầm thường. Trường kiếm nơi tay, không gian chung quanh Tĩnh Vô Ngân chấn động, khí tức cường hãn bộc phát ra, kiếm ý lợi hại xuyên thấu chân trời, nội tâm mọi người sinh ra cảm giác bị xuyên qua khó hiểu, lệ khí làm mọi người có cảm giác khác biệt. Kiếm ý thật mạnh, tất cả mọi người cảm giác được kiếm ý trên người Tĩnh Vô Ngân, mặc cho ai cũng sinh ra ý cả kinh, khí thế này làm cho người có thực lực thấp không dám chiến đấu, có cảm giác vô lực và không thể chống lại. Tĩnh Vô Ngân đã đi tới bước này rồi. Đao thế chủ Lục Thiếu Du bá đạo, cực kỳ cường hãn, kiếm ý của Tĩnh Vô Ngân càng lăng lệ, khí thế của hai người đạt tới bước này, sợ rằng trong số những người dự thi không bao nhiêu người so sánh nổi. Nhưng dù sao Tĩnh Vô Ngân cũng là niết bàn cảnh trung giai, Lục Thiếu Du kém hơn một chút, nếu Lục Thiếu Du cũng là niết bàn cảnh trung giai, như vậy khó mà nói, có lẽ Tĩnh Vô Ngân sẽ yếu hơn nửa phần đấy. Vào lúc này, khí tức trên người Tĩnh Vô Ngân bùng phát, mọi người khiếp sợ quan sát kiếm ý của hắn. Ken két, trường kiếm nơi tay, ngay trước mặt Tĩnh Vô Ngân, trên quảng trường màu vàng cũng xuất hiện khe hở, lúc này hai người đã tạo ra vết rạn vài chục mét thật dài. Oanh, xuất kiếm rồi. Trong nháy mắt này, Lục Thiếu Du động, huyết lục trong tay chém thẳng về phía trước, hư không sinh ra kim quang rực rỡ, khí tức hung hãn lăng lệ quét qua tất cả những gì ngăn cản nó đi. Lục Thiếu Du cầm, huyết lục kéo lên một đường vòng cung huyền ảo, kim huyết sắc đao mang quét qua không gian. Xoẹt, kim huyết sắc đao mang mang theo âm thanh bén nhọn xuyên qua tất cả những gì ngăn cản mình, như thiểm điện vạch phá không gian, những nơi đi qua không gian hóa thành tro tàn, vết nứt không gian lan tới bao phủ Tĩnh Vô Ngân. Đao thật mạnh, dường như còn ẩn chứa linh hồn công kích, dường như có thể áp chế mộc thuộc tính. Lục Thiếu Du này có áo nghĩa kỳ lạ. Áo nghĩa kỳ lạ này hình như là kim thuộc tính áo nghĩa A, chẳng lẽ Lục Thiếu Du cũng có quan hệ với lão gia hỏa kia sao? Nhìn thấy Lục Thiếu Du sinh ra khí tức lăng lệ đáng sợ, Mặc Ngã Hành thì thào. Tĩnh Vô Ngân ngẩng đầu, vào lúc này hắn cảm nhận một đao kia rất khủng bố. Một đao kia hạ lăng lệ làm nội tâm của hắn chấn động, một đao này còn kèm theo linh hồn lực, làm cho hắn sinh ra cảm giác áp chế. Xíu, yêu yêu. Trong nháy mắt ngắn ngủi, một đao lăng lệ quét thẳng tới trước mặt Tĩnh Vô Ngân. Siêu, siêu. Trường kiếm trong tay Tĩnh Vô Ngân bỗng nhiên run lên. Trường kiếm sinh ra bóng kiếm thật dài, mỗi bóng kiếm đều hóa thành thực chất, bóng kiếm xé rách không gian, rồi đột nhiên khuếch tán ra trong hư không, giống như hóa thành thực chất giao thoa lẫn nhau, chúng tạo thành tấm lưới lớn bao phủ hư không. Vạn kiếm quy tông, kinh thiên nhất kiếm. Tĩnh Vô Ngân quát một tiếng, nguyên lực bạo phát, nguyên lực lóe lên, hắn dẫm chân xuống đất, bỗng nhiên thân ảnh bay lên cao, dựa thế bay xuống tầng trời thấp, ngàn vạn kiếm quang hội tụ vào một kiếm kinh thiên kia. Không gian chung quanh đột nhiên bị ma diệt từng khúc, giống như kiếm khí lăng lệ có thể chém giết mọi thứ trên đường nó đi. Xíu, yêu yêu. Kiếm quang xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du vận dụng thời gian áo nghĩa và không gian áo nghĩa, thời không trước mặt sinh ra gợn sóng, nhưng kiếm quang vẫn đánh lên thanh linh khải giáp sau đó lưu lại một khe hở. Cùng một thời gian, trước mặt Tĩnh Vô Ngân có vết nứt không gian đen kịt mang theo khí thức lăng lệ, nương theo linh hồn công kích khủng bố kích phát ra ngoài, thế như trẻ tre. Phá hủy kiếm quang, linh hồn công kích đánh hắn lui ra sau, hai người một đao một kiếm, vừa chạm đã phân, không gian chung quanh lập tức bình thường trở lại. Lục Thiếu Du nhìn khe hở trên thanh linh khải giáp, ánh mắt ngưng lại. Đao thật mạnh, ta biết ngay ngươi sẽ trở thành đối thủ của ta, trên vạn thế đối quyết này, ngươi là người đầu tiên làm ta xuất kiếm, cũng có giá trị để ta xuất kiếm. Tĩnh Vô Ngân lui ra phía sau mấy bước, thân ảnh đáp xuống quảng trường màu vàng. Mũi chân điểm xuống mặt đất ổn định thân thể, nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt mang theo chiến ý khiếp người, nói kế tiếp ngươi còn phải đối phó ba người, để nhanh chóng, ta sẽ dùng toàn lực, nếu ngươi có thể tiếp được một kiếm của ta, ngươi thắng, chờ chút khí lực đối phó ba người còn lại, nếu ngươi tiếp không được, vậy bại, chuyện còn lại không quan hệ tới ngươi. Ta cũng rất muốn biết, kinh thiên nhất kiếm Tĩnh Vô Ngân mạnh như thế nào. Lục Thiếu Du đứng đó, huyết lục tương liên với hư không, càng phát ra xu thế bá đạo. Nói phong hào chiến thần này, ta muốn. Tiếng gầm quanh quẩn, chiến ý bộc phát, lấy Lục Thiếu Du làm trung tâm quét qua các nơi, chiến ý và ngạo khí làm cho người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Sư phụ muốn triển lộ thực lực chân chánh. Dọc theo quảng trường, ánh mắt Thái A chấn động. Can đảm không tệ, không hổ là kẻ dám lấy một đấu bốn, nhưng can đảm không có nghĩa là thực lực sẽ có can đảm, có cuồng vọng cũng không là gì. Tĩnh Vô Ngân vừa dứt lời. Bỗng nhiên ánh mắt lăng lệ, tinh quang trong mắt bắn ra ngoài như kiếm quang, trường kiếm màu trắng kêu ông như sấm nổ lao về phía Lục Thiếu Du, một đạo kiếm ý đáng sợ bao phủ Lục Thiếu Du. Chương 68. Phần 68. Kiếm ý thật mạnh, muốn vận dụng toàn lực sao, vừa rồi chỉ là thăm dò. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhíu mày, linh hồn lực nhạy cảm dò xét, Lục Thiếu Du có thể cảm giác được, Tịnh Vô Ngân lúc này đang dùng kiếm ý tập trung mình, tự dưng tâm thần run lên, đáy lòng sinh ra hàn ý. Lục Thiếu Du nói, là cuồng vọng hay là tự tin, ngươi thử sẽ biết. Không nghĩ tới Lục Thiếu Du còn có thể chống lại Tịnh Vô Ngân, nhưng hiện tại Tịnh Vô Ngân sắp xuất toàn lực, Lục Thiếu Du có thể chống lại không? Sợ rằng Lục Thiếu Du khó mà chống lại, hai người vừa rồi so chiêu chỉ sàn sàn nhau, nhưng mà Lục Thiếu Du dường như hơi lâm vào hạ phong. Người trong hư không không ngừng nghị luận với nhau, cũng tập trung hai người ở giữa quảng trường. Ta cũng rất muốn biết. Tịnh Vô Ngân vừa dứt lời, trong nháy mắt ngắn ngủi trường kiếm run lên, thân kiếm có sấm sét vang vọng, hai con người khép hờ, đột nhiên năng lượng thiên địa bị dẫn dắt, năng lượng thiên địa thẩm thấu qua chung quanh. Dường như cảm giác được cái gì, trong nháy mắt rất nhiều trường thượng và trường lão đều nhíu mày. Ánh mắt Quỷ Cốc Hoàng già nhìn thẳng vào Tịnh Kiếm Hoàng, nói Tịnh Kiếm Hoàng, chẳng lẽ Tịnh Vô Ngân đã tu luyện thành đại hư thần kiếm của Tịnh gia ngươi sao? Hình như là vậy, ta cũng có nghe người trong tộc nói lại, 4 năm trước, Tịnh Vô Ngân đã tu luyện thành đại hư thần kiếm, năm đó ta đạt tới tuyên cổ cảnh sơ giai mới tu thành đại hư thần kiếm, đã là đệ nhất nhân Tịnh gia, không ngờ đã có người phá ghi chép này, lại còn là niết bàn cảnh trung giai nữa chứ. Tịnh Kiếm Hoàng mỉm cười, tu luyện thành đại hư thần kiếm đại biểu cho cái gì thì hắn hiểu rõ. Lúc này Tịnh Vô Ngân thúc giục đại hư thần kiếm, kết quả đã chắc chắn rồi. Trời ạ, Tịnh Vô Ngân che giấu đủ sâu, dưới đại hư thần kiếm này, Lục Thiếu Du thua chắc rồi. Phục Ma Hoàng giả khẽ thở dài. Xem ra, lúc này Tịnh Vô Ngân sẽ đạt được phong hào chiến thần. Đại hư thần kiếm, Lục Thiếu Du thua chắc. Không ít tông lão đều nhận định Tịnh Vô Ngân tất thắng, đại hư thần kiếm không phải Lục Thiếu Du có khả năng chống lại, Tịnh Vô Ngân che giấu quá sâu. Hai mắt Tịnh Vô Ngân nhắm chặt, tay cầm kiếm đắm chìm trong trạng thái vong ngã, dùng hắn làm trung tâm, khí tức bộc phát quét qua các nơi, năng lượng thiên địa cải biến trong vô hình, không gian cứng lại làm người ta khó đặt chân nơi đây. Khí tức thật mạnh, xem ra đã dùng toàn lực rồi. Lục Thiếu Du đối mặt với khí tức lăng lệ của Tịnh Vô Ngân, huyết lục, run lên, hai mắt khép hờ, dùng quanh hắn làm trung tâm, kim, thanh, lam, xích, hoàng năm loại hào quang thuộc tính tỏa ra các hướng. Oanh, nhật nguyệt tinh thần trên cao đột nhiên xuất hiện vòng xoáy hai màu đen trắng, vòng xoáy tương liên với không gian. Trong giây phút này, quảng trường màu vàng run lên, không gian chấn động không nhỏ, khí tức dị thường thẩm thấu các nơi. Ồ, trong khoảng khắc này, cường giả trên bệ đá cảm nhận được khí tức dị thường, tất cả ánh mắt đều nhìn lên đồ án đen trắng trên cao, khí tức đồ án đen trắng này vô cùng quỷ dị, làm cho tất cả mọi người cảm thấy cổ họng nhấp nhô. Lập tức từng ánh mắt nhìn lên người Lục Thiếu Du, khí tức này phát ra từ huyết đao trong tay Lục Thiếu Du. Khí tức này lạ lắm, nhưng vì sao lại có cảm giác quen thuộc, không ít tông lão cảm thấy động dung, khí tức này bọn họ lạ lắm nhưng lại cảm thấy quen thuộc. Xuy, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, hai màu đen trắng sâu trong hư không biến mất không còn lại gì, khí tức khó hiểu kia đã thu liễm không còn lại gì. Đại hư thần kiếm. Trong thời gian ngắn, Tịnh Vô Ngân hét lớn một tiếng. Hai mắt nhắm chặt lại mở ra, trong mắt bắn ra tinh quang khiếp người, trường kiếm trong tay run lên, hư không sau lưng gió nổi mây phun, năng lượng trong mây đen cuồn cuộn khiếp người. Siêu, siêu. Từng đạo kiếm quang dùng xu thế quét tất cả bay thẳng về phía Lục Thiếu Du, dùng xu thế vô cùng bao quát Lục Thiếu Du và hư không chung quanh. Thực lực Tịnh Vô Ngân mạnh mẽ như thế. Khí thế như vậy làm đám người chung quanh biến sắc, ngay cả Hoàng Lạc Nhan cũng ngạc nhiên và dao động. Giờ phút này thỉnh thoảng suy nghĩ nếu mình gặp phải công kích như vậy có thể ngăn cản được hay không? Lục Thiếu Du có thể ngăn cản hay không? Trên quảng trường thành vô sắc, từng ánh mắt đang quan sát Lục Thiếu Du có thể ngăn cản chiêu này hay không, trái tim đều nằm trên cổ họng. Trưởng môn có thể chiến thắng không? Người phi linh môn cũng vô cùng lo lắng. Lục Thiếu Du động, hít sâu một hơi, đột nhiên hai mắt khép hờ mở ra, tinh quang bắn ra ngoài, huyết lục tỏa sáng. Ngao! Huyết lục sinh ra tiếng long ngâm, dưới nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào, quanh người Lục Thiếu Du có hào quang kim, thanh, lam, xích, hoàng năm thuộc tính quấn quanh. Duệ kim, quỷ mộc, hàn băng, nộ hỏa, hậu thổ, ngũ hành tương dung, âm dương phối hợp. Khi Lục Thiếu Du dứt lời, Huyết Lục chém ra năm đao, năm đạo đao mang chém thẳng lên trời. Năm đạo đao mang tương liên với nhau, không ngừng tương dung, năm đạo đao mang này hình thành vòng xoáy không gian, trong vòng xoáy sinh ra hai màu đen trắng, chính giữa có vòng cung tạo thành đồ án âm dương. Vào lúc này kiếm quang của Tĩnh Vô Ngân giống như mũi tên phá không bay tới, bỗng nhiên bị đao mang của Lục Thiếu Du ngăn cản ở bên ngoài. Phần phật, kiếm quang như cuồng phong đánh thẳng vào đồ án âm dương sau đó biến mất một cách quỷ dị, tất cả đều tiêu tán không thấy, ngay cả một tia dấu vết cũng không còn lại. Việc này, trên bệ đá, rất nhiều cường giả và trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, đều ngạc nhiên kinh hãi. Tĩnh Kiếm Hoàng cảm thấy toàn thân run lên, ánh mắt biến hóa. Đại hư thần kiếm, nhân kiếm hợp nhất, thiên nhân nhất kiếm. Thân ảnh Tĩnh Vô Ngân run lên, trường kiếm trong tay tỏa ra hào quang chói mắt, bàn chân đạp mạnh vào tảng đá dưới chân, thân ảnh bay lên cao, hai tay cầm kiếm, nhân kiếm hợp nhất, kiếm quang lăng lệ xé nát hư không chém thẳng về phía Lục Thiếu Du. Chỉ trong nháy mắt kiếm ý hủy diệt hàng lâm phiến hư không này. Ầm ầm, một kiếm này lướt đi làm thiên địa rung động, thiên uy xuất hiện một cách mơ hồ. Hư không sau lưng sinh ra mây đen cuồn cuộn, điện mang quanh quẩn, làm tâm thần mọi người chấn động dữ dội. Đến tốt, Lục Thiếu Du đạp mạnh vào mặt đất, ánh mắt bắt đầu chấn động, hắn quát ngũ hành tương dung, âm dương phối hợp, ta dùng ngũ hành hợp thành âm dương bá đao quyết. Lục Thiếu Du dứt lời, huyết lục trong tay run lên, huyết lục sinh ra đồ án âm dương, bỗng nhiên phóng thích hào quang chói mắt, đồ án âm dương tương liên với huyết lục, dùng Lục Thiếu Du làm dẫn. Đột nhiên ngưng tụ thành đao. Âm dương bá đao quyết, đây là sau khi Lục Thiếu Du lĩnh ngộ ra âm dương áo nghĩa và lấy ngũ hành huyết đao quyết làm cơ sở, lĩnh ngộ ra âm dương bá đao quyết, có thể nói đây là bản tiến hóa của ngũ hành bá đao quyết. Ầm ầm. Vào lúc này đao mang trầm xuống, cửu thiên dung chuyển, hư không sụp đổ, vô số thiên uy thiên địa hàng lâm, mang theo sấm sét giáng xuống không ngớt. Chương 69. Phần 69. Thiên địa dị tượng. Lục Thiếu Du lại có thể dẫn động thiên địa dị tượng. Một kiếm của Tĩnh Vô Ngân mang theo thiên uy, một đao của Lục Thiếu Du dẫn động thiên địa dị tượng. Khí tức lạ lẫm và quen thuộc này quá quái dị. Nhìn thấy Lục Thiếu Du dẫn động thiên địa dị tượng, nhiều người khiếp sợ. Tiết Mặc Kỳ, Long Bàn Hổ Cứ, Hoàng Sa, Quỷ Hoa, Tử Viêm nghẹn họng nhìn chân chối, kích động nhìn qua hư không, biến hóa cỡ này làm bọn họ khó tin nổi. Xoẹt, đao kiếm đụng nhau. Hai người lao thẳng vào nhau, huyết lục đấu trường kiếm, hào quang chói mắt xé rách không gian chung quanh khu vực va chạm, năng lượng thiên địa quét qua các hướng. Ken két, quá mạnh mẽ, lực lượng khủng bố quét qua tất cả, mọi người khiếp sợ nhìn năng lượng hủy diệt trước mặt, giờ phút này mọi người biết thế nào là quyết đấu đỉnh phong. Sau khi rằng co trong nháy mắt, rất nhiều ánh mắt rung động khiếp sợ, chỉ thấy một đao một kiếm làm không gian nứt vỡ, kiếm quang bị lực lượng nào đó áp chế, khí tức hủy diệt lan ra ngoài. Quét qua Tĩnh Vô Ngân, hai thân ảnh của bọn họ bị không gian che khuất. Trong không gian hỗn loạn này, hàng tỷ đôi mắt ở thành vô sắc nhìn vào không gian đang từ từ khôi phục kia, lúc này hai đạo thân ảnh từ từ xuất hiện ở giữa bầu trời. Thân ảnh mang theo áo giáp lân phiến màu vàng cầm huyết đao trong tay, bá đạo đến cực điểm. Một người khác mang theo áo giáp màu trắng bảo hộ thân thể, dáng người cao ngất đạp không, cầm trường kiếm với khí thế lăng lệ ác liệt. Bất phân thắng bại sao? Hàng tỷ ánh mắt nhìn chằm chằm vào, lúc này mọi người không dám thở mạnh. Trong tương hoàng không gian lúc này khôi phục bình thường, từng ánh mắt rung động quan sát hai thân ảnh trên cao kia. Trong nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào, hai người bốn mắt nhìn nhau. Lục Thiếu Du bại sao? Bị nhiều đôi mắt quan sát như thế, chỉ thấy lân phiến màu vàng trên người Lục Thiếu Du sinh ra không ít vết rách, có máu tươi chảy ra ngoài. Hừ! Vào lúc này... Tĩnh Vô Ngân ngẩng đầu nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt khẽ nhúc nhích, áo giáp màu trắng trên người hắn từ từ tan rã, ngay sau đó yết hầu có tiếng ủng ực vang lên, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Phụt! Khi Tĩnh Vô Ngân phun máu tươi ra ngoài, rất nhiều ánh mắt rung lên. Ta thua! Áo giáp trắng trên người Tĩnh Vô Ngân thu liễm không thấy, sắc mặt tái nhợt nói trời ạ, Tĩnh Vô Ngân lại thua. Đây là thật sao? Lục Thiếu Du tu vị chuẩn niết bàn chiến thắng Tĩnh Vô Ngân. Đây là chuyện khó tin nổi. Lục Thiếu Du lại mạnh tới thế sao? Hắn là hắc mã lớn nhất trong vạn thế đối quyết lần này. Trong hư không không ngừng có tiếng nghị luận vang lên, Tĩnh Vô Ngân bị thua làm người ta khó tin nổi, từng đôi mắt nhìn chằm chằm vào thanh niên áo xanh kia, trong mắt mang theo kính sợ không nhỏ. Nếu nói Lục Thiếu Du lúc trước đánh bại Man Quyền Giang Đảo Lưu đã làm mọi người rung động. Hiện tại đánh bại Tịnh Vô Ngân, không thể nghi ngờ đã làm nhiều người kính sợ. Nếu nói trước khi quyết đấu Tịnh Vô Ngân, Lục Thiếu Du dám quyết đấu với bốn người, mọi người cho rằng hắn cuồng vọng. Sau khi đánh bại Tịnh Vô Ngân đã chứng minh tất cả, cho dù Lục Thiếu Du cuồng vọng cũng có tiền vốn cuồng vọng, thực lực như thế đã chứng minh mọi thứ. Sau lưng đám trưởng thượng, rất nhiều cường giả nhìn nhau, rung động khó phục hồi tinh thần. Tịnh Kiếm Hoàng hít sâu một hơi, lúc này hắn quan sát Lục Thiếu Du đã khác với trước kia rất nhiều. Tịnh Vô Ngân thất bại, Đại Hư Thần Kiếm thất bại. Ánh mắt Linh Thai Hoàng giả vô cùng rung động, đôi mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Tam Kỳ, dường như muốn biết Tam Kỳ tìm được Lục Thiếu Du từ nơi nào, đánh bại Tịnh Vô Ngân thúc giục Đại Hư Thần Kiếm, mà thực lực bản thân chỉ là chuẩn niết bàn mà thôi, mọi người hiểu rõ làm được như vậy cần phải có thực lực thế nào. Hỏa Loan vào lúc này nhìn thẳng vào Lục Thiếu Du, đôi mắt mang theo lạnh ý, nội tâm vô cùng khó chịu. Trên người Lục Thiếu Du có khí tức kỳ lạ, chẳng lẽ Kiền Khôn chân nhân nhíu mày, suy nghĩ gì đó. Tam Kỳ lão nhân bắt chéo hai chân, nhìn như phong khinh vân đạm, bất động thanh sắc, nhưng ánh mắt của hắn rung động chứng tỏ hắn cũng khẩn trương tới cực điểm. Trên quảng trường màu vàng, Hoài Linh Ngọc nhìn trận quyết đấu, hắn hừ lạnh một tiếng, đôi mắt Hoàng Lạc Nhan nhìn Lục Thiếu Du sinh ra chấn động. Chấn động này làm người ta cảm thấy lạnh cả người. Huyền Tuyết Ngưng ôm nguyên cổ linh tinh thú đứng từ xa nhìn qua, giờ phút này ánh mắt cũng rung động không nhỏ. Tịnh Vô Ngân lau vết máu trên miệng, nói với Lục Thiếu Du lúc này ta thua tâm phục khẩu phục, nhưng lần tới ta sẽ chiến thắng ngươi. Ta sẽ chờ. Lục Thiếu Du thu hồi thanh linh khải giáp cùng huyết lục, hắn không ngừng ăn đan dược chữa thương, hắn tươi cười vui vẻ nói với Tịnh Vô Ngân nhưng mà lần tiếp theo, ngươi vẫn thất bại. Vậy phải gặp mới biết được, hiện tại, ngươi cần phải đối phó ba người đấy. Tịnh Vô Ngân nhìn Lục Thiếu Du, hắn ôm trường kiếm nhảy lên không trung, thân ảnh tiến ra khỏi quảng trường. Nhìn thân ảnh Tịnh Vô Ngân rời đi, lúc này Tịnh Vô Ngân bại, nhưng mọi người vô cùng sợ hãi, thực lực Tịnh Vô Ngân không cần phải chứng minh cái gì, Tịnh Vô Ngân bại nhưng hắn vẫn là kinh thiên nhất kiếm Tịnh Vô Ngân. Đạp không đứng đó, ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn thẳng vào Hoài Linh Ngọc, mà Kình Thiên và Hoàng Lạc Nhan ba người. Đợt thứ hai hắn chỉ có thể lựa chọn Hoàng Lạc Nhan. Lục Thiếu Du nhìn Hoàng Lạc Nhan, thân ảnh lung linh mặc quần áo đen, kiều nhan động lòng người, khí chất cao ngạo, không thể phủ nhận Hoàng Lạc Nhan là mỹ nhân tuyệt thế, tuy không thể so với Huyền Tuyết Ngưng, nhưng cũng không thua gì Tiết Mặc Kỳ và Tôn Tiểu Nhã. Lục Thiếu Du cũng không khách khí, ánh mắt hơi trầm xuống, đạm mạc nói. Hoàng Lạc Nhan, tới ngươi rồi. Hừ, không biết lượng sức. Đôi mắt Hoàng Lạc Nhan trầm xuống. Môi son khẽ mở, giọng nói lạnh lẽo vang lên, nàng bước xuống quảng trường, lúc này xuất hiện cách Lục Thiếu Du vài chục mét, ánh mắt mang theo lạnh ý nhàn nhạt, nhưng đã không còn khinh thường như lúc trước. Trên bệ đá, Hỏa Loan nhìn Hoàng Lạc Nhan cùng Lục Thiếu Du, đôi mắt trong lúc mơ hồ mang theo hàn ý đáng sợ. Có tự lượng sức hay không, lát nữa ngươi sẽ rõ, bây giờ nói sớm cũng không chứng minh được gì. Lục Thiếu Du nhìn thẳng Hoàng Lạc Nhan, ánh mắt chấn động. Hắn cũng không có bao nhiêu hảo cảm với Hoàng Lạc Nhan này, nữ nhân này có cảm giác yêu việt quá lớn, chính cảm giác yêu việt này đã làm Lục Thiếu Du không cần cho nàng mặt mũi. Hoàng Lạc Nhan nghe vậy, trầm giọng nói. Lục Thiếu Du, ngươi cho rằng ngươi có thể chiến thắng Tịnh Vô Ngân thì ngươi có tư cách kêu gào trước mặt ta hay sao? Lát nữa ta sẽ cho ngươi biết, cho dù ngươi có thể đánh bại Tịnh Vô Ngân, ngươi vẫn không có tư cách này, tiểu tử vô danh không biết tới từ đâu, có chút thực lực đã cảm thấy khó lường. Trận đấu này ngươi sẽ vô cùng thê thảm, loại người như ngươi ta đã thấy quá nhiều. Chương 70. Phần 70. Nữ nhân này quá chán ghét. Hoàng Lạc Nhan vừa dứt lời, Tôn Tiểu Nhã cùng Tiết Mặc Kỳ, Bạch Lang, Kim Viên đứng bên ngoài quảng trường rất tức giận. Hô! Nghe vậy, Lục Thiếu Du hít sâu một hơi, sắc mặt âm trầm, hắn cười lạnh nhìn nữ nhân trước mặt, từ từ nói. Ta đi tới bây giờ, gặp được vô số người. Trong đó không hiếm kẻ bất phàm, mà Hoàng Lạc Nhan ngươi chưa tính là cái gì, thậm chí không xứng nhắc tới, ta thật không biết Hoàng Lạc Nhan ngươi có cảm giác yêu việt gì, chẳng lẽ bởi vì ngươi là Phượng Hoàng nhất tộc sao? Ha ha, vừa dứt lời, Lục Thiếu Du cất tiếng cười to, tiếng cười vang vọng không gian, cười ngạo nghễ, trong tiếng cười mang theo cao ngạo và khinh thường. Thật cuồng vọng, nhưng mà có thực lực cuồng vọng. Đối mặt Lục Thiếu Du cười to xem thường mình như thế, không ít đôi mắt trong hư không chấn động. Nhưng mọi người cảm thấy không có gì là cuồng vọng, tất cả mọi người đã tận mắt nhìn thấy Lục Thiếu Du có thực lực cuồng vọng. Hoàng Lạc Nhan, ở trước mặt ta, ngươi không có chút cảm giác yêu việt gì cả, có lẽ con nam nhân đứng trước mặt ngươi vì tư sắc của ngươi, muốn độc chiếm ngươi nên khúm núm, ở trước mặt ta, ngươi chỉ là một cái ly thủy tinh trong tay ta mà thôi, nếu ta buông tay, ly thủy tinh này sẽ tan nát. Lục Thiếu Du dừng cười to, gương mặt kiên định nhìn thẳng vào Hoàng Lạc Nhan, trong mắt bắn ra tinh quang khiếp người, nói. Cho nên, ngươi cao ngạo ở trước mặt nam nhân khác thì còn được, ở trước mặt ta, ngươi không có chút cảm giác yêu việt gì cả, Phượng Hoàng nhất tộc thì thế nào, Hoàng Lạc Nhan ngươi tính là cái gì? Lời nói đầy hàn ý, Lục Thiếu Du nói từng câu lọt vào tai của mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Mọi người nghe xong cảm thán, Lục Thiếu Du cuồng ngạo không tầm thường, mà Hoàng Lạc Nhan cũng không chịu nổi. Tiểu tử này thực lực không tệ, nhưng mà quá cuồng vọng. Tịnh Kiếm Hoàng ngẩng đầu, tóc dài xõa vai run lên, đôi mắt đầy ngạc nhiên. Cuồng vọng không biết trời cao đất rộng, loại người này cuối cùng sẽ rất thảm. Hỏa Loan hừ lạnh một tiếng. Hỏa Loan, ta thích tiểu tử cuồng vọng này, không có phần cuồng vọng như thế, làm sao có dũng khí đấu bốn người, tương lai dựa vào cái gì vượt qua chứng ngạo tu luyện trùng trùng điệp điệp chứ, loại dũng khí và cuồng vọng như vậy, cho dù bại cũng vinh quang, ít nhất Phượng Hoàng nhất tộc của ngươi cũng không có ngạo khí như thế. Ha ha ha, Tam Kỳ lão nhân lớn tiếng cười to, hoàn toàn không có đặt Hỏa Loan trong lòng, đối với Lục Thiếu Du cuồng vọng như thế, hắn càng hưởng thụ. Nghe Tam Kỳ nói vậy, rất nhiều cường giả và trường thượng động dung, Tam Kỳ lão nhân nói đã xúc động mọi người. Hừ, đối mặt Tam Kỳ lão nhân châm chọc, Hỏa Loan cũng chỉ hừ lạnh. Trên tầng trời thấp, sắc mặt Hoàng Lạc Nhạn tái nhợt, dung nhan động lòng người biến thành âm trầm, dường như bị xem thường như vậy là chuyện rất đáng hận. Cho dù ai cũng cảm giác được, lúc này Hoàng Lạc Nhan đã tức giận thật sự rồi, từ khi sinh ra tới bây giờ, nàng chưa từng bị đả kích lớn như thế. Sắc mặt Hoàng Lạc Nhan tái nhợt, môi son cười đầy lạnh ý, nhìn thẳng Lục Thiếu Du, hít sâu một hơi, áp chế lửa giận trong lòng, nói Lục Thiếu Du, ta thật không biết ngươi cuồng vọng dựa vào cái gì, nhưng mà hiện tại, ta không thể không nói cho ngươi biết, bởi vì ngươi cuồng vọng, ta sẽ cho ngươi nếm giáo huấn tương ứng, sau này ngươi sẽ nhớ lâu một chút. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn thẳng vào Hoàng Lạc Nhan, tính cách cay nghiệt này mới thật sự là Hoàng Lạc Nhan, Lục Thiếu Du cũng không quá e ngại nàng. Ánh mắt chấn động, Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, thần thái ngạo nghễ không thay đổi, khóe miệng run lên, lạnh nhạt nói người có tâm muốn giáo huấn ta không phải ít, có thêm ngươi cũng không tính là nhiều, ta cất bước đi tới bây giờ, trải qua không ít lần sinh tử, muốn dạy dỗ ta, Hoàng Lạc Nhan, ngươi tính toán là cái gì, ngươi đủ tư cách sao? Đồ ti tiện, có đủ tư cách hay không, không phải ngươi nói là tính toán. Hoàng Lạc Nhan nổi giận, giận thật sự, vừa dứt lời thân ảnh nóng bỏng của nàng lướt qua hư không, lập tức phá không lao thẳng về phía Lục Thiếu Du, những nơi đi qua không gian vạn vẹo, mang theo khí thức nóng bỏng, nàng đánh ra một trường bao phủ trong ngọn lửa về phía Lục Thiếu Du. Hỏa Hoàng Ấn. Thân ảnh Hoàng Lạc Nhan xuất hiện, trường ấn nóng bỏng ngưng tụ trong không gian, lập tức oanh kích vào ngực Lục Thiếu Du. Đám người đứng ngoài quan sát rất chăm chú, đại chiến hết sức căng thẳng. Một trận chiến này, ai thắng ai bại. Hàn băng đống kết sát. Mắt thấy Hoàng Lạc Nhan đánh ra một trường nóng bức, ánh mắt Lục Thiếu Du chấn động, hàn khí bao phủ thân thể, phất tay đánh ra một trường đối trường với Hoàng Lạc Nhan. Cả hai va chạm với nhau, khí tức hàn băng khủng bố nhanh chóng va chạm với hỏa diễm nóng rực, hư không chung quanh run lên, rất nhiều vết nứt không gian lan tràn ra các hướng. Hai trưởng ấn va chạm vào nhau, lập tức rằng co giữa không trung, dù ai cũng không thể tiến lên nửa phần, trong nháy mắt ngắn ngủi, hàn băng trưởng của Lục Thiếu Du bắt đầu xuất hiện dấu hiệu tan rã. Phá! Lục Thiếu Du thấy thế, nguyên lực toàn thân bộc phát như hùng thủy, đột nhiên hàn băng khí bạo phát, Hoàng Lạc Nhan bắt đầu đánh tan hàn băng chung quanh. Thiên Hoàng Ảnh! Vào thời gian ngắn, trưởng ấn bao phủ hàn băng khí, Hoàng Lạc Nhan quát một tiếng, sau khi quát xong, khí tức hỏa diễm nóng bỏng bạo phát dữ dội. Hư ảnh Hỏa Hoàng xuất hiện, khí nóng không ngừng bao phủ thân thể Lục Thiếu Du, thiêu đốt phiến hư không này đỏ rực, năng lượng thiên địa chung quanh không ngừng sôi trào. Cô! Hư ảnh Hỏa Hoàng áp Lục Thiếu Du bay xuống như thiên thạch. Thập Phương Vũ Trụ Ấn! Tiếng quát vang lên, Lục Thiếu Du không lùi mà tiến tới, thân ảnh dùng tốc độ quỷ mị xuất hiện trước mặt hư ảnh Hỏa Hoàng, đột nhiên phất tay đánh xuống một trường. Oanh! Hư không bị một trường này đánh thủng, vết nứt không gian lan tỏa bốn phía, năng lượng hủy diệt mang theo khí tức khủng bố hàng lâm, khí tức này làm vạn vật không còn, thiên địa hủy hết, linh hồn mọi người run rẩy. Nhưng trường ấn này lại bị hư ảnh Hỏa Hoàng phản kích đánh tan rã, không thể làm được gì.

móng vuốt của Lục Thiếu Du bị đánh văng ra, vết nứt không gian cũng tan biến. Bành! Va chạm mạnh như thế, thân thể Lục Thiếu Du rơi xuống quảng trường không thể phá vỡ run lên không nhỏ, thân hồ to lớn của Lục Thiếu Du lại đứng lên lần nữa. Hừ! Khí huyết cuồn cuộn, Lục Thiếu Du phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Rốt cuộc Lục Thiếu Du không thể chịu nổi sao? Nhìn thấy thân thể Lục Thiếu Du không tốt, mọi người than thở, đám người Tiết Mặc Kỳ, Tôn Tiểu Nhã, Hoàng Sa vô cùng khẩn trương. Liều lĩnh như vậy, ăn chút đau khổ cũng tốt, nhưng mà thắng bại còn chưa chắc. Huyền Tuyết ngừng ôm nguyên cổ linh tinh thú quan sát tình cảnh nơi đây, đôi mắt dễ thương cũng quan tâm Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du tiêu hao quá nhiều, cũng chỉ có tu vị chuẩn niết bàn, Hoàng Lạc Nhan có tu vị niết bàn cảnh trung giai đỉnh phong, tăng thêm Phượng Hoàng nhất tộc bất phàm, đủ để so sánh với niết bàn cảnh cao giai, chính diện chống lại niết bàn cảnh cao giai không thành vấn đề, Lục Thiếu Du thua ở cảnh giới tu luyện. Nhâm Tiêu Diêu khẽ thở dài. Lúc này Tịnh Kiếm Hoàng nhìn Lục Thiếu Du rơi xuống quảng trường, ánh mắt hơi chấn động, cảm thán nói nhỏ: luận thiên phú, Lục Thiếu Du tuyệt đối mạnh hơn bất cứ thế hệ trẻ nào ở đây, nếu có đủ tài nguyên tu luyện và danh sư chỉ đạo, đợi một thời gian sẽ có thành tựu bất khả hạn lượng. Hỏa Loan trầm giọng nói: thiên phú không tệ, nhưng mà thiên phú mạnh cũng không có nghĩa là thực lực mạnh, Lục Thiếu Du, nên chấm dứt thôi, ta nói rồi, ngươi phải trả giá vì sự cuồng vọng của mình thật nhiều. Hoàng Lạc Nhan biến thành Phượng Hoàng thể khổng lồ lao xuống, lập tức xoay quanh người Lục Thiếu Du, khí tức nóng bỏng che khuất bầu trời, vừa dứt lời, trong mắt không thèm che giấu hàn ý của bản thân. Nói ngươi không đủ tư cách, nữ nhân ngươi không đủ tư cách, cưỡng cầu sẽ làm người ta chán ghét đấy. Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn chằm chằm bản thể Hoàng Lạc Nhan, hắn ăn rất nhiều đan dược, sau đó trầm giọng nói. Mắt hổ âm trầm, Lục Thiếu Du nói rất bình thản nhưng nội tâm rất nặng nề, xem ra không dốc sức liều mạng sẽ không thể làm gì Hoàng Lạc Nhan, kế tiếp bản thân mình không có lựa chọn nào khác, sợ rằng chỉ có thể dốc sức liều mạng mà thôi. Lục Thiếu Du, người muốn chết hay sao? Nghe Lục Thiếu Du nói thế, Hoàng Lạc Nhan giận dữ, đột nhiên hỏa diễm bùng phát dữ dội, hư không ven đường bị thiêu đốt, lập tức tới trước người Lục Thiếu Du. Xoẹt! Ngọn lửa này mang theo không gian chi lực, thân thể khổng lồ của Lục Thiếu Du làm không gian chấn động, không gian đỏ thẫm, bản thể khổng lồ của Lục Thiếu Du bị nhiệt độ cao bao phủ, thiêu đốt không còn lại gì. Tàn ảnh! Ánh mắt Hoàng Lạc Nhan trầm xuống, nàng cảm giác được gì đó, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên cao. Trên không trung, thân hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du bắt đầu tỏa ra khí tức quỷ dị khủng bố. Trong nháy mắt ngắn ngủi, thân hổ của Lục Thiếu Du tiến vào sâu trong hư không, vòng xoáy âm dương xoay tròn nhanh chóng, khí tức băng hàn vô tận bao phủ các nơi, dường như năng lượng thiên địa cũng bị đóng băng, nhanh chóng lan tràn trong hư không, che khuất bầu trời, bản thể khổng lồ của Hoàng Lạc Nhan bị bao phủ vào bên trong. Oanh! Không gian không ngừng run lên, chỉ trong giây lát, Lục Thiếu Du trực tiếp thúc dục thủy thuộc tính, thời không lao ngục, nhiệt độ không gian giảm xuống giống như rơi vào trong hầm băng, cùng một thời gian, đồ án âm dương trên cao sinh ra khí tức khủng bố và lạ lẫm, nương theo đó là thiên uy khôn cùng. Thiên địa dị tượng. Đây là... Nhiều ánh mắt quan sát Lục Thiếu Du, rất nhiều cường giả trên bệ đá đều khiếp sợ, Lục Thiếu Du lại dẫn động thiên địa dị tượng. Lục Thiếu Du công kích giống như lúc công kích Phù Tô, nhưng mà uy thế hình như mạnh hơn rất nhiều. Ánh mắt các trưởng thượng đầy nóng bỏng quan sát Lục Thiếu Du, ánh mắt như nhìn thấy quỷ. Đây là kỳ lạ áo nghĩa, kỳ lạ áo nghĩa thứ 5, Lục Thiếu Du là người mang kỳ lạ áo nghĩa thứ 5. Thân ảnh Phục Ma Hoàng giả quan sát đồ án âm dương trên không trung, thân thể run rẩy trực tiếp đứng dậy. Lúc trước kỳ lạ áo nghĩa thứ 5 xuất thế, thiên địa dị tượng, cửu lôi liên hoàn, đất rung núi chuyển, thiên uy cuồn cuộn, triều tịch triều chướng. Hiện tại có rất nhiều cường giả trong thượng thanh đại thiên thế giới tìm kiếm người lĩnh ngộ ra kỳ lạ áo nghĩa thứ 5, không nghĩ tới lại xuất hiện trong vạn thế liệp tràng. Kỳ lạ áo nghĩa thứ 5 xuất hiện trong vạn thế liệp tràng, chính là Lục Thiếu Du lĩnh ngộ. Quỷ Cốc, Nhàn Vân, hai lão gia hỏa các ngươi giấu giếm ở cả thượng thanh đại thiên thế giới rồi. Chương 73. Phần 73. Khó trách không có người tìm được ai là kẻ lĩnh ngộ kỳ lạ áo nghĩa thứ 5. Nghe nói thế giới hỗn độn có cường giả xuất thế tìm kiếm người này, nhưng lại không công quay về, thì ra người nọ đang ở trong vạn thế liệp tràng. Ai nghĩ tới, lĩnh ngộ kỳ lạ áo nghĩa thứ 5 lại là người trẻ tuổi trong vạn thế liệp tràng chứ? Ở giữa thiên địa, từ hỗn độn đến nay, không biết bao nhiêu vạn năm qua, rốt cuộc có người lĩnh ngộ kỳ lạ áo nghĩa thứ 5. Trên bệ đá, có tông lão không nhịn được đứng dậy, toàn thân run rẩy, ánh mắt kích động, từng ánh mắt tập trung vào người Quỷ Cốc và Nhàn Vân. Kỳ là áo nghĩa thứ năm xuất hiện trong Vạn Thế Liệp Tràng, các trường thượng rất rõ ràng, Nhàn Vân và Quỷ Cốc hai người tuyệt đối biết rõ. Đến thời điểm này, Phục Ma Hoàng Giả, Mặc Ngã Hành, Tịnh Kiếm Hoàng, Phục Ma Hoàng Giả làm sao không biết, Nhàn Vân cùng Quỷ Cốc hai người đã che giấu tin tức. Đúng vậy, Kỳ là áo nghĩa thứ năm xuất thế trong Vạn Thế Liệp Tràng, cũng chính là Lục Thiếu Du lĩnh ngộ, ta tận mắt nhìn thấy hắn lĩnh ngộ ra, thiên phú của Lục Thiếu Du đã đạt tới đỉnh phong trong thế hệ trẻ. Quỷ Cốc Hoàng Giả cũng đứng lên, hắn đã sớm biết chuyện này không giấu giếm được. Lĩnh ngộ Kỳ là áo nghĩa thứ năm, luận thiên phú, những người ở đây đã sớm bại rồi. Nhàn Vân Hoàng Giả cũng đứng dậy, ánh mắt mang theo rung động thật sâu. Nhàn Vân, Quỷ Cốc, hai người các ngươi tính toán sâu đấy, cố ý để chúng ta buông tha Lục Thiếu Du, cuối cùng sẽ bị các ngươi thu làm môn hạ. Bỗng nhiên Linh Thai Hoàng Giả nhìn Quỷ Cốc cùng Nhàn Vân hai người, rốt cuộc hắn hiểu ngay từ đầu Quỷ Cốc và Nhàn Vân kẻ xướng người họa cố ý đánh cuộc với mọi người, làm cho mọi người buông tha Lục Thiếu Du, thì ra hai người đã sớm tính toán tốt. Hai lão gia hỏa âm hiểm vô sỉ. Mặc Ngã Hành lúc này đánh giá Nhàn Vân Hoàng Giả cùng Quỷ Cốc Hoàng Giả, mắng một tiếng. Âm hiểm vô sỉ a hát. Có tông lão cũng xem thường Quỷ Cốc và Nhàn Vân, tất cả mọi người bị hai tên này tính toán, Quỷ Cốc lời thề son sắt, cho dù Lục Thiếu Du không có trở thành chiến thần cũng sẽ bị hắn thu làm môn hạ. Lĩnh ngộ Kỳ là áo nghĩa thứ năm, đừng nói cường giả tám cổ tộc trong Thượng Thanh Đại Thiên Thế Giới tranh thu hắn làm môn hạ, sợ rằng các cổ tộc trong 3.000 đại thế giới đều trăm phương ngàn kế đến đây tranh đoạt, các cường giả trong Tuyên Cổ Điện cũng không chậm chân, lĩnh ngộ Kỳ là áo nghĩa thứ năm, thiên phú có thể nghĩ. Ai? Quỷ Cốc và Nhàn Vân bất đắc dĩ thở dài, bọn họ đã tính toán mọi người, nhưng mà lại không nghĩ tới, Tam Kỳ lão nhân lại dung hợp thôn thiên tà giao, hết lần này tới lần khác vào lúc mấu chốt lại quấy rầy, sợ rằng bọn họ không chiếm được rồi. Tam Kỳ lão nhân vẫn nhắm mắt, giờ phút này nhìn chằm chằm vào thân hổ khổng lồ kia. Thân ảnh khổng lồ của Hoàng Lạc Nhan lao thẳng về phía Thiếu Du, cảm giác khí tức trên người Lục Thiếu Du làm cho nàng cảm thấy sợ hãi một cách mơ hồ. Hoàng Lạc Nhan nhớ rõ Lục Thiếu Du từng đối phó Phù Tô từng thi triển chiêu này, nhưng uy năng lúc đó kém xa lúc này quá nhiều, không hề nghi ngờ, Lục Thiếu Du lúc trước đối phó Phù Tô căn bản không dùng toàn lực. Phượng Hoàng Niết Bàn, Dục Hỏa Hoàng Ảnh. Nghĩ đến đây, Hoàng Lạc Nhan vỗ cánh thật mạnh, hỏa diễm quét qua bầu trời, khí tức nóng bỏng nhanh chóng phủ lên một tầng hào quang đỏ thẫm. Uy áp vô hình bạo phát, thân thể khổng lồ của Hoàng Lạc Nhan tràn ngập hỏa diễm khủng bố. Bỗng nhiên ngưng tụ thành hư ảnh Phượng Hoàng đầy hỏa diễm. Khi hư ảnh Phượng Hoàng hỏa diễm này xuất hiện, không gian bị thiêu đốt, nhiệt độ tăng lên không biết bao nhiêu lần, hư không tan chảy nhanh chóng. Trong nhiệt độ nóng bỏng này, huyết dịch mọi người sôi trào, làn da và linh hồn không cách nào ngăn cản nhiệt độ, nguyên lực trong cơ thể không điều động được, mọi người lập tức sợ hãi. Lục Thiếu Du đang chuẩn bị sử dụng át chủ bài, Hoàng Lạc Nhan cũng thúc giục át chủ bài. Phượng Hoàng nhất tộc Dục Hỏa Hoàng Ảnh chính là tuyệt chiêu thiên phú công kích, uy lực khủng bố, Lục Thiếu Du có thể ngăn cản sao? Nghe đồn Phượng Hoàng nhất tộc bản thân bất phàm, thực lực bản thân có thể vượt cấp khiêu chiến, Hoàng Lạc Nhan là Niết Bàn cảnh trung giai đỉnh phong, thúc giục Dục Hỏa Hoàng Ảnh thiên phú công kích, sợ rằng Niết Bàn cảnh cao giai bình thường cũng khó chống lại. Có lẽ thắng bại sẽ trong chiêu này, nhưng mà Lục Thiếu Du vận dụng công kích không biết có thể ngăn cản Hoàng Lạc Nhan hay không? Lục Thiếu Du quyển 39. Mọi người không ngừng nghị luận, ánh mắt của nhiều người hơi chấn động, lần vạn thế đối quyết này đã làm bọn họ mở rộng tầm mắt và vô cùng kinh hỉ. Lục Thiếu Du dùng tu vị chuẩn Niết Bàn, Hoàng Lạc Nhan dùng tu vị Niết Bàn cảnh trung giai đỉnh phong thúc dục Phượng Hoàng nhất tộc thiên phú công kích, cho dù bại thì như thế nào, đợi một thời gian, chắc chắn rung động thế giới. Mặc Ngã Hành đứng chắp tay, hắn không ngừng cảm thán. Cô! Trong nháy mắt ngắn ngủi, bản thể khổng lồ của Hoàng Lạc Nhan vỗ cánh bay lên cao, không gian ven đường hư ảnh Phượng Hoàng bay qua tan biến, khí tức hủy diệt bao phủ hư không, công kích nhắm thẳng vào Lục Thiếu Du. Thiên phú công kích thật mạnh. Đối mặt với khí tức hủy diệt này mọi người hít khí lạnh, sợ rằng không có thực lực đối kháng, nhiệt độ khủng bố có thể làm người ta thần hồn câu diệt. Đi! Hư không tan vỡ, thân hổ của Lục Thiếu Du sinh ra lôi điện cuồn cuộn, phất tay sinh ra khí tức hàn băng lạnh giá bao phủ không gian chung quanh. Đồng thời Lục Thiếu Du đánh ra từng đạo thủ ấn huyền ảo, trong thời không lao ngục, đóng băng không gian, hóa thành một tòa băng sơn khổng lồ, trong đó có đồ án âm dương phóng xuất uy năng khủng bố. Mà thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện trong đồ án âm dương này, bị hàn băng bao phủ vào bên trong, khí băng sương không ngừng khuếch tán ra xa. Oanh! Băng sơn này trực tiếp ngăn cản hư ảnh hỏa diễm khổng lồ của Hoàng Lạc Nhan giáng xuống. Xuy! Băng sơn và hỏa diễm không ngừng triệt tiêu lẫn nhau, không gian bị hai bên giằng co làm tan vỡ không ít. Nhìn từ xa sẽ thấy là hỏa phượng hoàng đang cõng băng sơn, năng lượng nóng lạnh không ngừng ăn mòn lẫn nhau, không gian chung quanh sinh ra cái động đen kịt khuếch tán ra bốn phía. Thôn phệ ăn mòn này làm băng sơn bị hỏa diễm đốt tan rã, mà Hoàng Lạc Nhan cũng không chiếm được tiện nghi. Đối với các trưởng thượng trên bệ đá mà nói, ánh mắt trở nên ngưng trọng, chỉ có Hỏa Loan đang cười lạnh mà thôi. Dùng tu vị và nhãn lực của trưởng thượng tự nhiên nhìn ra tình huống đang giao phong, nhìn như bất phân thắng bại, nhưng không bao lâu nữa Lục Thiếu Du sẽ bại trận. Dù sao Lục Thiếu Du mới chỉ là chuẩn niết bàn mà thôi, chuẩn niết bàn cảnh đã hạn chế thực lực của Lục Thiếu Du. Tiểu tử, chịu đựng đi. Giờ phút này Tam Kỳ lão nhân cũng khẩn trương, dùng sự hiểu biết của hắn về Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du lúc này tuyệt đối đã sử dụng toàn lực, kế tiếp sẽ như thế nào thì hắn không biết. Chương 74. Phần 74. Dù sao Hoàng Lạc Nhan cũng là niết bàn cảnh trung giai đỉnh phong, thực lực vượt qua Lục Thiếu Du quá nhiều. Băng sơn khổng lồ không ngừng tan rã, nhưng tốc độ băng sơn tan rã không nhanh, Hoàng Lạc Nhan cũng dần dần chiếm cứ ưu thế. Lục Thiếu Du, tất cả sẽ chấm dứt, rốt cuộc ngươi vẫn không thể chống lại ta. Hoàng Lạc Nhan vẫn cảm giác mình chiếm ưu thế, chính mình dùng toàn lực, Lục Thiếu Du chắc chắn sẽ bại trong tay của mình. Đồ án âm dương trong băng sơn, Lục Thiếu Du gào thét, nguyên lực trong người sôi trào, trong đôi mắt bắt đầu xuất hiện khí tức man hoang tự nhiên, lân phiến trên người chấn động, gân xanh nổi lên trên mặt, khóe miệng lúc này không ngừng có máu tươi chảy ra. Trong nháy mắt này, khi Lục Thiếu Du toàn lực thúc giục nguyên đan chữ vạn trong đan điền, bỗng nhiên bộc phát tia sáng màu tím sáng chói. Lục Thiếu Du được rót thuốc trợ tìm, nguyên lực không ngừng bạo phát. Âm dương hóa ngũ hành tương sinh tương khắc, phá cho ta. Cùng lúc đó, Lục Thiếu Du không ngừng kết thủ ấn, quanh người có hào quang kim, thanh, lam, xích, hoàng và đồ án âm dương tương liên với nhau. Ầm ầm, băng sơn lúc này nhanh chóng áp bách Hoàng Lạc Nhan, không còn xu thế tan rã nữa. Thủ đoạn rất nhiều, đều bất phàm. Không ngờ có thể chống lại, còn bất phân thắng bại nữa. Lục Thiếu Du thật cường hãn, nếu chính thức đặt chân lên niết bàn cảnh, sợ rằng đã sớm đánh bại Hoàng Lạc Nhan rồi. Người chung quanh không ngừng sợ hãi thán phục, thậm chí đám cường giả sau lưng đám trưởng thượng cũng âm thầm cổ vũ Lục Thiếu Du. Tại sao lại như vậy? Vào thời điểm này, Hoàng Lạc Nhan sợ hãi, nàng lúc này cảm giác khí tức man hoang thương cổ trên người Lục Thiếu Du, trong lúc mơ hồ tâm thần của nàng chấn động rất lớn, tuy khí tức man hoang này biến mất nhanh chóng, nhưng nó lại làm nàng khiếp sợ. Giờ phút này trong khí tức hàn băng chẳng biết tại sao đột nhiên tăng lên rất mạnh, trực tiếp hình thành áp chế với nàng, thậm chí nàng có cảm giác không thể chống lại, khí tức hàn băng chung quanh còn áp chế hỏa diễm của nàng. Dục hỏa hoàng ảnh phía trên, bắt đầu dần dần giãn nứt ra khe hở, trong lúc mơ hồ đã cho đến nứt vỡ. Lục Thiếu Du sắp thắng, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Trên bệ đá không ít cường giả sợ hãi thán phục, Dược Vương rất ít nói chuyện cũng phải lên tiếng. Hừ. Muốn thắng, cũng không dễ dàng như vậy, Lục Thiếu Du đã nỏ mạnh hết đà, đến thời điểm này còn át chủ bài gì nữa chứ, a? Hỏa Loan nghe xong, đôi mắt khinh thường, cười lạnh không quan tâm tới. Nhưng khi Hỏa Loan vừa dứt lời, hư không trước mặt chấn động, hư ảnh Phượng Hoàng giãn nứt, năng lượng trào ra không dứt. Lục Thiếu Du, người đã nỏ mạnh hết đà rồi, có thể làm ta vận dụng át chủ bài, người đã làm ta ngạc nhiên đấy, nhưng mà không thể cải biến kết cục của người đâu. Nói thiệt cho ngươi biết, ta bắt buộc phải có phong hào chiến thần lần này, lá bài tẩy cuối cùng là ta lo trước khỏi hỏa, không nghĩ tới lại dùng lên người của ngươi. Hoàng Lạc Nhan thúc giục hỏa diễm bao phủ thân thể, lập tức hét lớn. Dùng máu phượng hoàng tộc làm dẫn, tổ hồn làm phụ, tụ phượng hoàng sinh tử nghiệp hỏa. Oanh! Trong nháy mắt ngắn ngủi, hư không tương hoàng không gian bị thứ gì đó triệu hoán, hư không rung rung, dục hỏa hoàng ảnh vốn sinh ra rất nhiều vết rạn nứt. Lúc này khí thế tăng vọt, khí tức mạnh hơn không ít. Trong nháy mắt dục hỏa hoàng ảnh sinh ra hỏa diễm cuồn cuộn, dùng dục hỏa hoàng ảnh làm trung tâm, chung quanh biến thành biển lửa. Trong khí tức hỏa diễm cổ xưa này, Hoàng Lạc Nhan vẫn cố gắng phản kích lần nữa. Hỏa diễm nóng bỏng bao phủ các nơi, khí tức nóng bỏng này còn mang theo tử khí, loại khí tức này hủy diệt tất cả, làm cho vạn vật không còn, hóa sinh linh thành hư vô. Mau lui lại, ngọn lửa này quá mạnh mẽ. căn bản không cách nào chống lại, dường như nó hủy diệt sinh cơ, phá hủy tất cả. Đây là Phượng Hoàng sinh từ nghiệp hỏa, không ngờ nó khủng bố như vậy. Những người vây xem khiếp sợ, không ngừng lui ra xa xa. Ồ, Hoàng Lạc Nhan có thể vận dụng Phượng Hoàng sinh từ nghiệp hỏa. Người khác không biết Phượng Hoàng sinh từ nghiệp hỏa là cái gì, nhưng đám trưởng thượng lại biết rất rõ ràng. Phượng Hoàng sinh từ nghiệp hỏa, tương truyền chỉ có Phượng Hoàng nhất tộc hóa hồng cảnh mới có thể ngưng tụ ra. Sinh từ nghiệp hỏa là một trong những hỏa diễm khủng bố nhất trong thiên địa, có thể đốt cháy vạn vật, đốt diệt tất cả sinh cơ, vô cùng khủng bố. Phượng Hoàng mang sinh từ nghiệp hỏa đều có thực lực khủng bố, dưới cấp độ hóa hồng cảnh không thể ngưng tụ ra sinh từ nghiệp hỏa. Phượng Hoàng sinh từ nghiệp hỏa, không ngờ trên người Hoàng Lạc Nhan còn có thứ khủng bố này. Lúc này nhìn thấy trên người Hoàng Lạc Nhan có Phượng Hoàng sinh từ nghiệp hỏa, ánh mắt một tông lão nhìn Hỏa Loan, nếu Hoàng Lạc Nhan không sử dụng ngoại lực, tuyệt đối không thể vận dụng Phượng Hoàng sinh từ nghiệp hỏa, mà vạn thế đối quyết cấm sử dụng ngoại lực. Phượng Hoàng sinh từ nghiệp hỏa, chẳng lẽ Hoàng Lạc Nhan vận dụng ngoại lực hay sao? Tam Kỳ lão nhân cũng lập tức hỏi Hỏa Loan, Phượng Hoàng sinh từ nghiệp hỏa rất khủng bố, hắn rất lo lắng cho Lục Thiếu Du. Tam Kỳ lão nhân rất rõ ràng Phượng Hoàng sinh từ nghiệp hỏa khủng bố thế nào, Phượng Hoàng sinh từ nghiệp hỏa chỉ mạnh chứ không yếu hơn Xích Linh Liệt Hỏa. Ánh mắt Hỏa Loan nhảy lên, nhìn thấy ánh mắt của mọi người, lập tức nhìn thẳng Tam Kỳ lão nhân sau đó nói. Hoàng Lạc Nhan trong lúc vô tình đạt được vài giọt máu và tàn hồn của cường giả hóa hồng cảnh của Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta, nương vào máu huyết và tàn hồn này liền có thể triệu hồi ra Phượng Hoàng sinh từ nghiệp hỏa, cũng không tính là phá hư quy tắc vạn thế đối quyết. Đúng là không tính phá hư quy tắc. Quỷ Cốc Hoàng giả nói nhỏ, dựa theo quy tắc, Hoàng Lạc Nhan tuy triệu hoán ra Phượng Hoàng sinh từ nghiệp hỏa không phải của mình, nhưng tất cả bởi vì Hoàng Lạc Nhan triệu hoán ra nên không tính là ngoại lực. Tam Kỳ lão nhân nghe vậy cũng không nói gì nữa, ánh mắt nhìn qua hư không. Lục Thiếu Du dường như không chống đỡ nổi. Dược Vương nhìn vào hư không. Lúc này băng sơn bị hỏa diễm khủng bố thiêu đốt không còn. Hiện tại thân hồ của Lục Thiếu Du xuất hiện đồ án âm dương như ẩn như hiện, khóe miệng máu tươi đầm đìa, hắn bị nhiệt độ khủng bố ảnh hưởng nghiêm trọng. Lục Thiếu Du, ta đã vận dụng át chủ bài cuối cùng, giờ phút này ngươi cũng nên trả giá thật nhiều. Hỏa diễm ngập trời thiêu đốt mọi thứ, bản thể Hoàng Lạc Nhan nhìn chằm chằm vào thân hồ của Lục Thiếu Du, trong đó chứa lãnh ý và sát ý. Phần phật, vừa dứt lời, bản thể khổng lồ của Hoàng Lạc Nhan bộc phát hỏa diễm khủng khiếp thiêu đốt không gian chung quanh. Oanh, trong ánh mắt rung động của nhiều người, Phượng Hoàng sinh từ nghiệp hỏa nổi lên sóng to gió lớn, giống như lao ngục phong tỏa Lục Thiếu Du, bao phủ thân hồ của Lục Thiếu Du vào bên trong. Phượng Hoàng sinh từ nghiệp hỏa, đốt cháy vạn vật, diệt cho ta. Dùng Hoàng Lạc Nhan làm trung tâm, hư không sinh ra hỏa cầu thật lớn. Chương 75. Phần 75. Hỏa cầu này bộc phát khí tức hủy diệt tất cả, khí tức hủy diệt này không ai dám dùng linh hồn dò xét. Tịnh Vô Ngân và Nhâm Tiêu Diêu chấn động, nhìn cảnh tượng trên không trung, bọn họ cũng tự nhận nếu đổi mình thành Lục Thiếu Du sẽ không chịu nổi, sợ rằng cuối cùng Hoài Linh Ngọc sẽ đạt được danh hiệu chiến thần, ánh mắt cảm thán, mà hiện tại xem ra, sợ rằng Lục Thiếu Du lúc này không có khả năng chống lại Hoài Linh Ngọc, ánh mắt cũng sinh ra chấn động không nhỏ. Đồ đần, tội gì ngạnh kháng, không nên ném mạng nhỏ của mình như vậy chứ. Huyền Tuyết ngừng ôm nguyên cổ linh tinh thú vào ngực, lúc này ánh mắt nhìn vào hư không xa xa. Lục Thiếu Du lúc này thất bại rồi, có khả năng bị đánh chết. Hoàng Lạc Nhan có hận ý không nhỏ với Lục Thiếu Du, một khi có cơ hội, chắc chắn sẽ không buông tha Lục Thiếu Du. Trong hư không, rất nhiều người đổ mồ hôi lạnh thay Lục Thiếu Du. Tốt nhất bị đánh chết. Thanh niên của Nguyệt Hoàng thế giới bị Lục Thiếu Du đánh bại lúc này đầy hận ý nói một câu. Tiểu tử, đừng gượng chống. Tam Kỳ lão nhân thì thào, giờ phút này ánh mắt của hắn rất ngưng trọng. Lục Thiếu Du, chịu đựng đi. Trên quảng trường thành vô sắc, rất nhiều người run rẩy, yên lặng cầu nguyện, xoẹt. Sinh tử nghiệp hỏa đốt cháy không gian, thật lâu sau đó hỏa diễm thu liễm, Lục Thiếu Du bị nhốt trong đó đã sớm không còn động tĩnh. Thật lâu về sau, Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa bằng bản thể Hoàng Lạc Nhan, dung nham hỏa diễm thả lỏng, bản thể của Hoàng Lạc Nhan hiện ra, Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa vẫn còn tỏa ra khí nóng ngập trời. Chỉ còn lại có Hoàng Lạc Nhan. Lục Thiếu Du bị giết. Lục Thiếu Du biến mất, Hoàng Lạc Nhan thật đánh chết Lục Thiếu Du sao? Từng ánh mắt nhìn lên không trung, chỉ thấy bản thể của Hoàng Lạc Nhan còn tồn tại, không còn thân ảnh Lục Thiếu Du đâu nữa. Tất cả mọi người âm thầm cảm thán, Lục Thiếu Du là người có thiên phú khủng bố, cuối cùng bị đánh chết trong tay Hoàng Lạc Nhan. Sẽ không, đội trưởng không sẽ thua. Hoàng Sa, Tử Viêm Tôn Tiểu Nhã, Long Bàn Hổ cứ chấn động, mắt thấy dấu vết quen thuộc biến mất, hai đấm nắm chặt, ánh mắt run run và ẩm ướt. Lục Thiếu Du không thấy, vẫn lạc rồi. Trên quảng trường thành vô sắc, rất nhiều người không thấy thân ảnh Lục Thiếu Du đâu nữa, vào lúc này rất nhiều người khóc lóc, tinh thần bị đè nén rất đáng sợ. Chết tốt, rốt cục chết rồi, chết rồi. Trên lầu các chỉ có Hoài Viễn Khôi âm thầm cười lạnh. Chẳng lẽ thật chết rồi sao? Trên quảng trường, Mạc Kình Thiên ngưng trọng, vừa rồi hắn còn tin tưởng Lục Thiếu Du không chết, nhưng thực lực của Hoàng Lạc Nhan quá cường hãn. Sư phụ tuyệt đối sẽ không có việc gì. Ánh mắt Thái A nhìn chằm chằm vào hư không, hắn tin tưởng vững chắc sư phụ không chết. Tiang tay Hoàng Lạc Nhan. Khí tức Lục Thiếu Du không còn, đã chết rồi. Một đám trưởng thượng vào lúc này rung động, với thực lực của bọn họ phát hiện không còn khí tức của Lục Thiếu Du đâu cả. Tiểu tử này. Ánh mắt Tam Kỳ lão nhân nhìn chằm chằm vào hư không. Xuy. Bỗng nhiên trong ánh mắt của mọi người, đột ngột hư không xuất hiện hào quang màu xanh. Khi ánh sáng màu xanh xuất hiện, ánh mắt Tam Kỳ lão nhân lập tức run lên, thì thào nói. Chẳng lẽ hắn đã luyện hóa xích linh liệt hỏa rồi sao, bằng không sẽ không làm như vậy, xích linh liệt hỏa gian trá giảo hoạt, trừ phi bị luyện hóa, bằng không có cơ hội sẽ phản công. Mau nhìn, có động tĩnh. Vào thời khắc này hư không vừa bình phục, một đạo hào quang màu xanh phá không bay ra, một người bị hỏa diễm bao phủ trong hỏa diễm xuất hiện. Hỏa diễm màu xanh lan tràn, nhiệt độ trong không gian tăng lên nhanh chóng, nhiệt độ này làm linh hồn của người ta bị phỏng và bị lạnh, rất nhiều người không cách nào thừa nhận nổi. Ánh mắt Hoàng Lạc Nhan nhìn thấy hỏa diễm màu xanh sinh ra trong hư không, ánh mắt chấn động, dưới nhiệt độ nóng như lúc này, nàng bao phủ trong sinh tử nghiệp hỏa cũng có xúc động phủ phục quỳ bái. Bá bá. Trong nháy mắt tất cả mọi người nhìn vào thân ảnh được hỏa diễm màu xanh bao phủ vào trong kia, không gian lúc này run lên rất mạnh. Lúc này một thân ảnh màu xanh đi ra khỏi hỏa diễm, quần áo tả tơi, khóe miệng đẫm máu, sắc mặt trắng bệch như tro, khí tức uể oải, thân thể chật vật tới tận cùng. Lục Thiếu Du, là Lục Thiếu Du, hắn vẫn còn sống. Lục Thiếu Du tốt lắm. Trên quảng trường thành vô sắc, hàng tỷ ánh mắt nhìn thân ảnh quen thuộc kia. Sau khi yên tĩnh trong ngắn ngủi lập tức hoan hô ầm ĩ, trong lầu các, đám người Hoàng Thiên Tứ, Tiết Hưng Quốc, Tử Huyền nhiệt huyết sôi trào. Chỉ có Hoài Viễn Khôi vui vẻ cao hứng chưa được bao lâu, sắc mặt hiện tại biến thành khó nhìn. Không có việc gì, Lục Thiếu Du còn sống. Trong tiếng kêu la ầm ĩ, thậm chí có người kích động phát khóc. Lục Thiếu Du không chết, hắn chống lại được. Mau nhìn, Lục Thiếu Du quá cường hãn, Hoàng Lạc Nhan công kích khủng bố như vậy vẫn không thể làm gì hắn được. Lúc này đây phong hào chiến thần không rơi vào võ thần thế giới và nguyên võ thế giới, nguyệt hoàng thế giới nữa rồi, nó rốt cục cũng đổi chủ. Lục Thiếu Du, chịu đựng đi, ta ủng hộ ngươi. Hư không bốn phía từ kinh ngạc, hâm mộ ghen ghét, đến rung động, lúc này rất nhiều người cao hứng hô to. Những năm này, phong hào chiến thần bị ba thế giới này độc đại, không người nào có thể dung chuyển, ba thế giới này không đặt người thế giới khác vào trong mắt, cũng ít nhiều làm nhiều người ghi hận và không phục. Còn lần này Lục Thiếu Du xuất hiện đã giúp bọn họ thấy hy vọng, lần lượt rung động thật sâu, Lục Thiếu Du triệt để thuyết phục bọn họ, giờ phút này không ít người hò hét. Tiểu tử này lực phòng ngự mạnh như vậy. Kiền Khôn chân nhân nhìn về phía trước, ngạc nhiên vì lực phòng ngự của Lục Thiếu Du, cũng ngạc nhiên vì Lục Thiếu Du lúc này được nhiều người ủng hộ, trong vạn thế đối quyết dĩ vãng, có nhiều dự thi ủng hộ như thế là không có. Đối kháng nhiệt độ khủng bố vừa rồi. Lục Thiếu Du cuối cùng chỉ có thể mượn lực lượng của Thái Cổ U Minh Viêm. Thái Cổ U Minh Viêm luyện hóa xích linh liệt hỏa, tuy bản thể Lục Thiếu Du không thể vận dụng Thái Cổ U Minh Viêm quá lâu, nhưng vào thời khắc cuối cùng Lục Thiếu Du cũng không dám chính thức vận dụng Thái Cổ U Minh Viêm, một ngày không có triệt để luyện hóa xích linh liệt hỏa, hắn không dám đại ý. Nếu bị xích linh liệt hỏa cắn ngược, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ không nói, trọng yếu nhất hậu quả rất nghiêm trọng. Hô, Lục Thiếu Du hít sâu một hơi, lập tức thu hồi Thái Cổ U Minh Viêm, đan điền khí hải sinh ra chấn động rất mạnh, ánh mắt biến thành ngưng trọng. Giờ phút này Hoàng Lạc Nhan nhìn thấy Lục Thiếu Du hoàn hảo không bị gì xuất hiện trước mặt mình, Hoàng Lạc Nhan không chịu được nữa, lần lượt không làm gì được Lục Thiếu Du, vận dụng át chủ bài sinh từ nghiệp hỏa vẫn không thể giết đối thủ, Lục Thiếu Du còn sống sờ sờ, chuyện này làm cho Hoàng Lạc Nhan sụp đổ. Chương 76. Phần 76. ta muốn xem, người đã nỏ mạnh hết đà có thể trèo trống bao lâu. Hoàng Lạc Nhan quát một tiếng, hai cánh khổng lồ vẫy mạnh, sinh từ nghiệp hỏa thiêu đốt thân thể khổng lồ, phóng thích nhiệt độ hủy diệt cực cao. Lục Thiếu Du còn không đầu hàng, chống đỡ tới chết cũng không chiếm được chỗ tốt gì đâu. Lục Thiếu Du uể oải ngẩng đầu lên, đôi mắt thâm thúy nhìn thẳng vào Hoàng Lạc Nhan, đại hồn anh xuất hiện trước mặt hắn. Hô! Khi đại hồn anh xuất hiện, lập tức dùng đại hồn anh làm trung tâm, sát khí ngập trời bao phủ hư không, không gian chung quanh gió nổi mây phun, sát khí khủng bố phóng thích ra ngoài, khí huyết sát làm nhiều người sợ hãi. Linh hồn phân thân này quá quỷ dị. Nhìn thấy linh hồn phân thân của Lục Thiếu Du, rất nhiều người ngạc nhiên, linh hồn phân thân của Lục Thiếu Du tỏa ra khí huyết sát làm nhiều người ngạc nhiên. Đại hồn anh vừa ra, bản thể Lục Thiếu Du nhanh chóng rút lui ra phía sau, thủ ấn nhanh chóng biến hóa, quanh người hắn sinh ra chấn động quỷ dị, khí tức bá đạo cổ xưa tràn ra. Trong hư không chung quanh, năng lượng thiên địa quấn quanh các nơi. Linh hồn phân thân cũng dám ra đây, muốn chết. Hoàng Lạc Nhan quát lớn, lập tức lao thẳng tới phía trước, thân ảnh bao phủ trong hỏa diễm nhiệt độ cao lao thẳng vào Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du muốn dùng linh hồn phân thân trèo chống sao? Ánh mắt người toàn trường lúc này nhìn thẳng vào Lục Thiếu Du, Lục Thiếu Du còn không đầu hàng, chỉ dựa vào linh hồn phân thân, sợ rằng không thể chống lại Hoàng Lạc Nhan đã triệu hồi sinh tử nghiệp hỏa. Siêu siêu siêu siêu. Vào lúc này đại hồn anh phân thân ra rất nhiều thân ảnh khác nhau. Tổng cộng 72 thân ảnh giống đại hồn anh như đúc, khí huyết sát bạo phát ngập trời, linh hồn lực chấn động làm không gian run rẩy. Nhiều linh hồn thân ảnh xuất hiện, người trong đây vô cùng ngạc nhiên, bọn họ không thể tưởng tượng nổi. Lục Thiếu Du có nhiều linh hồn thân ảnh xuất hiện, Hoàng Lạc Nhan cũng ngây ngốc trong thời gian ngắn, lập tức hàn ý trong mắt bộc phát, càng động sát ý, thân thể khổng lồ vỗ cánh mang theo sinh tử nghiệp hỏa quét qua các linh hồn thân ảnh của Lục Thiếu Du. Toái hồn sư tử hống, thiên linh hồn nhãn, thiên linh diệt hồn chỉ. Lục Thiếu Du quyển 39. Đại hồn anh không ngừng phát động các công kích linh hồn nhắm vào thân thể to lớn của Hoàng Lạc Nhan. Đại hồn anh bộc phát linh hồn công kích khủng bố, trong chốc lát hội tụ thành linh hồn phong bạo vô cùng đáng sợ. Ầm ầm, hư không phong vân chấn động, năng lượng linh hồn hủy diệt làm không gian sụp đổ, thỉnh thoảng vết nứt không gian hiện ra, khí tức hủy diệt quét qua tất cả mọi thứ. Cùng một thời gian, Lục Thiếu Du ngưng kết các thủ ấn, hỗn độn âm dương quyết hoạt động, hư không run rẩy một cách từ từ, hắn nhanh chóng cắn nuốt năng lượng thiên địa chung quanh, thân ảnh và hư không tương liên với nhau. Thân ảnh Lục Thiếu Du vốn suy yếu tới tận cùng, chỉ trong nháy mắt đã bắt đầu khôi phục như cũ. Trong hư không này, năng lượng thiên địa thụ động chậm chạp, lúc này chúng bị Lục Thiếu Du dẫn dắt nhanh chóng. Thân ảnh Lục Thiếu Du không ngừng tương liên với hư không, hắn nhét năng lượng thiên địa vào trong cơ thể. Năng lượng thiên địa có liên hệ với Lục Thiếu Du, chúng chen chúc bổ sung năng lượng cho hắn. Ầm ầm, hư không hơn 10 đạo công kích đánh ra, tiếng nổ tung vang lên thật lớn, khí huyết sát quét qua các nơi, linh hồn lực mang theo sát khí ngập trời. Sát khí và linh hồn công kích khủng bố, đối với bất luận kẻ nào cũng có hiệu quả chấn nhiếp và uy hiếp thật lớn. Linh hồn phân thân ngăn cản ta, thuần túy là muốn chết. Hoàng Lạc Nhan quát một tiếng, nàng vỗ cánh thật nhanh, sinh tử nghiệp hỏa từ hai cánh bay thẳng tới các linh hồn thân ảnh, lan tới 4 phân thân của đại hồn anh. Xoẹt, sinh tử nghiệp hỏa quét qua, phân thân của đại hồn anh nhanh chóng tan biến thành hư không, hóa thành năng lượng âm hàn. Chết đi. Sát ý của Hoàng Lạc Nhan nổi lên, sinh tử nghiệp hỏa dâng trào, 3 phân thân của đại hồn anh lại tan biến. Hoàng Lạc Nhan vượt qua không gian, sinh tử nghiệp hỏa bao phủ nên dễ dàng tiêu diệt tất cả linh hồn thân ảnh, căn bản không thể ngăn cản Hoàng Lạc Nhan, cả phiến hư không này cũng bị liên lụy. Đại hồn anh đang cố gắng kéo dài thời gian cho bản thể Lục Thiếu Du. Mau nhìn Lục Thiếu Du đang làm cái gì kia. Vào lúc này nhiều người biến sắc, ngẩng đầu nhìn ra xa xa, chỉ thấy trong hư không là Lục Thiếu Du vô cùng suy yếu, lúc này hắn tỏa ra hào quang chói mắt và bộc phát khí tức cổ xưa. Cả không gian run run, năng lượng thiên địa đang bị Lục Thiếu Du dẫn dắt, không gian đang bị hắn thôn phệ, toàn thân tương liên với hư không. Không tốt, nguyên lực của ta đang bị thôn phệ. Linh hồn lực của ta không bị khống chế, sắp bị cắn nuốt. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, không gian không có năng lượng thiên địa. Là Lục Thiếu Du gây ra, tất cả đều do Lục Thiếu Du gây ra. Dường như Lục Thiếu Du đang thôn phệ năng lượng thiên địa. Hư không chung quanh và năng lượng thiên địa đang bị hấp thu, mọi người khiếp sợ nhìn Lục Thiếu Du, nhìn thân ảnh áo xanh biến hóa. sinh cơ trong không gian này ảm đạm, trống không cằn cỗi, không khí trầm lặng. Ầm ầm, cả tương hoàng không gian rung động, giờ phút này sâu trong bầu trời, nhật nguyệt tinh thần xoay tròn không ngớt, giống như đang bị thôn phệ, khí tức khủng bố bao phủ tương hoàng không gian, làm cho tất cả mọi người cảm thấy toàn thân phát lạnh, linh hồn run rẩy lo lắng. Đây là thủ đoạn gì, thôn phệ tất cả năng lượng thiên địa cho mình sử dụng, Lục Thiếu Du này còn có thủ đoạn bá đạo như vậy sao? Thủ đoạn này không phải người bình thường có thể làm ra. Có tông lão ngạc nhiên quan sát tất cả, lúc này tất cả ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, xu thế bá đạo vượt qua tưởng tượng này đã làm mọi người sợ hãi. Khí thế thật đáng sợ, thủ đoạn thật khủng bố, rốt cuộc Lục Thiếu Du là người nơi nào? Một trưởng lão quan sát Lục Thiếu Du, giờ phút này hắn cảm nhận khí tức Lục Thiếu Du lan tỏa ra, các trưởng thượng đều cảm thấy từ mức độ nào đó, lực thôn phệ này còn đáng sợ hơn cả Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa, bá đạo không gì sánh bằng. Lúc này mọi người cảm thấy Lục Thiếu Du thôn phệ năng lượng thiên địa, tất cả trưởng thượng khó mà tin nổi, năng lượng trong tương hoàng không gian sớm muộn gì cũng bị cắn nuốt sạch sẽ. Đây chính là tương hoàng không gian, năng lượng thiên địa còn nồng đậm không bằng thế giới hỗn độn, nhưng nó lại mạnh hơn trung thiên thế giới nhiều, lúc này Lục Thiếu Du thôn phệ năng lượng tương đương không biết bao nhiêu tiểu thiên thế giới. Tiểu tử, đây là át chủ bài cuối cùng của ngươi hay sao? Tam kỳ lão nhân nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt rung rung, Lục Thiếu Du sử dụng thủ đoạn hắn chưa từng thấy qua, thủ đoạn này sinh ra khí tức khủng bố tới cực điểm, đủ để làm trường thượng rung động. Cùng đệ ngũ kỳ là áo nghĩa giống như một tảng đá ném xuống mặt sông tĩnh lặng vậy. Xoẹt. Hoàng Lạc Nhan thúc giục Phượng Hoàng sinh từ nghiệp hỏa lúc này phá hủy hơn 10 linh hồn phân thân của Lục Thiếu Du. Chương 77. Phần 77. Bỗng nhiên Hoàng Lạc Nhan cảm giác hư không sinh ra biến hóa quỷ dị, không gian dần dần khô kiệt tĩnh mịch, cảm giác tĩnh mịch này ảnh hưởng tới uy năng và thực lực của nàng, ngay cả nguyên lực trong cơ thể cũng có cảm giác bị cắn nuốt. Bỗng nhiên Hoàng Lạc Nhan khiếp sợ, lập tức ngẩng đầu, phát hiện ngọn nguồn của tất cả là bản thể Lục Thiếu Du, chẳng biết tại sao, trong nội tâm sợ hãi. Lục Thiếu Du lơ lửng trên không trung, không hề có bất kỳ trì hoãn, cuối cùng ngưng kết thủ ấn, giờ phút này hắn thúc giục lá bài tẩy cuối cùng, chính là Bát Hoang Thiên Địa Quyết của sư phụ Bát Hoang Thánh Tôn Đế Phách Thiên. Bát Hoang Thiên Địa Quyết chỉ là nửa bộ dưới của Hỗn Độn Âm Dương Quyết, cần Hỗn Độn Âm Dương Quyết mới có thể thúc giục, uy lực vô cùng bá đạo. Bát Hoang Thiên Địa Quyết dùng Hỗn Độn Âm Dương Quyết thôn phệ áo nghĩa hấp thu năng lượng thiên địa cho mình dùng, thì triển đến mức tận cùng có thể thôn phệ thế giới chi lực, hủy thiên diệt địa không nói chơi, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Lục Thiếu Du đạt được Bát Hoang Thiên Địa Quyết vẫn chưa bao giờ vận dụng, hắn xem nó là át chủ bài cuối cùng, vốn cho rằng cuối cùng đối phó Hoài Linh Ngọc, đến lúc này đối mặt với Hoàng Lạc Nhan triệu hồi Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa, hắn không thể không vận dụng. Đương nhiên sau khi tiêu hao không còn, Lục Thiếu Du trừ lá bài tẩy cuối cùng là Bát Hoang Thiên Địa Quyết này không còn cách nào khác, Bát Hoang Thiên Địa Quyết thôn phệ năng lượng thiên địa cho mình dùng, thủ đoạn công kích khác không còn tác dụng nữa. Bởi vậy Lục Thiếu Du lúc này đang điên cuồng thôn phệ năng lượng thiên địa. Chết đi! Hoàng Lạc Nhan không dám chậm trễ, Lục Thiếu Du biến hóa làm nàng sợ hãi, Lục Thiếu Du quá mức quỷ dị, đủ loại thủ đoạn khủng bố làm nàng quyết định nhanh chóng giải quyết Lục Thiếu Du. Hoàng Lạc Nhan ra tốc vỗ cánh. Sinh tử nghiệp hỏa thiêu đốt, nàng bỏ qua đại hồn anh, chỉ tập trung giải quyết bản thể Lục Thiếu Du. Lúc này tuyệt đối là một kích cuối cùng. Rầm rầm rầm. Sinh tử nghiệp hỏa nóng bỏng nhanh chóng phá hủy các linh hồn phân thân trên đường đi. Bành. Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa bao phủ cuối cùng hủy diệt linh hồn phân thân cuối cùng của đại hồn anh, 72 đạo thân ảnh chỉ còn bản thể đại hồn anh, còn lại đều bị Hoàng Lạc Nhan phá hủy. Cô... Bản thể khổng lồ của Hoàng Lạc Nhan vỗ cánh bay lên cao, há mồm phun ra một ngụm sinh tử nghiệp hỏa, phun thẳng vào đại hồn anh, không gian ven đường bị hủy diệt, không còn thứ gì tồn tại. Suy suy, trong nháy mắt đại hồn anh biến thành khí huyết sát, biến mất trước khi hỏa diễm bắn tới. Ô, nhìn thấy đại hồn anh tiêu tán, bản thể của Hoàng Lạc Nhan cả kinh kêu to, giống như có vẻ kinh ngạc. Tiện tì, người giết thoải mái không? Vào lúc này một tiếng nói đạm mạc quanh quẩn hư không, một đạo thân ảnh đứng giữa không gian. Đương nhiên đó là Lục Thiếu Du, trên đầu có nhật nguyệt tinh đang xoay tròn, thân thể tương liên với hư không, năng lượng thiên địa cả tương hoàng không gian bị cắn nuốt sạch sẽ. Năng lượng từ bên ngoài vạn thế liệp tràng xuyên thấu qua hư không rót tới nơi đây, bằng không tương hoàng không gian đã sớm biến thành tuyệt địa. Ầm ầm, chỉ trong nháy mắt, hư không rung chuyển không ngớt, uy năng vô cùng vô tận thẩm thấu ra. Hoàng Lạc Nhan ngẩng đầu, mắt phượng trợn to, chẳng biết tại sao, vào lúc này nàng nhìn thấy Lục Thiếu Du, trong nội tâm lạnh giá khó hiểu, linh hồn chấn động không ngớt. Lục Thiếu Du, ta cũng không tin ngươi không chết. Hoàng Lạc Nhan quát lớn, bản thể phượng hoàng khổng lồ bộc phát sinh từ nghiệp hỏa hừng hực, giống như mặt trời bắn thẳng về phía Lục Thiếu Du. Mắt thấy bản thể Hoàng Lạc Nhan lao về phía mình, Lục Thiếu Du vẫn đứng đó, thân thể vốn uể oải tới cực điểm, vào lúc này biến mất không thấy, khí tức man hoang bộc phát rất mạnh. Khí thế che phủ thiên địa vô cùng bá đạo. Bát hoang thiên địa quyết, nhất quyết thôn thiên thế, nhất quyền trấn bát hoang. Lục Thiếu Du hét lớn, tiếng gầm vang vọng hư không, lúc thân ảnh to lớn của Hoàng Lạc Nhan lao tới trước mặt, hắn đánh ra một quyền. Oanh! Khi Lục Thiếu Du đánh ra một quyền, hư không không ngừng run rẩy, một quyền này trực tiếp xuyên thủng hư không, như là năng lượng thiên địa hội tụ vào trong, quyền kình đánh ra một khe nứt không gian và lỗ đen. Xoẹt! Ngay cả sau đó một quyền này nhanh chóng ránh thẳng lên thân thể Hoàng Lạc Nhan. Giờ phút này trong ánh mắt nhiều người quan sát, một quyền này có thể trấn áp linh hồn, làm người ta phải phủ phục xuống. Khí tức diệt thế này làm người ta khó sinh lòng phản kháng, khí tức hủy diệt này không nên tồn tại trên đời. Ầm ầm. Giờ phút này chẳng biết tại sao, Hoàng Lạc Nhan thúc giục Phượng Hoàng sinh từ nghiệp hỏa không chịu nổi một kích, nàng trúng chiêu. Oanh! Khi quyền pháp đánh xuống, lực lượng diệt thế vô cùng bá đạo nện thẳng vào lưng Hoàng Lạc Nhan. Cô! Trúng một đòn nghiêm trọng như thế, bản thể khổng lồ của Hoàng Lạc Nhan đau đớn kêu thảm thiết, sinh từ nghiệp hỏa cũng bị chấn vỡ, thân thể Phượng Hoàng bị đánh bay như đạn pháo, lực lượng trùng kích nện thẳng vào quảng trường phía dưới. Bang bang! Thân thể Hoàng Lạc Nhan va chạm với quảng trường kiên cố không thể phá chấn động không nhỏ, nhưng lúc này quảng trường xuất hiện rất nhiều mạng nhện, sau đó bắt đầu chia lìa thành nhiều khối. Xoẹt! Bản thể Hoàng Lạc Nhan phòng ngự chưa danh, lúc này lông vũ bay tứ tung, từng cây lông vũ bảy màu bay tán loạn, da chóc thịt bong, máu tươi chảy như suối. Rầm rầm rầm! Âm thanh trầm đục vang lên, lực lượng diệt thế còn sót lại nổ tung trong thân thể Hoàng Lạc Nhan, máu tươi bắn tung tóe. Không ít nơi da chóc thịt bong ra còn xuất hiện xương trắng. Vào lúc này trong hoàng không gian, cả thượng thanh đại thiên thế giới, phàm là nơi có truyền tông hình ảnh đều yên tĩnh, hàng tỷ ánh mắt ngây ngốc. Kết quả như vậy vượt qua mọi người tưởng tượng, không ai ngờ Lục Thiếu Du vẫn còn át chủ bài như thế. Trong hư không yên tĩnh, năng lượng huyết sát và tàn hồn ngưng tụ lại, đại hồn anh của Lục Thiếu Du xuất hiện bên cạnh thân thể thê thảm của Hoàng Lạc Nhan, sát khí ngập trời, sát ý không chút che giấu. Cảm giác sát khí và sát y này, thân thể khổng lồ của Hoàng Lạc Nhan mở mắt ra, ánh mắt như cho tàn, nàng bị trọng thương không cách nào nhúc nhích, lực lượng diệt thế vẫn còn tàn phá thân thể, hoàn toàn vô lực phản kháng. Lục Thiếu Du ngươi dám. Trên bệ đá lúc này, ánh mắt Hỏa Loan ngây dại đột nhiên quát to, cảm giác sát khí và sát ý của Lục Thiếu Du bạo phát, lập tức lao thẳng về phía quảng trường, trong tay ngưng tụ hỏa diễm nóng bỏng, nương theo không gian áo nghĩa đánh thẳng vào đại hồn anh của Lục Thiếu Du. Suy. Lúc này hư không quanh đại hồn anh sinh ra lao lung vô hình, lực lượng áp bách làm đại hồn anh không cách nào phản kháng. Hỏa Loan, quay trở về đi. Tam kỳ lão nhân hành động, thời gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa đồng thời thúc giục, thân ảnh xuất hiện trên không trung trên quảng trường, trực tiếp đánh ra một quyền. Chương 78. Phần 78 ầm ầm. Lực lượng khủng bố mang theo khí tức âm tà quét qua không gian, lập tức đánh nát tất cả lực lượng trói buộc. Thiên linh diệt hồn chỉ. Cùng một thời gian, đại hồn anh hành động, khí huyết sát và linh hồn lực ngưng tụ thành một chỉ này làm linh hồn của người ta hãi hùng khiếp vía, những nơi đi qua không gian không cách nào tồn tại. Trong ánh mắt của hàng tỷ sinh linh nhìn chằm chằm vào, Lục Thiếu Du trực tiếp đánh vào mi tâm của Hoàng Lạc Nhan, không khách khí, ra tay lăng lệ ác liệt. Lục Thiếu Du, Tam Kỳ, ta không bỏ qua cho các ngươi đâu. Hỏa Loan trơ mắt nhìn hậu bối của mình bị Lục Thiếu Du hạ độc thủ không khách khí, tức giận có thể nghĩ, toàn thân bộc phát khí tức nóng bỏng đáng sợ, lập tức tương hoàng không gian biến thành đỏ bừng, khí thế khủng bố còn gấp 2-3 lần chiến đấu của Hoàng Lạc Nhan và Lục Thiếu Du. Hỏa Loan trường thượng, đây là tương hoàng không gian, ngươi phải biết quy củ. Quỷ Cốc Hoàng giả quát một tiếng, vừa dứt lời, hắn lập tức xuất hiện trước người Hỏa Loan, nơi đây là tương hoàng không gian do hắn và Nhàn Vân phụ trách. Tất nhiên do hắn và Nhàn Vân giữ gìn quy tắc, chuyện trên phong thần đài chỉ cần người dự thi không vi phạm quy tắc, bất cứ kẻ nào cũng không được nhúng tay vào. Quỷ Cốc, người không thấy Lục Thiếu Du muốn hạ sát thủ sao, chẳng lẽ ta không quản? Hỏa Loan lớn tiếng quát. Hạ sát thủ thì thế nào, Hoàng Lạc Nhan đã sớm hạ sát thủ ngươi mù lòa không thấy sao, huống chi trên phong thần đài, Hoàng Lạc Nhan không chủ động đầu hàng, có chết cũng đáng đời, lại trách ai. Tam Kỳ lão nhân quát Hỏa Loan. Hỏa Loan, quy củ trên phong thần đài ngươi nên biết đấy. Quỷ Cốc nói với Hỏa Loan. Tốt, Hoàng Lạc Nhan còn một tia khí tức, trận này vô sắc trung thiên thế giới Lục Thiếu Du chiến thắng. Trên phong thần đài, thân ảnh Nhàn Vân Hoàng giả không biết lúc nào xuất hiện bên cạnh Hoàng Lạc Nhan, ánh mắt bất đắc dĩ, lập tức giảng hòa. Nhàn Vân Hoàng giả cũng may mắn Hoàng Lạc Nhan còn chưa bị đánh chết, bằng không Hỏa Loan tự nhiên sẽ không bỏ qua, đến lúc đó phiền toái lớn lắm. Nhưng lúc Nhàn Vân Hoàng giả kiểm tra, hắn khiếp sợ phát hiện, tuy Hoàng Lạc Nhan còn có một tia khí tức, nhưng thương thế trong người rất nặng, đã tới mức sụp đổ, sợ rằng sau này có khôi phục trở lại, đời này của Hoàng Lạc Nhan đã hủy hơn phân nửa, cũng cảm thán Lục Thiếu Du ra tay thật ngoan độc. Nghe Nhàn Vân Hoàng giả nói Hoàng Lạc Nhan còn có một tia khí tức, nghe vậy Hỏa Loan lúc này mới thở ra. Hô! Quyết đấu còn chưa kết thúc, Nhàn Vân trưởng thượng đã tuyên bố chiến thắng, đây là không công bằng. Vào thời khắc này, mọi người vừa mới buông lỏng một hơi, trong mi tâm đại hồn anh Lục Thiếu Du xuất hiện bản thể sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu tươi đầm đìa, khí tức càng uể oải đến mức tận cùng, ánh mắt nhìn thẳng Nhàn Vân Hoàng giả, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Nhàn Vân Hoàng giả sững sờ, nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt hơi nhúc nhích, nói. Lục Thiếu Du, Hoàng Lạc Nhan đã mất đi năng lực tái chiến, là ngươi chiến thắng. Lục Thiếu Du nói. Dựa theo quy tắc, Hoàng Lạc Nhan cũng phải chính miệng nhận thua, không có chính miệng nhận thua, vậy quyết đấu vẫn tiếp tục. Ánh mắt Nhàn Vân Hoàng giả than nhẹ, chính mình vốn định hòa giải, không ngờ tiểu tử này không cảm kích, bất đắc dĩ nói Lục Thiếu Du, ta cần phải nhắc nhở ngươi. Hoàng Lạc Nhan đã mất đi lực tái chiến, nếu ngươi động thủ lần nữa, vậy ngươi cố ý đánh chết đối thủ, đây là chuyện phá vỡ quy tắc. Lục Thiếu Du khẽ ngẩng đầu, hắn lau máu trên khóe miệng, nhìn Nhàn Vân Hoàng giả, nói. Nhàn Vân trưởng thượng, ngươi muốn lấy lớn hiếp nhỏ, hay lấy mạnh hiếp yếu đây, quy tắc rõ ràng có nói không chủ động đầu hàng, có thể giết không tha, Hoàng Lạc Nhan cũng chưa nhận thua, ta hiện tại giết tiện tỳ này cũng nằm trong quy tắc đấy. Vù vù. Lúc Lục Thiếu Du dứt lời, đám người đứng ngoài hít khí lạnh, Lục Thiếu Du thật sự là người hung ác, đối chọi gay gắt với trưởng thượng, một lòng muốn đánh chết Hoàng Lạc Nhan, Hoàng Lạc Nhan cũng đủ bi kịch, vốn có thể trở thành chiến thần, ai biết lại gặp Lục Thiếu Du. Tất cả trưởng thượng nhìn nhau, Lục Thiếu Du nói là sự thật, Hoàng Lạc Nhan không mở miệng đầu hàng, Lục Thiếu Du có đánh chết cũng không vi phạm quy tắc, Hoàng Lạc Nhan lúc trước động sát ý, lúc này Lục Thiếu Du muốn báo thù là đương nhiên. Sắc mặt Nhàn Vân Hoàng giả co rúm lại, bổn y muốn hòa giải, nội tâm thiên hướng Lục Thiếu Du, miễn cho Lục Thiếu Du đến lúc đó kết oán quá sâu với Phượng Hoàng nhất tộc, ai ngờ Lục Thiếu Du căn bản không bán mặt mũi cho hắn, hắn bắt đầu tiến thoái lưỡng nan. Lục Thiếu Du, người muốn lật trời sao, hôm nay người dám động thủ thử xem, người dám động thủ, bản tôn thề, tuyệt đối sẽ nghiền xương ngươi thành cho, không tin ngươi cứ thử xem. Hỏa Loan gầm lên, uy thế khủng bố bộc phát. Lục Thiếu Du rõ ràng không đặt nàng vào mắt, không đặt Phượng Hoàng nhất tộc vào mắt. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn lại, thân thể uể oải, hắn có ngạo khí trèo trống, ngạo nghễ nói với Hỏa Loan. Trên phong thần đài, ta muốn giết Hoàng Lạc Nhan tiện tỳ này, ngươi lại làm khó dễ ta, ngươi dám động thủ thử xem, thân là trưởng thượng, bỏ qua quy tắc vạn thế đối quyết, chẳng lẽ luật của vạn thế đối quyết không tồn tại, xem lời nói của hai đại liên minh là nói láo cả sao? Lục Thiếu Du lạnh lùng không khách khí, ánh mắt nhìn qua tất cả trường thượng, cuối cùng lại nhìn Hỏa Loan, nói. Hôm nay Hoàng Lạc Nhan không chủ động đầu hàng, ta giết chắc rồi, nhiều trường thượng ở đây, ta cũng không tin không có người giữ gìn quy củ của phong thần đài, ta đúng là muốn xem vạn thế đối quyết có phải do Hỏa Loan ngươi một người có thể hô phong hoán vũ hay không. Hắn vừa dứt lời, thân ảnh Lục Thiếu Du từ từ đi tới chỗ Hoàng Lạc Nhan, trong mắt bắn ra sát ý không chút che giấu, đối với Lục Thiếu Du mà nói. Dù sao đã đắc tội Phượng Hoàng nhất tộc, Hoàng Lạc Nhan giết hay không giết không có khác biệt quá lớn, giết xong, cho dù Hỏa Loan mạnh hơn nữa, muốn đánh chết mình cũng không có khả năng. Tiểu tử thật cuồng ngạo. Tiểu tử này định kéo tất cả mọi người xuống nước. Các trưởng thượng lúc này khổ sở, nếu Hỏa Loan ra tay bọn họ sẽ ngăn cản, nếu như để Hỏa Loan phá hư quy củ, danh dự của hai đại liên minh sẽ bị hủy, từ nay về sau không còn ai tới tham gia vạn thế đối quyết nữa. Nhìn thấy Lục Thiếu Du từng bước đi về phía Hoài Linh Ngọc, Hỏa Loan nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đầy hàn ý, có ý định tùy thời ra tay, nhưng mà Hỏa Loan cảm giác được, chung quanh có nhiều khí tức tập trung vào nàng, một khi nàng có động tác, sẽ có rất nhiều người trên phong thần đài ra tay ngăn cản. Ta thua. Thời điểm nhiều người tập trung vào Lục Thiếu Du, bản thể Hoàng Lạc Nhan uể oải mở mắt ra, trong mắt đầy oán độc, cố gắng nói nhận thua, sau đó nhắm mắt lại. Hô! Khi Hoàng Lạc Nhan nói ra, người trong tràng thở dài. Lạc Nhan! Hỏa Loan trừng Lục Thiếu Du, thân ảnh bay thẳng về phía Hoàng Lạc Nhan. Chương 79. Phần 79. Ngươi lần này có thể chiến thắng. Nhàn Vân Hoàng giả nhìn Lục Thiếu Du, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Vô sắc trung thiên thế giới Lục Thiếu Du chiến thắng. Trên bệ đá, lão giả trọng tài tuyên bố kết quả. Thắng, Lục Thiếu Du tốt lắm. Lục Thiếu Du, chúng ta ủng hộ ngươi. Lục Thiếu Du quyển 39. Trận này quyết đấu này liên tục xảy ra kinh biến, lần lượt rung động và kinh ngạc, mọi người vô cùng hứng thú. Thắng, thắng rồi. Trên bệ đá, Hướng Hầu Minh siết chặt hai đấm, nội tâm vô cùng rung động. Đội trưởng chiến thắng. Tôn Tiểu Nhã, Hoàng Sa, Tử Huyền, Kim Viên, Tiết Mặc Kỳ, Long Bàn Hổ Cư, Bạch Lang và Lâu Tinh Minh, Tang Trạm đang vui sướng khoa tay múa chân, kích động không biết nên làm gì. Thắng, Lục Thiếu Du thắng. Lục Thiếu Du thắng. Lục Thiếu Du quyển 39. Trên quảng trường thành vô sắc, vào lúc này hàng tỷ ánh mắt rung động nhìn thân ảnh áo xanh trên hình ảnh truyền tống. Trong lầu các, đám người Hoàng Thiên Tứ, Tiết Hưng Quốc rung động nhìn nhau, không có người nói chuyện, tất cả không còn gì để nói. Trưởng môn thắng. Trong lầu các cách đó không xa, người phi linh môn xô chào. Lục Thiếu Du quyển 39. Giờ phút này Hoàng Lạc Nhan đã khôi phục hình người, cũng không còn dáng vẻ cao quý như trước, khóe miệng không ngừng chảy máu, dung nhan yêu kiều tái nhợt, ánh mắt oán độc nhìn Lục Thiếu Du. Phượng Hoàng chiến bại không bằng gà, không gì hơn thế. Lục Thiếu Du đứng trên không trung, nhìn thẳng vào Hoàng Lạc Nhan, nói một câu rất lạnh nhạt, vừa đủ cho Hoàng Lạc Nhan nghe được. Phụt! Hoàng Lạc Nhan không chịu nổi lời của Lục Thiếu Du nói, lập tức khí huyết công tâm phun máu tươi lần nữa, ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có. Lục Thiếu Du công kích đã trọng thương ngũ tạng lục phủ của nàng, cuối cùng còn trọng thương linh hồn, lúc này đã suy yếu nhắm mắt lại. Lạc Nhan! Hỏa Loan nâng Hoàng Lạc Nhan, sắc mặt âm trầm nhìn Lục Thiếu Du, sát ý dâng trào, lập tức mang theo Hoàng Lạc Nhan lướt vào một cung điện, muốn lập tức chữa thương cho Hoàng Lạc Nhan. Lục Thiếu Du, dựa theo quy tắc, ngươi đã thắng liên tục hai trận, cho nên có thể nghỉ ngơi hai canh giờ, sau hai canh giờ ngươi sẽ quyết đấu với người dự thi khác. Nhàn Vân Hoàng giả ngẩng đầu nhìn sắc trời, lúc này sau mấy lần quyết đấu đã gần buổi trưa rồi. Chỉ hai canh giờ thôi sao? Lục Thiếu Du cười khổ, hai canh giờ nghỉ ngơi có thể làm gì, mình bây giờ đã tiêu hao gần như không còn, sắp hư thoát rồi. Sau một lát, Lục Thiếu Du đặt chân vào nội cung, mọi người tề tụ, nhưng mà Tam Kỳ lão nhân và đám người Quỳ Cốc ngồi tại chỗ, cũng không có đến. Thiếu Du huynh đệ, còn hai trận đấu, ngươi cần phải khôi phục nhanh chóng. Tình huống của ngươi bây giờ rất không ổn. Mạc Kình Thiên nói với Lục Thiếu Du. Thiếu chủ, có việc gì cần cứ phân phó ta là được. Bác Đông Tô Nhan cung kính đứng trước mặt Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nhìn mọi người, hai canh giờ quá ngắn, hắn đã tiêu hao gần như không cần, tranh thủ thời gian, không chỉ hoãn chút nào, nói chư vị, ta cần mượn đan dược và linh dược bổ sung, càng nhiều càng tốt. Ta có. Ta cũng có, dùng của ta. Lục Thiếu Du vừa dứt lời, Hoàng Sa, Tử Viêm, Mạc Kình Thiên, Bạch Lang, Quỷ Hoa, Long Bàn Hổ Cứ và Tang Trạm, Hùng Hỏa, Lâu Tinh Minh cùng Bắc Đông không chút do dự mang đan dược và linh dược khôi phục ra. Đa tạ, mọi người ghi lại, đến lúc xong ta sẽ trả. Lục Thiếu Du gật đầu, không khách khí thu tất cả đan dược và linh dược vào nhẫn chữ vật. Đội trưởng, người cần chữa thương, ta có thể hỗ trợ. Tiết Mặc Kỳ nói với Lục Thiếu Du. Nàng có đại phục hồi áo nghĩa, ở phương diện này rất có thiên phú. Không cần, ta có thể làm tốt. Lục Thiếu Du nhìn Tiết Mặc Kỳ lắc đầu, trên người Tiết Mặc Kỳ còn có thương thế, hai canh giờ, Tiết Mặc Kỳ tối đa chỉ có thể ở thiên trụ giới tầng thứ ba trợ giúp mình chữa thương, thời gian cũng không đủ, chính mình có hỗn độn âm dương quyết, chữa thương không quá kém. Người vội vã khôi phục, ăn vật này vào đối với ngươi có không ít trợ giúp. Huyền Tuyết Ngưng nói một câu, giọng nói mờ ảo lung linh. Ôm ấp nguyên cổ linh tinh thú, một đạo lưu quang bay về phía Lục Thiếu Du. Xuy. Lục Thiếu Du cầm lưu quang vào tay, chính là một bình ngọc, bên trong có chất lỏng. Ăn vào đi, rất hữu dụng với ngươi, đừng lãng phí, giá trị xa xỉ, cuối cùng có thể đối phó Hoài Linh Ngọc hay không, vậy phải xem ngươi rồi. Hoài Linh Ngọc dung hợp tà long, thực lực bản thân là niết bàn cảnh sơ giai, nhưng một khi vận dụng linh hồn phân thân của tà long, thực lực tuyệt đối mạnh hơn Hoàng Lạc Nhan đấy. Huyền Tuyết Ngưng nói nhỏ. Hoài Linh Ngọc, ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống. Một lát thời gian, Lục Thiếu Du tiến vào thiên trụ giới tầng thứ 7, Mạc Kình Thiên đến thiên trụ giới tầng thứ 6. Hai canh giờ, trong thiên trụ giới tầng thứ 7 tương đương có 140 canh giờ, cũng gần 12 ngày, đủ cho Lục Thiếu Du khôi phục thực lực. Mạc Kình Thiên ở tầng thứ 6 khôi phục không ít, lúc này Mạc Kình Thiên đã tiêu hao gần như không còn, cần đến thiên trụ giới điều tức khôi phục, bằng không kế tiếp hắn vô lực tái chiến. Khoanh chân ngồi xuống, trong tay Lục Thiếu Du cầm bình ngọc Huyền Tuyết Ngưng giao cho mình. Lục Thiếu Du không biết trong bình là vật gì, nhưng mà Huyền Tuyết Ngưng cho thì chắc chắn có giá trị xa xỉ, đoán chừng cũng là thứ vô cùng chân quý. Cần khôi phục nhanh, cho nên Lục Thiếu Du không có suy nghĩ bao nhiêu, hắn định phục dụng vật trong bình ngọc. Mở bình ngọc ra, lập tức năng lượng tinh khiết xuất hiện, khí tức này có chỗ tương tự nguyên cổ linh tinh thú, vô cùng tinh khiết, làm người ta cảm thấy thoải mái. Lục Thiếu Du uống cạn bình ngọc, uống vào mát lạnh, năng lượng tinh khiết bao phủ toàn thân. Lúc này năng lượng biến thành vạn thú hung hãn lao nhanh trong người, năng lượng bành trướng ngoài sức tưởng tượng của Lục Thiếu Du, xông xáo khắp người hắn. A hát, với thân thể Lục Thiếu Du lúc này cũng khó chống lại, gân cốt cơ bắp và kinh mạch va chạm đau đớn dữ dội, năng lượng khủng bố khó hình dung, hắn mạnh mẽ áp chế và thừa nhận đau đớn. Lục Thiếu Du nhanh chóng vận chuyển hỗn độn âm dương quyết luyện hóa năng lượng tinh khiết này. Lúc này trong năng lượng cuồng bạo, khí tức mát lạnh lan khắp toàn thân. Gân cốt cơ bắp và không gian linh hồn, năng lượng có hiệu quả tinh lọc linh hồn, so với niết bàn luân hồi tử còn tốt hơn nhiều lắm. Năng lượng mát lạnh này gột rửa toàn thân, gân cốt cơ bắp cùng kinh mạch, còn tẩy trừ tất cả tạp chất, tinh lọc tất cả, lưu lại thứ tinh khiết nhất. Được năng lượng thoải mái, Lục Thiếu Du cảm thấy toàn thân lâng lâng. Trong trạng thái như vậy, Lục Thiếu Du lập tức đắm chìm trong trạng thái vong ngã, toàn thân sinh ra kim sắc quang mang, sắc mặt trắng bệch cũng khôi phục thật nhanh. Trong hư không, hai canh giờ ngưng chiến điều chỉnh nên mọi người vẫn lơ lửng chờ đợi, top 5 top 3 tụ tập nói chuyện với nhau. Sau khi nhìn thấy qua Lục Thiếu Du và Hoàng Lạc Nhan quyết đấu, mọi người cũng mất hứng thú với các trận đấu trước đó, so với trận đấu giữa Lục Thiếu Du và Hoàng Lạc Nhan, những người khác đã ảm đạm đi nhiều. Chương 80. Phần 80. Trong vô sắc thế giới, tất cả mọi người đang sôi trào vì vạn thế đối quyết, tất cả ánh mắt đều nhìn vào vạn thế đối quyết, đặc biệt là hôm nay. Tất cả mọi người đang chờ kết quả cuối cùng, kết quả có khả năng làm cho vô sắc thế giới sẽ sừng sững trong thượng thanh đại thiên thế giới. Lúc này ở phía chân trời bình tĩnh, một đạo lưu quang xẹt qua chân trời, chỉ mấy lần chớp động đã xuất hiện trên sơn mạch bao la, đó là một tỏa giá khôi lỗi có đường cong rất đẹp, cũng là tỏa giá khôi lỗi thiểm điện nổi danh trong vô sắc thế giới. Rốt cục đến nơi. Khi tỏa giá khôi lỗi thiểm điện xuất hiện, trong sơn mạch có hơn 10 thân ảnh đi ra. Suy suy. Hơn 10 thân ảnh xuất hiện giữa bầu trời. Bành bành. Từng đạo công kích trực tiếp bắn thẳng vào tỏa giá khôi lỗi. Hơn 10 đạo lực công kích đều có tu vị đại đạo cảnh. Tỏa giá khôi lỗi thiểm điện nhanh chóng chia 5 x 7. Trong tỏa giá khôi lỗi có từng thân ảnh đầm đìa máu tươi chui ra. Tỏa giá khôi lỗi bị hủy cũng ảnh hưởng tới bọn họ. Bọn chuột nhắt nơi nào dám đánh lén thương hội Thải Vân. Lúc này có một bóng dáng xinh đẹp bay ra. Đó là nữ tử áo vàng bộ dáng chừng 25 tuổi. Dung nhan tú lệ, khí chất thanh nhã, da trắng tóc đen, là mỹ nữ xinh xắn. Cũng không phải người khác, đây là An Thi Giao. An Thi Giao thu được ngọc giản tin tức của thương hội, nói là phụ thân xảy ra đại sự, nàng lập tức rời khỏi thị hoang thế giới, vừa ra khỏi không gian trùng động, An Thi Giao cũng không đi quảng trường thành vô sắc, không có thời gian quan sát vạn thế đối quyết mà chạy trở về thương hội. Cách đó không xa là tổng bộ thương hội Thải Vân, không nghĩ tới còn bị người ta đánh lén. Chuyện này làm cho An Thi Giao cảm thấy ngưng trọng. An Thi Giao giao cho ta, những kẻ khác giết không tha, tốc chiến tốc thắng. Ở giữa không trung, một giọng nói băng hàn vang lên, hơn 10 người kia lao tới, từng cột sáng nguyên lực bộc phát dữ dội, trong đó có tu vị thông thiên cảnh, còn có đại đạo cảnh. A hát, hơn 10 người An Thi Giao mang tới cao nhất là ngộ chân cảnh, đại bộ phận đều là phá giới cảnh, thậm chí còn có mấy người là hậu thiên cảnh. Làm gì là đối thủ của đám người này? Tới ngươi. Đầu lĩnh người đánh lén lao về phía An Thi Giao, những nơi thân ảnh lao qua chấn nát hư không. Nửa niết bàn cảnh. An Thi Giao nhìn thấy người tới, đôi mắt ngưng trọng tới tận cùng, thực lực của người này nàng không thể chống lại, hiển nhiên chuyên môn nhắm vào nàng. Bành bành, chỉ hai chiêu ngắn ngủi, An Thi Giao bị đẩy lùi, khóe miệng chảy máu tươi. Tới đi, An Thi Giao bị đẩy lùi, đầu lĩnh đánh lén cười lạnh, thân ảnh khẽ động lướt thẳng về phía trước, năng lượng chấn động quét qua các nơi, lập tức bao phủ An Thi Giao vào bên trong, ngón tay vặn vẹo không gian, lập tức trói buộc chặt An Thi Giao, một giây lại đánh ra vài đạo cấm chế lên người An Thi Giao. Trong khoảng thời gian ngắn, hơn 10 người An Thi Giao mang đến đã bị giải quyết. Thu thập sạch sẽ, đầu lĩnh nói nhỏ, nhanh chóng dẫn người rời khỏi sơn mạch. Buổi trưa, dưới ánh mặt trời nóng rát, cũng không biết là ở nơi nào, trong sơn mạch rộng lớn với rừng cây tùm, vách núi dốc đứng, khí tức rừng rậm nguyên thủy bao phủ các nơi. Bên ngoài sơn mạch thương cổ lúc này có gần 100 vạn người đang tụ tập, bọn họ vây chặt sơn mạch như nêm cối. Xoẹt! Ở trên không trung biên giới sơn mạch có một khe nứt không gian sinh ra, lập tức từng âm thanh phá không bay tới, đi đầu là một lão giả áo đen, khí thế không giận tự uy. Bái kiến tông chủ! Nhìn thấy lão giả áo đen đi đầu, mấy chục vạn người cung kính hành lễ. Lão giả áo đen nhìn sơn mạch thương cổ, ánh mắt băng hàn, lời nói đầy lửa giận: tìm cho ta, phong tỏa toàn bộ nơi này, tìm cho ra tiện tỳ kia, dám giết con của bổn tông, ta muốn tiện tỳ kia sống không được, chết không xong. Tiếng đáp lời cuồn cuộn, thế lực của lão giả này rất cường hãn. Trên đỉnh núi xa xa, nữ tử áo xanh hé miệng lau lau vết máu, đôi mắt không nhiễm bụi trần mang theo lạnh ý, lập tức thả người rời khỏi đỉnh núi: Lục Thiếu Du có thể chiến thắng không? Có lẽ khó lắm, Lục Thiếu Du vừa mới bị thương nặng, huống chi còn tiêu hao không còn. Lục Thiếu Du dù bại, nhưng hắn có thực lực phong làm chiến thần, chỉ tiếc vận khí không tốt, chọn phải ngọc giản màu trắng, bằng không một đấu một không ai là đối thủ của hắn, Hoàng Lạc Nhan và Tịnh Vô Ngân đều bại. Mọi người lúc này không ngừng nghị luận trận đấu tiếp theo. Trong thiên trụ giới, Lục Thiếu Du khôi phục rất nhanh, từng đạo kim quang không ngừng rót vào trong thân thể, sắc mặt tái nhợt biến thành hồng nhuận phơn phớt, các thương thế trên người khôi phục nhanh chóng. Vù vù. Bỗng nhiên Lục Thiếu Du thu thủ ấn lại, lập tức phun ra một ngụm chọc khí, kim quang thu liễm, biến mất không thấy gì nữa. Lục Thiếu Du lúc này cảm giác toàn thân sinh ra biến hóa, loại biến hóa này từ trong ra ngoài, sợ rằng người quen thuộc cũng khó phát hiện ra. Linh dịch này là vật gì, thậm chí có hiệu quả như thế, tuyệt đối là trọng bảo. Ánh mắt Lục Thiếu Du sợ hãi thán phục, ăn linh dịch trong bình ngọc kia, còn chưa tới thời gian 12 ngày, nguyên lực trong đan điền khí hải tuy chưa tới mức no đủ, nhưng đã khôi phục 7-8 phần rồi. Trọng yếu nhất là, Lục Thiếu Du cảm nhận năng lượng của linh dịch đã gột rửa tứ chi bách hài của bản thân, loại bỏ tạp chất trong linh hồn và thân thể, giúp bản thân mình cảm thấy sảng khoái hơn bao giờ hết. Loại cảm giác này, Lục Thiếu Du có thể khẳng định khi lĩnh ngộ sẽ có tiến bộ lớn, năng lượng này rửa sạch linh hồn, làm cho chính mình có cảm giác tốt hơn, đó là do tạp chất đã bị khu trừ. Thời gian chắc cũng đã tới lúc rồi. Ánh mắt Lục Thiếu Du chấn động, cũng không có thời gian quan tâm thân thể biến hóa ra sao, kế tiếp hắn còn phải đấu với Hoài Linh Ngọc. Thiếu Du huynh đệ, sư phụ, đội trưởng, thiếu chủ. Khi Lục Thiếu Du rời khỏi thiên trụ giới đi vào đại điện, nhìn thấy Lục Thiếu Du gương mặt hồng nhuận, mọi người kinh ngạc, mà Mạc Kình Thiên cũng thán phục không nhỏ. Thiếu chủ, hai canh giờ đã qua, trên phong thần đài đã có người chờ đợi, chúng ta nên xuất phát. Bác Đông nói. Lục Thiếu Du gật gật đầu, nhìn qua Mạc Kình Thiên, nói chúng ta nên đi. Đi thôi. Mạc Kình Thiên cười khổ một tiếng. Trong tương hoàng không gian lúc này một đám trưởng thượng vẫn ngồi ở chỗ cũ, người sau lưng bọn họ vẫn mang theo thần sắc rung động. Chỉ có Hỏa Loan vẻ mặt âm trầm, ánh mắt đầy hàn ý, vừa rồi chữa thương cho Hoàng Lạc Nhan, nàng mới biết thương thế của Hoàng Lạc Nhan rất nặng, trong cơ thể trọng thương, linh hồn trọng thương, sợ rằng trong trạng thái bình thường không có mấy trăm năm hơn 1000 năm là không thể nào khôi phục được. Cho dù khôi phục cũng có hạn, thậm chí có thể khôi phục tới thực lực hiện tại hay không cũng khó biết được. Chương 81. Phần 81. Trong Phượng Hoàng nhất tộc khó xuất hiện thế hệ trẻ thiên tài như Hoàng Lạc Nhan, giờ phút này đã bị Lục Thiếu Du hủy, chuyện này làm cho Hỏa Loan đầy hận ý, nhưng lúc này không tiện phát tác. Hoài Linh Ngọc lẳng lặng đứng trên quảng trường, nhắm mắt dưỡng thần, khuôn mặt bình tĩnh, hắn cho người ta cảm giác ôn hòa muốn thân cận. Lúc này thân ảnh Lục Thiếu Du đáp xuống đất, ánh mắt nhìn lên người Hoài Linh Ngọc. Suy suy, đôi mắt Hoài Linh Ngọc khép hờ liền mở ra, bình tĩnh cười lạnh, trong mắt hàn mang khẽ nhúc nhích, không chút che giấu hàn ý nhìn Lục Thiếu Du. Ồ, khi Lục Thiếu Du xuất hiện, không ít ánh mắt ngạc nhiên nhìn qua, Lục Thiếu Du khôi phục làm mọi người rung động, khó mà tin nổi. Ánh mắt Tam Kỳ lão nhân nhìn qua quảng trường, thần thái ngưng trọng. Lục Thiếu Du, người có thể chọn lựa hai người dự thi còn lại, tiến hành trận đấu thứ ba. Trên bệ đá, lão giả trọng tài nói một câu. Lục Thiếu Du nhìn Hoài Linh Ngọc, nói Hoài Linh Ngọc, tới ngươi rồi. Khôi phục rất nhanh, nhưng mà không thể cải biến kết cục phải chết của ngươi. Đối mặt Lục Thiếu Du lựa chọn chính mình, Hoài Linh Ngọc không cảm thấp ngạc nhiên chút nào, lúc này thân ảnh đứng lên, xinh xinh vượt qua không gian, chỉ mấy bước đã xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du, cười lạnh nhìn Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du chống lại Hoài Linh Ngọc. Dường như Hoài Linh Ngọc từ trước đến nay bất hòa với đám người Lục Thiếu Du. Chẳng lẽ trong vạn thế đối quyết xảy ra chuyện gì sao? Trên quảng trường thành vô sắc nhìn thấy Lục Thiếu Du chọn lựa Hoài Linh Ngọc, lúc này không ít người ngạc nhiên. Ánh mắt Hoài Viễn Khôi lúc này rát ngưng trọng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hư không, thực lực của Lục Thiếu Du làm cho Hoài Viễn Khôi không thể không lo lắng thay Hoài Linh Ngọc. Lục Thiếu Du đánh ra một quyền, hắn một lòng muốn đánh chết Hoài Linh Ngọc, hoàn toàn không cần dùng miệng lưỡi nói nhảm làm gì. Hừ. Hoài Linh Ngọc hừ lạnh, ánh mắt chấn động, khí tức âm hàn quét qua tất cả, đột nhiên hắn đánh ra một quyền nghênh đón một quyền của Lục Thiếu Du. Oanh! Hai đạo năng lượng như rời sông lấp biển bộc phát, sóng gió khuếch tán ra chung quanh, chỉ trong nháy mắt Lục Thiếu Du và Hoài Linh Ngọc hai người đồng thời rút lui, mỗi lui một bước, hư không dưới chân tan nát. Thân thể Lục Thiếu Du lui lại, ánh mắt hơi trầm xuống, Hoài Linh Ngọc luyện hóa nghịch thiên tà long đã mạnh lên rất nhiều. Trong nháy mắt tiếp theo, Lục Thiếu Du nhanh chóng ngưng kết thủ ấn, kim, lam, thanh, xích, hoàng năm loại hào quang phóng lên trời, hư không xuất hiện đồ án âm dương đen trắng, 32 lần kim thuộc tính, thời không lao ngục, bao phủ không trung. Ầm ầm, không gian tỏa ra kim quang rạng rỡ, lăng lệ âm trầm, cuồng phong gào thét, sấm sét vờn quanh các nơi. Có chút thực lực, chỉ tiếc không có yếu tố bất ngờ. Vào thời điểm này, Hoài Linh Ngọc cười lạnh một tiếng. Linh hồn phân thân trong mi tâm lao ra ngoài, khí tức tà khí bao phủ các nơi, khí tức này thẩm thấu vào hư không, làm người ta ngây ngốc, vô thanh vô tức ảnh hưởng tới linh hồn, không cách nào có thể ngăn cản và khu trừ. Khi linh hồn phân thân của Hoài Linh Ngọc đi ra, một cột sáng năng lượng đen nhánh xuất hiện trong tay hắn, chỉ trong thời gian ngắn đánh thẳng về phía Lục Thiếu Du. Ầm ầm, va chạm rất mạnh, không gian màu vàng rung động rất lớn, sau khi giằng co ngắn ngủi, không gian màu vàng tan vỡ. Năng lượng va chạm vào nhau, trực tiếp phá hủy hư không đen kịt, năng lượng ngập trời bộc phát ra các hướng. Thật mạnh. Những người đang ở trong hư không chấn động, hoàn toàn bị thực lực của hai người làm hoảng sợ. Thực lực Lục Thiếu Du khủng bố mọi người đã biết, mà biểu hiện của Hoài Linh Ngọc chẳng khác gì sấm sét giữa trời quang, làm cho rất nhiều người nhìn linh hồn phân thân của Hoài Linh Ngọc. Không gian chung quanh nhanh chóng bình ổn trở lại, khi linh hồn phân thân của Hoài Linh Ngọc xuất hiện, khí tức của phiến thiên địa này trở nên khác lạ. Ân, a hát, dùng linh hồn phân thân của Hoài Linh Ngọc làm trung tâm, cả không gian bị khói đen bao phủ, chỉ trong thời gian ngắn bao phủ các nơi, cả hư không có âm thanh dâm loạn ngân vang, tâm thần mọi người chấn động, không ít nữ tử nghe thấy mặt đỏ tới mang tai, dung nhan ửng đỏ, thực lực thấp một chút hai mắt mê ly. Ầm ầm, dưới khí thế bực này, hư không chung quanh có uy áp hàng lâm, đồng thời nguyên lực trong người đình trệ, linh hồn rung rung, đột nhiên bị ảnh hưởng. Linh vật trời sinh. Trên người Hoài Linh Ngọc có linh vật trời sinh. Là linh vật trời sinh thuộc tính âm tà, thực lực quá kinh khủng. Thực lực linh vật trời sinh này chẳng lẽ đạt tới tuyên cổ cảnh sao, quá mạnh mẽ. Lúc này xuất hiện hai người dung hợp linh vật trời sinh, bình thường rất khó gặp được. Người trong hư không sợ hãi thán phục, Lục Thiếu Du trực tiếp bị thương, Hoài Linh Ngọc có linh vật trời sinh, thực lực có thể nghĩ. Rất nhiều ánh mắt nhìn linh hồn phân thân của Hoài Linh Ngọc, nhìn thấy tà khí cuồn cuộn mức người. Người nào nhìn thấy cũng có cảm giác nguy hiểm, bởi vì khí tức này quá tà dị. Trên bệ đá, rất nhiều cường giả khiếp sợ, vốn cho rằng Lục Thiếu Du cường hãn đến mức khủng bố, nhưng mà lúc này Hoài Linh Ngọc ra tay khiếp sợ toàn trường, thực lực còn khủng bố hơn Lục Thiếu Du rất nhiều. Hoài Linh Ngọc dung hợp nghịch thiên tà long, thực lực của nghịch thiên tà long đã sớm đạt tới tuyên cổ cảnh sơ giai. Hoài Linh Ngọc sao có thể dung hợp nghịch thiên tà long, đây là chuyện không có khả năng. Thực lực tà long đạt tới tuyên cổ cảnh, nhưng mà lúc này thực lực quá dị thường, không giống như đạt tới trạng thái đỉnh phong, nhưng tuyệt đối có thực lực chuẩn tuyên cổ, tăng thêm bản thân chính là tuyên cổ cảnh, cũng không phải Lục Thiếu Du có thể đối phó. Không ít tông lão chấn động, Hoài Linh Ngọc lúc này gọi ra linh hồn phân thân có linh vật trời sinh, thực lực đã không phải Lục Thiếu Du đủ khả năng chống lại. Nghịch Thiên Tà Long đã đặt chân tới tuyên cổ cảnh, lúc này thực lực không đạt tới đỉnh phong, nhưng cũng không phải tu vị chuẩn niết bàn của Lục Thiếu Du có thể chống lại. Hoài Linh Ngọc mạnh như vậy. Trên quảng trường thành vô sắc, rất nhiều người sợ hãi thán phục. Trong lầu các, đám người Hoàng Thiên Tứ, Tiết Hưng Quốc, Tử Huyền nghẹn họng nhìn chân chối, Hoài Linh Ngọc ra tay đã khiếp sợ mọi người. Ha ha! Hoài Viễn Khôi cười ha hà, mắt thấy con mình bày ra thực lực như vậy, sau khi rung động thời gian ngắn đã cười vui vẻ. Có nhiều ánh mắt nhìn lên người Hoài Viễn Khôi, giờ phút này Hoài Viễn Khôi đã biến thành đối tượng mọi người kết giao, nói trời thương Hoài gia, trời giúp thương hội Kỳ Phong. Giống! Trên quảng trường màu vàng, thời điểm Lục Thiếu Du bị đánh lui, hắn trực tiếp thúc giục Thanh Linh Khải Giáp hình thái thứ hai, hổ biến, hóa thành thân thể khổng lồ. Lại là chiêu này sao, đáng tiếc vô dụng với ta. Linh hồn phân thân Hoài Linh Ngọc cười lạnh, trên người hắn bộc phát khí tức âm tà, toàn thân có khói đen bao quanh, khói đen tạo thành hình dáng tà long. Chương 82. Phần 82 ngao. Tà long gào thét, khí tức kinh người phóng thích ra ngoài, khí thế âm tà quét ngang tất cả các nơi. Khói đen cuồn cuộn che phủ bầu trời, cả phiến không gian này đen như mực. Tà long với đôi mắt thật lớn mang theo tà ác, dâm dục, gian xảo xuất hiện, đây chính là bản thể tà long. Linh vật trời sinh thật mạnh. Trên thân thể nghịch thiên tà long sinh ra tà khí đáng sợ, rất nhiều người nhìn vào đều biến sắc, lập tức cúi đầu xuống không dám nhìn thêm. Lúc này linh hồn phân thân nghịch thiên tà long của Hoài Linh Ngọc, hiện tại trong lòng Lục Thiếu Du sinh ra cảm giác run sợ, loại uy áp giai vị này rất khó khu trừ. Cũng may khí thức âm tà này bị cây đao màu vàng ngăn cản. Nếu là người bình thường sẽ không dám ngăn cản khí thức âm tà này, thực lực tuyệt đối sẽ giảm bớt thật nhiều, thậm chí còn bị quản thúc. Hô! Lục Thiếu Du hít sâu một hơi, hôm nay dù thế nào hắn cũng phải giết Hoài Linh Ngọc, bằng không hậu hoạn vô cùng, liều chết cũng phải thử một lần. Phốc! Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm vào tà long, phun ra một ngụm máu tươi, đôi mắt hơi trầm xuống, lạnh nhạt nói một đầu tà long mà thôi. Hôm nay ta sẽ đổ long. Ngao. Vừa dứt lời, Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm vào Hoài Linh Ngọc, đôi mắt đầy sát ý, tiếng long ngâm đao minh vang lên. Nghe được tiếng long ngâm đao minh này, linh hồn phân thân nghịch thiên tà long của Hoài Linh Ngọc run lên. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, đại đao kim huyết sắc xuất hiện trong tay Lục Thiếu Du, sát khí lăng lệ bao phủ các nơi. Ngũ hành tương dung, âm dương phối hợp. Lục Thiếu Du chém ra năm đao, huyết lục chém 5 lần. Đao quang phóng thẳng lên trời, năm loại hào quang thuộc tính tạo thành vòng xoáy, trong vòng xoáy năm hào quang tương dung tạo thành hai màu đen trắng. Lại là tài mọn này, muốn đối phó ta còn kém xa. Nghịch thiên tà long gào một tiếng, thân thể khổng lồ quấy nát hư không, mang theo khói đen cuồn cuộn, lập tức lao thẳng về phía Lục Thiếu Du. Âm dương bá đao quyết. Lục Thiếu Du vừa dứt lời, thân thể hổ biến lướt qua không gian, huyết lục, trong tay phóng thích đồ án. Trong đồ án chính là đao quang hai màu đen trắng bắn ra ngoài. Ầm ầm. Những nơi đao quang đi qua tất cả mọi thứ bị tiêu diệt, phá hủy cả không gian, thiên địa uy áp bao phủ các nơi đao quang đi qua. Xoẹt. Tất cả đao quang hủy diệt đều đánh thẳng vào người nghịch thiên tà long, sát khí lăng lệ bạo phát, đây mới thật sự là khí tức hủy diệt, chúng đánh nghịch thiên tà long thành mảnh vỡ. Ngao ngao ngao ngao. Nghịch thiên tà long gào thét, miệng không ngừng phun khói đen. Mấy hư ảnh tà long hóa thành thực chất lao đi, lập tức lao thẳng về phía Lục Thiếu Du, tiếng gào vang lên không dứt bên tai. Đao mang chém thẳng vào mấy hư ảnh tà long, hào quang và khí tức âm tàn tỏa ra các hướng. Ta nói ngươi không phải đối thủ của ta. Thân thể khổng lồ của nghịch thiên tà long không biết lúc nào đã xuyên qua hư không, cái đuôi thật lớn của nó ngăn cản không gian thời gian áo nghĩa của Lục Thiếu Du, cũng xuyên thủng không gian giáng một kích vào lưng hổ của Lục Thiếu Du. Suy suy. Cái đuôi lớn giáng xuống, thân ảnh nghịch thiên tà long run lên, Lục Thiếu Du cảm thấy mềm yếu, điện mang rót vào người, cực khó đối phó, nhưng hắn đã ngăn cản tất cả. Vào lúc này, thân thể khổng lồ của Lục Thiếu Du rơi thẳng xuống quảng trường màu vàng. Bành! Thân ảnh Lục Thiếu Du nện xuống đất, quảng trường chấn động không ngớt, từng khe hở lan tỏa ra các hướng. Hoài Linh Ngọc quá mạnh mẽ. Hai người này tuy đều tới từ một trung thiên thế giới, vừa ra tay đều là sát chiêu. Càng không giống quyết đấu, xem ra có ân oán rất sâu. Lục Thiếu Du cường hãn, không nghĩ tới Hoài Linh Ngọc còn mạnh hơn, lúc này vô sắc trung thiên thế giới vì sao xuất hiện nhiều cao thủ như thế. Nhìn thấy Lục Thiếu Du lại bị trọng kích rơi xuống, rất nhiều ánh mắt cảm thán, Hoài Linh Ngọc quá mức mạnh mẽ. Trong hư không xa xa, ánh mắt Huyền Tuyết Ngưng hơi ngưng trọng, nguyên cổ linh tinh thú trong ngực con mắt linh động, bao giờ cũng lan tỏa năng lượng thuần khiết. Hừ, nhìn qua quảng trường màu vàng, Hỏa Loan hừ lạnh một tiếng, đôi mắt đầy lạnh ý, nếu Lục Thiếu Du bị đánh chết, đây là chuyện nàng hy vọng nhìn thấy. Dường như Lục Thiếu Du không có động tĩnh gì cả. Không lẽ bị đánh chết rồi sao? Thân hổ của Lục Thiếu Du rơi xuống đất liền không có phản ứng gì, lập tức làm nhiều người khẩn trương, thân thể Lục Thiếu Du vẫn nằm đó không động đậy, chuyện này làm cho mọi người đổ mồ hôi lạnh thay Lục Thiếu Du. Dường như khí tức không đúng. Năng lượng thiên địa dị động, khí tức rất quen thuộc. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người nhìn về phía Lục Thiếu Du, đột nhiên cả hư không yên lặng sinh ra biến hóa, cả quảng trường sinh ra năng lượng quỷ dị, trong hư không sinh ra lực hấp xả, năng lượng thiên địa bị hấp thu. Là Lục Thiếu Du, hắn vận dụng át chủ bài mạnh nhất khi đối phó Hoàng Lạc Nhan. Loại lực cắn nuốt này vừa xuất hiện, mọi người liên tưởng tới át chủ bài khủng bố của Lục Thiếu Du khi đối phó Hoàng Lạc Nhan. Mọi người không khó phát hiện, lực cắn nuốt hiện tại của Lục Thiếu Du còn cuồng bạo hơn lúc đối phó Hoàng Lạc Nhan rất nhiều. Oanh! Trong nháy mắt ngắn ngủi, nhật nguyệt tinh thần không ngừng xoay tròn, khí tức khủng bố thẩm thấu qua làm mọi người chấn động. Giống! Cùng một thời gian, tiếng hổ gầm không ngừng vang lên, Lục Thiếu Du đứng ngạo nghễ tại chỗ, khí thế không ngừng dâng cao. Mọi người suy đoán đúng, thúc dục âm dương bá đao quyết và 32 lần kinh thuộc tính, thời không lao ngục, vẫn không thể làm gì được linh hồn phân thân nghịch thiên tà long của Hoài Linh Ngọc, Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể vận dụng bát hoang thiên địa quyết. Thể chất càng mạnh, dung nạp năng lượng thiên địa càng mạnh, Lục Thiếu Du dùng thân thể hổ biến, không thể nghi ngờ có thể dung nạp nhiều năng lượng thiên địa hơn. Thân thể của hắn sắp trèo chống tới mức tận cùng. Một chiêu này ngược lại rất thú vị, nhưng mà ngươi không có cơ hội. Hoài Linh Ngọc nghịch thiên tà long gào thét, hào quang tà ác bao phủ các nơi, khói đen âm trầm quấn quanh các nơi. Tà long nghịch không, không thiên tà ảnh. Khi Hoài Linh Ngọc hét lớn, hư ảnh tà long phóng thích không gian đáng sợ, bên trong còn mang theo không gian áo nghĩa, không gian phong bạo trùng kích hủy diệt hư không, không gian không ngừng run rẩy khi nghe âm thanh dâm dục. Xoẹt. Hư ảnh tà long lúc này quấn quanh người Hoài Linh Ngọc, muốn đối phó đối thủ cần phải đối phó cả hai. Oanh! Lục Thiếu Du lao thẳng tới với khí thế bá đạo tuyệt luân. Bát hoang thiên địa quyết, nhất quyết nâng thiên thế, nhất quyền chấn bát hoang. Lục Thiếu Du gào thét, tiếng gầm vang vọng như sấm, hổ trào nắm chặt làm không gian vạn vẹo, mang theo khí tức hủy diệt đánh thẳng về phía nghịch thiên tà long. Ngao! Nghịch thiên tà long gào thét một tiếng, hư ảnh tà long khổng lồ bao vây không gian này. Dùng xu thế như bôn lôi đánh thẳng vào không gian. Chương 83. Phần 83 oanh. Hai năng lượng va chạm nhau, âm thanh nổ tung vang vọng như sấm. Mọi người rung động quan sát tình huống, một quyền này giao thoa với hư ảnh tà long, vị trí va chạm sinh ra vết nứt không gian thật lớn, chung quanh là vô số khe nứt không gian nhỏ, khí tức hủy diệt không ngừng lan tỏa ra các nơi. Cùng lúc đó, một quyền của Lục Thiếu Du và của tà long làm không gian tan vỡ. Trình độ không gian bắn ngược rất mạnh, hóa thành hào quang chiếu sáng nơi nơi, không gian rung động lớn hơn. Bành bành. Hai đạo khí tức hủy diệt nhanh chóng tiêu tán, rất nhiều người quan sát cảm thấy nội tâm băng giá, át chủ bài cuối cùng của Lục Thiếu Du so với lúc đối phó Hoàng Lạc Nhan còn mạnh hơn một bước. Mà Hoài Linh Ngọc công kích cũng đáng sợ tới cực điểm, mang theo khí tức tuyên cổ cảnh, trực tiếp ngăn cản thế công của Lục Thiếu Du. Phụt. Lúc này Lục Thiếu Du há miệng phun máu tươi. Thân thể đáp xuống đất, quảng trường màu vàng rạn nứt, huyết vụ rơi xuống đất. Nghịch thiên tà long cường hãn làm cho Lục Thiếu Du cũng càng ngày càng ngoài ý muốn, Hoài Linh Ngọc dung hợp tà long còn mạnh hơn cả Hoài Linh Ngọc. Chẳng lẽ thực không cách nào đối phó hay sao? Lục Thiếu Du lần đầu tiên thúc thủ vô sách. Tà long thực lực đến tuyên cổ cảnh, cho dù cơ duyên xảo hợp bị Hoài Linh Ngọc dung hợp, trong khoảng thời gian ngắn cũng hơn 2 năm, Hoài Linh Ngọc dường như còn chưa luyện hóa đối thủ. Nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du ngẩng đầu thầm nghĩ. Lục Thiếu Du nhớ mình người mang thái cổ U Minh Viêm, từ lúc luyện hóa thái cổ U Minh Viêm vẫn cần thái cổ U Minh Viêm luyện hóa dung hợp xích linh liệt hỏa thời gian cũng không ngắn. Ngược lại Hoài Linh Ngọc không thể luyện hóa nhanh như vậy được. Tà Long nhìn Lục Thiếu Du và quát. Lục Thiếu Du, át chủ bài mạnh nhất của ngươi đã vận dụng, hiện tại ngươi còn có tư cách gì chống lại ta, ta sớm nói qua, ta sẽ ở trước mặt cả thượng thanh đại thiên thế giới dẫm ngươi dưới chân như con kiến. Hoài Linh Ngọc, ngươi thật giống nữ nhân. Lục Thiếu Du quát, tâm thần khẽ động, hắn không ngừng ăn đan dược bổ sung năng lượng cho bản thân. Luyện hóa. Lục Thiếu Du không ngừng thúc giục hỗn độn âm dương quyết luyện hóa năng lượng cho mình dùng, hắn còn phải nhanh chóng né tránh các công kích của Tà Long, bằng không hắn khó trèo chống tới thời điểm này, Lục Thiếu Du chỉ có thể duy trì như vậy. Muốn chết. Nghịch Thiên Tà Long giận dữ, thân hình khổng lồ lao về phía Lục Thiếu Du, dùng đuôi quét một cái thật mạnh. Phanh. Tiếng năng lượng va đập trầm thấp, thân hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du bị cáo đuôi Tà Long đập trúng người. Ngao. Nhưng vào lúc này, mắt hổ của Lục Thiếu Du sinh ra ánh sáng lăng lệ, huyết lục xuất hiện lần trong tay, kim mang đại tác, lăng lệ tiêu sát, đao mang màu vàng của hắn chém thẳng vào đuôi Tà Long. Bành. Lục Thiếu Du bị đánh nện vào quảng trường, đất rung núi chuyển, khe hở trực tiếp lan tràn, khóe miệng có máu tươi chảy dài. Ngao. Tà Long gào thét đau đớn, cái đuôi thật lớn bị huyết lục chém một khối lớn, khói đen và huyết dịch chảy ra ngoài, nhưng sau đó không lâu khói đen lại bổ sung khối bị chém xuống kia. Trong nháy mắt ánh mắt Tà Long ngây ngốc, Hoài Linh Ngọc ở xa xa nhíu mày. Tà Long là tồn tại đặc thù, hoàn toàn do vô số năng lượng âm tà ngưng tụ mà thành, trừ khi đánh vào linh hồn bổn nguyên, bằng không công kích sẽ vô dụng. Cái này Hoài Linh Ngọc và Lục Thiếu Du dường như có ân oán rất sâu, giao thủ đều là sát chiêu, không chết không ngớt, thật phiền phức. Các trưởng thượng nói chuyện với nhau. Ánh mắt Tam Kỳ lão nhân biến thành ngưng trọng, không có hiệu quả. Lục Thiếu Du nhìn Tà Long đang khôi phục giữa không trung, một đao vừa rồi không có hiệu quả, chuyện này làm cho Lục Thiếu Du ngưng trọng, ngay cả máu tươi đang chảy vẫn không quan tâm tới. Lục Thiếu Du, ngươi cho rằng ngươi có thể làm ta tổn thương hay sao? Đi chết đi. Tà Long gào thét, thân hình khổng lồ lao về phía Lục Thiếu Du cắn xé lần nữa. Lục Thiếu Du nhanh chóng tránh né Tà Long lao tới, bởi vì hắn không chịu nổi. Thân thể khổng lồ của Tà Long nhanh chóng lao thẳng tới trước, giống như thiên thạch nện thẳng xuống đất, tâm thần mọi người chấn động, đang lo lắng cho Lục Thiếu Du. Thân hổ to lớn của Lục Thiếu Du xuyên qua hư không, trong nháy mắt tránh né thật xa, không gian không ngừng rung động khi hắn tránh né. Xoẹt. Giờ phút này Lục Thiếu Du né tránh thật xa, nhưng những nơi hắn đi qua còn chưa đứng vững gót chân, công kích như vũ bão của Tà Long lập tức tới ngay phía sau. Đội trưởng cẩn thận. Lục Thiếu Du, ngăn cản đi. Trong hư không, từng ánh mắt chăm chú nhìn quảng trường, nhìn qua Lục Thiếu Du không ngừng bị Tà Long đánh ngã và đánh lui, tất cả mọi người siết chặt nắm đấm, trái tim như nằm trong cổ họng. Tê Thiên Liệt Địa Chảo. Vào thời điểm này, đôi hổ chảo của Lục Thiếu Du đánh vào không gian, đánh thẳng vào lưng Tà Long. Xoẹt. Hai chảo đánh vào lưng Tà Long, nhưng Lục Thiếu Du không có rút hổ chảo ra, mà là khảm vào trong người Tà Long, lập tức nhảy lên dùng chân kẹp vào lưng Tà Long. Ngao ngao. Tê Thiên Liệt Địa Chảo cắm thẳng vào người, Tà Long gào thét đau đớn, mà thân thể hắn vặn vẹo cố hất Lục Thiếu Du bay ra ngoài. Lục Thiếu Du ôm lấy thân thể khổng lồ của Tà Long, mặc cho Tà Long vặn vẹo thế nào cũng không thể hất hắn rơi xuống. Trong quyết đấu hoang dại như thế, chỉ sợ cũng chỉ có Lục Thiếu Du làm được, người bình thường đã sớm chết rồi, âm khí trên người Nghịch Thiên Tà Long cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản. Tất cả dư âm ảnh hưởng từ âm khí của Tà Long bị hào quang của cây đao màu vàng ngăn cản. Nếu là người khác đã sớm điên loạn mà chết, cho dù là niết bàn cảnh đỉnh phong cũng không thể sống nổi. Quá mạnh. Lục Thiếu Du quá mạnh mẽ. Nhiều người không ngừng đánh giá Lục Thiếu như vậy. Lục Thiếu Du vận chuyển hỗn độn âm dương quyết luyện hóa mảnh vỡ thân thể của Tà Long giống như luyện hóa đan dược và năng lượng. Hỗn độn âm dương quyết luyện hóa năng lượng bổ sung nguyên lực cho hắn, mà huyết nhục Tà Long bị hỗn độn âm dương quyết luyện hóa liền mất đi. Quả nhiên là như thế. Lục Thiếu Du vui mừng. Tất cả giống như hắn suy nghĩ. Tà Long là do rất nhiều năng lượng tà ác ngưng tụ mà thành, không có thủ đoạn đặc thù sẽ không thể làm nó tổn thương. Muốn đối phó linh hồn bổn nguyên của Nghịch Thiên Tà Long là chuyện không có khả năng, bởi vì nó bảo vệ linh hồn bổn nguyên nghiêm ngặt nhất. Cho nên Lục Thiếu Du quyết định vận dụng hỗn độn âm dương quyết thử xem, mà bây giờ kết quả không vượt qua suy đoán của Lục Thiếu Du, Nghịch Thiên Tà Long thật sự có thể bị luyện hóa. Không tốt. Tà Long lập tức cảm thấy không ổn. Nó càng ra sức hất bỏ Lục Thiếu Du. Xoẹt. Năng lượng tinh khiết gột rửa, khí tức tà ác từ Tà Long không ngừng bị Lục Thiếu Du hấp thu và thôn phệ. Ngao ngao. Nghịch Thiên Tà Long kêu thảm thiết, nó bị Lục Thiếu Du cắn xé nhiều huyết nhục như thế, cho dù có năng lượng ngưng tụ thân thể vẫn đau đớn khó nhịn, bị cắn xé nhiều huyết nhục như vậy, nó đã bị thương. Chương 84. Phần 84. Ngao ngao. Nghịch Thiên Tà Long càng giãy giụa mạnh hơn, gào thét cũng thảm thiết hơn. Ầm ầm. Nghịch Thiên Tà Long vặn vẹo giữa không gian, sinh sinh đụng nát vô số không gian, nhưng nó không cách nào hất thân thể Lục Thiếu Du bay ra ngoài. Lục Thiếu Du, cút xuống cho ta. Nghịch Thiên Tà Long hét lớn, nó không cách nào thoát khỏi Lục Thiếu Du, thân hình khổng lồ không ngừng đâm loạn vào quảng trường màu vàng. Nhưng lúc này Lục Thiếu Du vẫn không ngừng áp chế Nghịch Thiên Tà Long, thậm chí há to miệng cắn xé nhiều huyết nhục Tà Long, hắn đã hạ quyết tâm phải cắn nuốt sạch sẽ thân thể Nghịch Thiên Tà Long. Ngao! Nghịch Thiên Tà Long không ngừng gào thét, nộ khí trùng thiên, kêu thảm thiết như sấm, thân hình khổng lồ va chạm vào quảng trường thật mạnh hòng hất Lục Thiếu Du xuống. Bành bành! Lục Thiếu Du toàn thân đẫm máu, hắn vẫn không ngừng há miệng cắn xé huyết nhục. Ngao ngao! Rầm rầm rầm! Khói đen lan tràn, thân thể Nghịch Thiên Tà Long vượt qua hư không, không ngừng vùng thoát Lục Thiếu Du, nó không ngừng va chạm thật mạnh với quảng trường màu vàng. Phụt! Lục Thiếu Du phun máu tươi, trên lưng vết thương chồng chất, máu chảy xuống như mưa, chảy ướt lưng Nghịch Thiên Tà Long, nhưng hắn vẫn không ngừng cắn xé huyết nhục. Xì sao! Lục Thiếu Du thật độc ác, phòng ngự thật cường hãn. Lục Thiếu Du quá biến thái. Lục Thiếu Du muốn cắn Tà Long thành mảnh vỡ. Tà Long cũng đủ bi kịch, đụng phải kẻ điên như Lục Thiếu Du. Lúc này mọi người mới cảm nhận được sự dã man của hai con quái vật trên quảng trường, càng đồng tình với bi kịch của Tà Long. Nhưng đám người không có chú ý tới, sắc mặt bản thể Hoài Linh Ngọc càng ngày càng khó coi, ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng. Lục Thiếu Du, ngoan độc a hát. Lực phòng ngự đủ biến thái, quá mạnh mẽ. Các trưởng thượng trên bệ đá không ngừng nghị luận và đánh giá trận đấu. Lục Thiếu Du quyển 39 giống. Hổ gầm trùng thiên, Lục Thiếu Du toàn thân đẫm máu, máu chảy đầm đìa, nhưng hắn vẫn không ngừng cắn xé Nghịch Thiên Tà Long, trực tiếp thôn phệ biến thành năng lượng của bản thân. Xuy, bỗng dưng thân thể Nghịch Thiên Tà Long đang giãy giụa đau đớn nhưng dừng lại giữa không trung, đôi mắt đỏ như đèn lồng nhắm chặt. Xảy ra chuyện gì? Biến hóa này làm cho tất cả mọi người nghi hoặc quan sát, chuyện này làm cho mọi người khó tránh khỏi ngạc nhiên. Chẳng lẽ, giờ phút này Lục Thiếu Du cảm giác được biến hóa trên người Nghịch Thiên Tà Long, trong nháy mắt này khí tức chấn động trên người Nghịch Thiên Tà Long cực kỳ quỷ dị, giống như có biến hóa thật lớn, thân thể Nghịch Thiên Tà Long thân chấn động mãnh liệt KT. Khói đen bộc phát đáng sợ. Không, không, không, a. Ở xa xa, đột nhiên gương mặt của Hoài Linh Ngọc vặn vẹo dữ tợn, đôi mắt mang theo sát ý với Lục Thiếu Du biến thành hoảng sợ, nhưng cuối cùng lại biến thành không thể làm gì, vô lực phản kháng. Phụt. Trong khoảng thời gian ngắn, Hoài Linh Ngọc há miệng phun máu tươi, ngũ quan vặn vẹo dữ tợn, sắc mặt tái nhợt như cho tàn, trong mắt ánh mang theo sợ hãi. Suy suy. Cùng một thời gian, hai mắt Nghịch Thiên Tà Long mở ra lần nữa, tà quang trong mắt bắn ra khiếp người. Lập tức thân thể sinh ra khí tức âm tà đáng sợ, trong lúc mơ hồ âm thanh dâm loạn vang vọng hư không. Con sâu cái kiến nhân loại bình thường kia muốn luyện hóa dung hợp bản long, chỉ tiếc bản long cố ý cho ngươi luyện hóa, ngươi cũng không cách nào dung hợp, còn không cách phát huy ra thực lực của bản long, quả thực chính là phế vật. Nghịch Thiên Tà Long gào thét, âm thanh tục tằng không giống như Hoài Linh Ngọc. Dường như linh vật trời sinh không có bị Hoài Linh Ngọc luyện hóa dung hợp, hiện tại bị Lục Thiếu Du ảnh hưởng, thế cho nên phản công thành công, Hoài Linh Ngọc gặp bi kịch rồi. Người xem trong hư không ngạc nhiên, rất nhiều trưởng thượng nhìn ra mánh khóe. Lục Thiếu Du ngưng trọng, đây chính là điều Lục Thiếu Du muốn. Trong lúc kịch chiến, Lục Thiếu Du đã phát hiện khí tức của Nghịch Thiên Tà Long hỗn loạn, sợ là Hoài Linh Ngọc căn bản không thể dung hợp Nghịch Thiên Tà Long. Lục Thiếu Du tự biết muốn đối phó Hoài Linh Ngọc cần phải đối phó từ Nghịch Thiên Tà Long. Nhưng mà Nghịch Thiên Tà Long không cách nào đối phó, Lục Thiếu Du chỉ có biện pháp giúp Nghịch Thiên Tà Long phản công Hoài Linh Ngọc, dùng cách này ứng phó Hoài Linh Ngọc. Mà giờ khắc này Nghịch Thiên Tà Long đã cắn ngược, Lục Thiếu Du lại có phần bận tâm, không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Sau khi cắn ngược, Nghịch Thiên Tà Long càng trở nên mạnh hơn, cũng không phải Hoài Linh Ngọc có thể so sánh. Nhân loại chuẩn Niết Bàn, thực lực thật sự không tệ. Nhưng hiện tại ngươi chỉ có thể như vậy mà thôi, không có tư cách liều mạng với ta. Nghịch Thiên Tà Long dùng đôi mắt tà ác nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du. Ta cảm giác linh hồn phân thân của Hoài Linh Ngọc chưa hoàn toàn dung hợp ngươi, ta giúp ngươi phản công, xem như có ân với ngươi, chỉ cần ngươi diệt Hoài Linh Ngọc, ta sẽ đi xuống, như thế nào? Lục Thiếu Du nói với Nghịch Thiên Tà Long. Nhìn Nghịch Thiên Tà Long, Lục Thiếu Du cảm giác được Nghịch Thiên Tà Long tuy đã phản công thành công, nhưng trên người vẫn còn khí tức của Hoài Linh Ngọc. Lục Thiếu Du động tâm giết Hoài Linh Ngọc, tự nhiên không muốn cho Hoài Linh Ngọc chút cơ hội nào nữa. Buồn cười, nhân loại ngươi giúp ta phản công sao, ngươi cho rằng phế vật kia có thể chính thức luyện hóa ta sao, ha ha ha. Nghịch Thiên Tà Long cười lớn, không đặt Hoài Linh Ngọc vào mắt. Nghịch Thiên Tà Long đèn xem thường Hoài Linh Ngọc, lại âm trầm nói với Lục Thiếu Du. Cho dù ta cố ý cho phế vật kia luyện hóa, hắn cũng khó có thể làm được, ta vốn bị thương nặng, ai biết gặp gỡ các ngươi tham gia vạn thế đối quyết tiến vào, cho nên muốn thôn phệ tăng cường thực lực thôi. Hơi dừng lại, Nghịch Thiên Tà Long lạnh nhạt nói. Nhưng ta nghĩ tới đối đầu lợi hại kia sẽ không bỏ qua cho nên ta mới cải biến chú ý, cố ý cho tiểu tử này dung hợp ta, nói không chừng có thể tránh được thủ đoạn của kẻ thù, đồng thời còn có thể mượn cơ hội khôi phục thực lực. Phế vật này còn tưởng rằng ta muốn phản công, thật tình không biết ta muốn phản công thì hắn không có tư cách sống tới bây giờ. Lúc này Nghịch Thiên Tà Long cười lạnh, nó há miệng bao phủ thân thể Hoài Linh Ngọc. Không. Giờ phút này ánh mắt Hoài Linh Ngọc hoàn toàn sợ hãi, toàn thân run rẩy, hắn nhanh chóng bị Nghịch Thiên Tà Long nuốt vào trong miệng. Không a hát. Hoài Viễn Khôi đang xem hình chiếu, từ thiên đường rơi xuống địa ngục, khi nhìn thấy Tà Long há miệng cắn nuốt Hoài Linh Ngọc thì hắn vô lực phản kháng. Hoài Viễn Khôi vốn cười lạnh biến thành tuyệt vọng, vừa cao hứng trong nháy mắt biến thành bi kịch, ánh mắt như cho tàn. Ai? Đám người Hoàng Thiên Tứ, Tử Huyền, Tiết Hưng Quốc nhìn Hoài Viễn Khôi, thở dài tiếc hận. Trong ánh mắt sợ hãi của nhiều người, thân thể Hoài Linh Ngọc bị Nghịch Thiên Tà Long trực tiếp nuốt vào trong miệng, hoàn toàn không đủ nhét kẻ răng. Chương 85.